Ở Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương vô cùng rung động ánh mắt giữa, Vinh Diệu Thần Vương đã một tiếng thét dài, hủy thiên diệt địa một kích, mang theo phá hủy chư thiên vạn giới uy lực, hung hăng đón nhận Tần Thiên Cơ chụp tới một trường. Trong lúc nhất thời, một cỗ hủy diệt tính năng lượng nước lũ, mênh mông quần quận hướng bốn phương tám hướng thổi quét mà đi, ngay cả là cùng ngọn lửa kết giới hợp hai làm một Tử Diễm Thần Vương, cũng cảm giác trong lòng kịch chấn, cả ngọn lửa kết giới tựa như lâm vào hỏng mất. Ngay mặt một kích, Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần cơ hồ muốn hoàn toàn dập nát, nguyên thần bàn tay khổng lồ thượng tinh thần thần diễm, trong phút chốc đã muốn toàn bộ tát. Bất quá ngay tại hắn tinh thần sắp bị đánh tan thì này thần quyến chi khí điên cuồng dũng mãnh tiến vào tinh thần nguyên thần giữa, khiến cho tinh thần nguyên thần chiếm được vô cùng vô tận hậu lực chi viện, trong phút chốc toàn diện bùng nổ, đúng là sinh sôi đem thần vương đỉnh phong Vinh Diệu Thần Vương một trường chụp lui. Đáng chết, như thế nào có thể, trừ bỏ thần quyến chi tử thần giới này thần vương giữa, còn có ai có thể xưng là đối thủ của ta? Công kích bị đẩy lui, Vinh Diệu Thần Vương trong lòng cũng cảm nhận được mãnh liệt chấn động. Mà Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương chứng kiến Tần Thiên Cơ giờ khắc này đúng là buộc phát ra vô hạn tiếp cận với thần quyến chi tử lực lượng, thập phần ăn ý lẫn nhau liếc mắt một cái, ở Vinh Diệu Thần Vương bị bức lui khoảnh khắc, đồng thời ra tay. Tử Diễm Thần Vương ngọn lửa kết giới, hoàn toàn bao phủ hắn thân hình, trong đó lại diễn sinh ra đại lượng vẫn diệt chi hỏa, điên cuồng nung khô hắn thân hình, tiêu hao hắn thần lực. Mà Huyết Vũ Thần Vương lại dốc hết sức. Hắn trực tiếp tế ra chính mình cường đại nhất một kiện tuyệt phẩm thần khí, Diệt Tuyệt Thần Cung, tại nơi thần cung thượng, một đạo ẩn chứa xuyên thủng thế giới uy lực huyết sắc thần tiễn, nhanh chóng cô động mà ra, trực chỉ Vinh Diệu Thần Vương. Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương, các ngươi cũng dám đối với ta ra tay. Vinh Diệu Thần Vương trong lòng nổi giận. Chính là, không đợi hắn lửa giận hoàn toàn bùng nổ, Tần Thiên Cơ công kích đã muốn lần thứ hai hàng lâm. Hắn kia đến gần vô hạn thần quyến chi tử lực lượng đánh xuống, bao phủ Vinh Diệu Thần Vương cả thân hình, khiến cho hắn không thể không cùng Tần Thiên Cơ ngay mặt đối kháng. Bang! Cùng với hai người lần thứ hai chính diện giao phong hình thành hủy diệt tính lực lượng bùng nổ mà ra, Huyết Vũ Thần Vương huyết sắc thần tiễn, cũng nháy mắt ly khai dây cùng, mang theo một mảnh ngập trời biển máu, xẹt qua trời cao, hung hăng bắn giết hướng Vinh Diệu Thần Vương. Sinh tử nguy cơ, Vinh Diệu Thần Vương trong miệng gầm lên giận dữ, thân hình xoay chuyển, cả người giống như biến mất ở tại thần giới giữa, muốn tránh đi này một mũi tên, chính là không đợi hắn tránh đi thân hình, cùng ngọn lửa kết giới dung hợp cùng một chỗ Tử Diễm Thần Vương trong mắt tử quang thiêu đốt, cả ngọn lửa kết giới kịch liệt thiêu đốt lên, sinh sôi đưa hắn kia ẩn vào hư không thân hình bức ra. Mà Tần Thiên Cơ lại tàn nhẫn đến cực điểm, tinh thần thế giới tinh không vũ trụ trùng, ước chừng trên vạn khỏa tinh thần, đồng thời ảm đạm, vẫn diệt, trong lúc nhất thời, một cỗ cường đại đến hoàn toàn không kém cỏi cho thần quyến chi tử lực lượng hàng lâm xuống, hung hăng rơi vào Vinh Diệu Thần Vương thân hình thượng, khiến cho Vinh Diệu Thần Vương thân hình kịch chấn, thần thể tán loạn, toàn thân thần quang hoàn toàn tát. Hưu. Mất đi tất cả sức phản kháng Vinh Diệu Thần Vương, rốt cuộc vô lực trốn tránh Huyết Vũ Thần Vương này tuyệt sát một mũi tên, cả người bị Diệt Tuyệt Thần Cung thần tiễn mũi nhọn xuyên thủng mà qua, kia trận ngập trời biển máu, nháy mắt ăn mòn hắn thần khu, khiến cho hắn nguyên bản đã muốn tán loạn thần khu hoàn toàn mai một, cường đại thần uy xuống dốc không phanh. A ba, Tử Diễm Thần Vương, ngươi thật sự muốn chém tận giết tuyệt? Ngươi sẽ không sợ Thần Vương hiệp thương trừng phạt? Vinh Diệu Thần Vương trong miệng phát ra thê lương gầm rú. Hắn trận này quá to, quả nhiên làm cho Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương trong lòng sinh ra một tia băn khoăn, trên tay động tác không khỏi chậm một ít. Bất quá, bọn hắn động tác có điều chần chờ, khả Tần Thiên Cơ ra tay cũng không thấy nửa phần thong thả. Ngay sau đó, lực lượng cường đại hơn nữa, đã muốn từ hắn kia tinh thần nguyên thần thượng bùng nổ mà ra. Hắn tinh thần nguyên thần, cơ hồ hoàn toàn thiêu đốt, đem Vinh Diệu Thần Vương cả người thâu tóm ở bên trong. Thần Vương hiệp thương. Thần Vương hiệp thương cũng đem từ ta định ra, Vinh Diệu Thần Vương, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta Vinh Diệu Thần Vương tung hoành thần giới vô số vạn năm, không thể tưởng được cuối cùng lại muốn ở ngươi một cái nho nhỏ thương lan giới chủ trên tay lật kèo. Bất quá, chỉ bằng các ngươi ba người, muốn giết ta vẫn là si tâm vọng tưởng, thần diệu thương khung. Vinh Diệu Thần Vương một tiếng kêu to, toàn thân lần thứ hai nở rộ ra vô tận thần huy, chiếu rọi Tần Thiên Cơ cầm sát xuống tinh thần nguyên thần, đưa hắn tinh thần nguyên thần, cơ hồ hoàn toàn khu tán, Tiểu Liên cùng Tử Diễm Thần Vương hợp lại làm một kia ngọn lửa kết giới. Tại đây cổ sán lạn thần huy chiếu dọi hạ, cũng bị tịnh hóa ra một cái lỗ thủng. Cơ hội tốt. Thấy thế, Vinh Diệu Thần Vương thân hình hư đạp, dĩ nhiên bước vào này lỗ thủng giữa. Chương 752, khu sói nuốt hổ. Chương 752, khu sói nuốt hổ. Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương, Thương Lan giới chủ, hôm nay việc, bổn vương nhớ kỹ, trừ phi Thương Lan giới chủ ngươi có thể lập tức thành tiểu thế giới chi tử, nắm trong tay thế giới, nếu không, ngày sau các ngươi sẽ vĩnh viễn không có ngày bình yên. Vinh Diệu Thần Vương thân hình bước vào ngọn lửa kết giới bị tan rã đi ra chỗ hổng, lưu lại ngoan thoại, muốn nên ngang rời đi. Nhưng mà, ở Vinh Diệu Thần Vương bước ra ngọn lửa kết giới khoảnh khắc, Tử Diễm Thần Vương thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo lạnh như băng, cao ngạo, vô tình. Đây là của ta sân nhà, Vinh Diệu Thần Vương ngươi nên biết rằng, trên thực tế từ thật lâu trước kia, ta cũng đã tuyển định tốt lắm Mạt Nhật Hỏa Sơn, làm nhằm vào ngươi cuối cùng sát chiêu, chính là vẫn không có cơ hội này thôi. Mạt Nhật Hỏa Sơn chính là một tôn tiên thiên ngọn lửa thần để biến thành, ngọn lửa, vì cái này thế giới mang đến quang cùng nhiệt, mà khi ngọn lửa hoàn toàn tắt, vẫn lạc thì cấp thế giới này lưu lại đó là vô tận lạnh như băng cùng hắc ám, dù sáng lạn quang vinh tới đâu. Cuối cùng rồi cũng sẽ quy về tĩnh mịch, đây là chúng ta hai đại thần quốc khai chiến thời gian thì ta đã sớm chuẩn bị tốt cho ngươi cuối cùng sát chiêu. Lưu vong tử vực. Vang ầm ầm. Theo Tử Diễm Thần Vương lời vừa nói dứt, cả ngọn lửa kết giới theo Vinh Diệu Thần Vương mở ra kia chỗ hổng sụt xuống, giống như hóa thành một mảnh hắc động, lại giống như một mảnh tử vực, cắn nuốt hết thể quang huy. Vinh Diệu Thần Vương kia tản ra vô tận thần huy thân hình, tại nơi phiến hắc động, tử vực cắn nuốt hạ, không ngừng ảm đạm, mai một, tiêu vong. Trung cực tuyệt kỹ Vinh Diệu. Vinh Diệu Thần Vương một tiếng thét dài, tuyệt cảnh giữa, thi triển ra kinh thiên cấm thuật, cả người đúng là bộc phát ra một cỗ trước nay chưa từng có phản kháng lực lượng, sinh sôi từ kia phiến cắn nuốt hết thể vẫn lạc tử vực giữa lao ra. Chính là, không đợi hắn hoàn toàn lao ra này phiến tử vực, củng cố tinh thần nguyên thần Tần Thiên Cơ, đã muốn lần thứ hai hàng lâm. Cút trở về cho ta. Bang. Sấm vang chớp giật một quyền, xuyên thủng vạn cổ, giống như một cái vẫn lạc thế giới, đánh lên Vinh Diệu Thần Vương muốn chạy ra sinh thiên thân hình, hung hăng ở hắn thân hình thượng nổ mạnh mở ra. Không. Thật vất vả có hy vọng sống sót, lần thứ hai gặp phải loại này vẫn diệt tính đả kích, Vinh Diệu Thần Vương rốt cục phát ra tuyệt vọng quá to, cả người tại đây một kích hạ, rơi vào kia phiến lưu vong tử vực giữa, bị lưu vong tử vực tịch diệt chi lực hoàn toàn làm hao mòn, này thân nghiệm, chân linh bị lưu đẩy tới hắc ám hỗn độn. Ông ngoong, ngọn lửa kết giới vẫn diệt, vẫn bao phủ ở Mạt Nhật Hỏa Sơn trên không kia phiến bất diệt chi viêm, nhanh chóng tắt, tràn ngập ở trên hư không đủ để bán thần cảnh lâm vào kiêng kỵ xí nhiệt, cũng tùy không tiêu tán. Mà cùng ngọn lửa kết giới hợp hai làm một Tử Diễm Thần Vương, cũng bởi vì đã bị ngọn lửa kết giới vẫn diệt ảnh hưởng, hộc ra một ngụm màu tím máu, sắc mặt nhìn qua thập phần tái nhợt. Hiển nhiên, nàng đã bị thương tổn tới nguyên khí. Mạnh mẽ tỉnh lại một ít tinh thần sau, Tử Diễm Thần Vương đối với Tần Thiên Cơ gật gật đầu, Thương Lan giới chủ, may mắn không làm được mệnh. Tốt lắm. Tần Thiên Cơ đối với Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương gật gật đầu, toàn thân hơi thở nhất thời nhanh chóng giảm xuống. Cùng lúc đó, trong hư không chiếu đến thần giới hình chiếu, cũng là nhanh chóng hư hóa, rất có hoàn toàn theo thần giới trên không biến mất xu thế. Chính là, khi loại này hình chiếu hư hóa đến trình độ nhất định sau, cũng bất kể như thế nào, không thể tái tiến một bước hủy diệt, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì này một bước. Đáng chết, dung hợp đã muốn bắt đầu rồi, thần giới đối với Thương Lan thế giới mà nói, chung quy phải cường đại hơn nhiều, cho dù có thế giới mâu thuẫn ở, thần giới dung hợp lực, vẫn đang không phải là Thương Lan thế giới có khả năng đủ ngăn cản, cho dù ta hiện tại đã muốn đình chỉ hiến tế, hơn nữa kiệt lực muốn ngăn cản loại này dung hợp, khả nhiều nhất cũng chỉ là kéo dài thời gian thôi, chiếu này xu thế đi xuống, không quá trăm năm, Thương Lan thế giới sẽ bị thần giới toàn bộ cắn ướt. Tần Thiên Cơ cảm thụ được thần giới đối với Thương Lan thế giới ăn mòn, trong lòng một mảnh lo lắng. Thương Lan giới chủ, ngươi đây là đang làm cái gì? Mà cái thời điểm này, Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương hai người, cũng đã nhận ra trong hư không hình chiếu dị thường, vội vàng quát hỏi. Bọn hắn vì thể hiện ra bản thân thành ý, hoàn toàn không để ý thế giới chi tử làm cho bọn họ ký kết xuống dưới thần vương hiệp thương, lưu đẩy Vinh Diệu Thần Vương, có thể nói đem hết thể toàn bộ đầu tư tới Tần Thiên Cơ trên người, nếu sau đó Tần Thiên Cơ bỏ dở Thương Lan thế giới hiến tế, cuối cùng không thể trở thành thế giới chi tử mới, kia bọn hắn tổn thất không phải chỉ nhất đinh nửa điểm. Động tĩnh quá lớn, thế giới dung hợp nhất định phải ở một cái bí ẩn địa phương tiến hành, vừa rồi chúng ta cùng Vinh Diệu Thần Vương giao phong, hơn nữa hiến tế thế giới, khẳng định đã khiến cho rất nhiều người chú ý, trong đó tuyệt đối chính là thế giới chi tử cùng thần quyến chi tử, sự tồn tại của ta, đối với bọn hắn chính là có không ít uy hiếp, đến lúc đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ta, các ngươi không phải sẽ nghĩ rằng, này thần quyến chi tử nhóm có thể nguyện ý một cái. Thế giới chi tử mới cưới đến bọn hắn trên đầu đi. Tần Thiên Cơ lời nói, thật làm cho Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương nháy mắt thanh tỉnh lại. Bọn hắn có thể lưu đày được Vinh Diệu Thần Vương, là bởi vì Mạt Nhật Hỏa Sơn vốn là Tử Diễm Thần Vương chuyên môn vì đối phó Vinh Diệu Thần Vương mà chuẩn bị, nếu tới không phải một vị Vinh Diệu Thần Vương, mà là thần quyến chi tử. Ai có thể ngăn cản được? Hảo, chúng ta rời đi nơi này trước nói sau. Ta biết có một chỗ bí ẩn chiến trường, nơi đó, từng có một vị thiên ngoại thế giới thần vương vẫn lạc, vị kia thần vương tên là Ngọc Đỉnh Thần Vương, tu vi kinh thiên, chẳng sợ vẫn lạc, lưu lại xuống dưới lực lượng vẫn đang làm cho kia một mảnh hư không quy tắc thập phần hỗn loạn. Cứ việc hiện tại đã qua 7 vạn năm, chính là bởi vì thần giới nguyên khí đại thương duyên cớ, khôi phục tốc độ trên phạm vi lớn rơi chậm lại, đến nay mới thôi vẫn đang còn không có hoàn toàn phục hồi lại đây. Chúng ta đi nơi đó, chỉ cần không phải thế giới chi tử tự mình ra tay, riêng bằng thần quyến chi tử nhóm tuyệt đối cảm ứng không đến chúng ta tồn tại. Huyết Vũ Thần Vương vội vàng đề nghị nói. Vậy đi trước nơi đó. Tần Thiên Cơ gật đầu một cái, nhất thời cùng Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương hai người theo như lời kia phương hướng mà đi. Trong lúc hướng về Ngọc Đỉnh Thần Vương vẫn là khu vực thì Tần Thiên Cơ trong đầu không ngừng mưu đồ như thế nào bỏ dở thần giới cùng Thương Lan thế giới dung hợp. Nếu không phải không có lựa chọn, hắn hoàn toàn không hy vọng đem Thương Lan thế giới dung hợp đến thần giới giữa. Cứ việc bất kỳ một vị luyện hóa thế giới thần đạo trung nhân, vì thành tựu thần đệ, cuối cùng lựa chọn đều là hiến tế thế giới của mình cho thần giới, chỉ con đường này cũng không phải là Tần Thiên Cơ muốn. Du lịch vô tận tinh không, hồng hoang thế giới, thập phương vũ trụ, chính mắt thấy vô số đại la tiên tôn, biết được đại thần thông giả, bất diệt thánh nhân tồn tại, hắn đã không cam lòng cả đời chỉ làm một cái thế giới chi tử, quy phục tại thần giới phía dưới. Mà trước mắt, thế so với người cường, thần giới lực lượng căn bản không phải Thương Lan thế giới có khả năng đủ ngăn cản, chẳng sợ Thương Lan thế giới có thế giới mâu thuẫn, vẫn đang không phải là thần giới đối thủ. Sau đó, trừ phi thần giới lần thứ hai nguyên khí đại thương, nếu không, từ từ, nguyên khí đại thương. Trong óc giữa không ngừng lóe ra ý niệm, giống như từng đạo tinh quang, đột nhiên bị Tần Thiên Cơ lập tức bắt lấy. Ta ở khống chế Thương Lan thế giới đi cắn nuốt trung ương thế giới, vô tận thế giới thì đồng dạng sẽ trước tấn công cái thế giới kia, khiến cho cái thế giới kia đánh mất chống cự lực, suy giảm tới nguyên khí, sau đó tái đem cắn nuốt. Cứ như vậy, nguyên bản cần tiêu phí mấy trăm năm, mấy ngàn năm thời gian, hội dễ dàng ngắn lại đến vài năm, mười mấy năm, hiệu suất trên phạm vi lớn tăng lên, thần giới cứ việc so với mặt khác thế giới cường đại hơn vô số lần, khả trung quy cũng là một cái thế giới. Nếu thần giới cũng cùng mặt khác thế giới giống nhau bị công phá, nguyên khí đại thương trong lời nói. Niệm nhất đến tận đây, Tần Thiên Cơ giống như thấy được xoay chuyển càn khôn hy vọng. Thậm chí còn, hiện tại Thương Lan thế giới cùng thần giới đã muốn ở lẫn nhau dung hợp. Nếu hắn chủ hoạch thật là tốt, thậm chí có thể phản khách vi chủ, khiến cho cuối cùng Thương Lan thế giới đem thần giới hoàn toàn cắn ướt. Thiên ngoại thế giới, ta có thể đưa tới thiên ngoại thế giới cường giả làm bị thương nặng thần giới, khiến cho thần giới lần thứ hai nguyên khí đại thương, Vân Hư Tẫn không phải vẫn muốn tiến vào Thương Lan thế giới, tìm kiếm tạo hóa thần ngọc sao. Ta đây sẽ thanh toàn hắn, ta đem Thương Lan thế giới có được thế giới tọa độ kia một bộ phận, hiến tế cấp thần giới, cùng thần giới dung hợp, cứ như vậy, ta cứ việc sẽ mất đi Thương Lan thế giới một bộ phận, khả đến lúc đó, Vân Hư Tẫn truyền tống thì sẽ trực tiếp truyền tống đến thần giới, chỉ cần bọn hắn cùng thần giới bùng nổ đại chiến, làm thần giới nguyên khí đại thương, đến lúc đó, ta hoàn toàn có thể khống chế Thương Lan thế giới, đem thần giới cắn ướt, này mất đi bộ phận, sẽ lần thứ hai. Ở về, mà cuối cùng ta sở thu hoạch, sẽ hơn hiện tại vô số lần. Nghĩ vậy, Thần Thiên Cơ trong lòng nhịn không được kích động lên. Cắn nuốt thần giới. Đây là hạng gì kinh người dã vọng. Thương Lan thế giới hiện tại cứ việc trưởng thành cực kỳ thuận lợi, cắn nuốt trung ương thế giới, vô tận thế giới, chính là, so sánh với thần giới này cảnh càng mà nói, vẫn đang là thập phần nhỏ bé, bởi vì lẫn nhau chênh lệch quá lớn, thế cho nên hắn căn bản không dám có ý nghĩ này. Chỉ là hiện tại, đã có một cái cơ hội hiện ra trước mắt hắn. Nếu hắn thật sự có thể làm được, đem thần giới cắn nuốt. Cho đến lúc đó, tu vi của hắn sẽ trực tiếp vượt qua Đại La Tiên Tôn giai đoạn, một hơi thành tựu giỏi hơn, áp đảo Đại La Tiên Tôn phía trên Đại Thần Thông Giả. Một khi trở thành Đại Thần Thông Giả, chính là Vân Hư Tẫn, lại có gì e ngại. Đến lúc đó, lấy thực lực của hắn, cho dù là gia nhập thập phương vũ trụ chiến trường, đều có thể đủ sinh ra tính quyết định tác dụng. Hơn nữa, hắn nếu là tái phản hồi hồng hoang thế giới thì cũng không cần giống như lần trước, thật cẩn thận, chật vật mà đi. Đại Thần Thông Giả tu vi đã hoàn toàn có cạnh tranh thế giới chi tử tư cách. Nội tâm của hắn đều bởi vì chính mình quyết định này mà trở nên khẩn trương lên. Kế hoạch này, hoàn toàn là một bước sinh một bước tử. Hơn nữa, một khi kế hoạch thất bại, đưa tới thiên ngoại thế giới hắn, sẽ trở thành thần giới, thương lan thế giới, chư thiên vạn giới tội nhân thiên cổ. Phú quý hiểm trung cầu, nhân sinh vốn là ở không ngừng giao tranh giữa vượt qua mà muôn đời lưu danh, hoặc là lưu lại tiếng xấu muôn đời. Trước mắt, ta nếu là không nghĩ muốn ở dưới kẻ khác, trừ bỏ ra sức bắt buộc ngoài ra, đã không có bất kỳ lựa chọn. Thần Thiên Cơ trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc. Thương Lan thế giới cùng thần giới trung quy đã muốn bắt đầu dung hợp, đưa tới thiên ngoại thế giới cường giả công phạt thần giới, một cái không tốt, có thể ngay cả ta cùng Thương Lan thế giới đều sẽ điền đi vào, ta nhất định phải thật cẩn thận, nguyên vẹn xử lý tốt hai đại thế giới thực lực so sánh, thiên ngoại thế giới người xâm nhập quá yếu, không thể sinh ra bị thương nặng thần giới hiệu quả, quá mạnh mẽ, thần giới, thương lan thế giới tắc có thể toàn bộ phúc diệt. Cẩn thận châm trước, không thể có nửa phần qua loa. Chương 753, giới vương thạch. Chương 753, giới vương thạch. Chính là nơi này. Dưới sự dẫn dắt của Huyết Vũ Thần Vương, rất nhanh ba người đã đi tới một chỗ tàn phá sơn mạch giữa. Này một chỗ sơn mạch, nơi nơi có thể chứng kiến đan chéo vết kiếm, từng đạo giống như có thể bổ ra phía chân trời thâm uyên, tốc hành phía chân trời, ở trên hư không giữa, từng đạo không gian cái khe thường thường diễn sinh, cắn nuốt có thể cắn nuốt hết thảy, một giây trước đó, có thể còn có một tòa nguy nga núi lớn, ở giây tiếp theo, hết thảy đã bị hóa thành hư vô. Phải biết rằng, nơi này chính là thần giới. Không gian so với thương lan thế giới càng chắc chắn hơn thần giới. Ở trong này, muốn đem một ngọn sơn phong hủy diệt, tiểu liên này chí tôn cảnh cường giả đều không thể làm được. Về phần giống như bây giờ, không gian hỏng mất, thần giới quy luật 7 vạn năm nội đều không thể đem này phiến phá toái không gian chữa trị, không cần nghĩ cũng biết lúc ấy trận này đại chiến thảm thiết đến hạng nào trình độ. Hào sắc bén kiếm khí. Tần Thiên Cơ đi vào khu vực này, mọi nơi xem chừng một lát, rất nhanh nhận thấy được trong hư không kia cổ tung hoành bát phương sắc bén nhuệ khí. Đây là vị kia thần vương bổn mạng thần khí tạo thành hiệu quả. Huyết Vũ Thần Vương giải thích nói, vị kia Ngọc đỉnh thần vương chỉ lấy một thanh thần kiếm, tên là Trảm Tiên kiếm, uy lực cự đại, kiếm khí trùng tiêu, lúc ấy có 3 vị thần vương vẫn lạc tại thanh Trảm Tiên kiếm hạ, về phần bình thường thần đệ, lại vô số kể, vĩ đại thế giới chi tử bị thương nặng nguyên nhân chủ yếu chính là bị kiếm này ngay mặt chẳng trúng. Trảm Tiên kiếm. Tần Thiên Cơ lúc trước nghe đến Ngọc đỉnh thần vương này danh hào thì liền cảm thấy thập phần quen thuộc, người này có chút tương tự như Côn Lôn, Nguyên Thủy Thánh Nhân tọa hạ thập nhị tiên nhân danh hào, trước mắt tái nghe được Trảm Tiên kiếm tên, nhất thời xác nhận xuống dưới. 89/10, này Ngọc đỉnh thần vương chính là thập nhị tiên nhân trung Ngọc đỉnh chân nhân. Chẳng qua, này Ngọc đỉnh chân nhân nghe đồn không phải bị năm đó Tiệt giáo cao thủ Vân Tiêu tiên tử bày ra Cửu Khúc Hoàng Hà trận, chém chết nguyên thần, phế bỏ tu vi, vì sao hiện tại lại có thể xuất hiện ở thần giới? Ý nghĩ này ở Tần Thiên Cơ trong óc giữa hiện lên một lát, đã bị hắn ném ra sang một bên. Ngọc đỉnh chân nhân chính là thánh nhân đệ tử, lấy thánh nhân trên tay chứa nhiều linh dược, trợ giúp một cái nguyên bản còn có đại la kim tiên cảnh giới đệ tử khôi phục tu vi, cũng không tính cái gì khó có thể tiếp thu chuyện. Nghe đồn, trôi này Trảm Tiên kiếm cùng tiếng tăm lừng lây Chu Tiên tứ kiếm một trong, Hạm Tiên kiếm có quan hệ, không biết có đúng không? Nếu như là thật, ta nói không chừng có thể bằng vào kiếm này làm thay thế phẩm, làm bố trí kia kiếm trận tứ kiếm một trong. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ không khỏi do hỏi, Ngọc đỉnh thần vương đã vẫn lạc ở trong này, kia không biết trong tay hắn chuôi này ngay cả thế giới chi tử đều có thể đủ chém giết Trảm Tiên kiếm, hiện tại ở trên tay ai? Ngọc đỉnh thần vương cuối cùng bị thế giới chi tử chém giết, Trảm Tiên kiếm bực này sắc bén thần khí, tất nhiên là đã rơi vào thế giới chi tử Nguyên Vô Tư trên tay. Thế giới chi tử Nguyên Vô Tư. Tần Thiên Cơ âm thầm ghi nhớ, hắn mục đích cuối cùng là cắn nuốt thần giới, thành tựu đại thần thông giả, như thế tính ra, cùng thần giới chi tử Nguyên Vô Tư tất có một trận chiến. Tốt lắm, Thương Lan giới chủ, bắt đầu hiến tế đi, hiện tại này thần quyến chi tử, thần vương nhóm biết được của ngươi vị trí sau, còn có thể không tiếc hết thảy tìm đến đối phó ngươi, chỉ có ngươi sớm một chút trở thành thần quyến chi tử, chống lại này thần quyến chi tử, thậm chí thế giới chi tử thì mới có phản kháng đường sống, bằng không, một khi thế giới chi tử thật sự muốn ra tay đối phó ngươi, chỉ cần ngươi đang ở thần giới giữa, bất kỳ địa phương, đều không chỗ nào che thân. Hảo. Thần Thiên Cơ gật gật đầu. Thế giới chi tử cùng thế giới chúa tể vẫn là có khác nhau. Giống Ngọc đỉnh thần vương vẫn lạc này phiến sơn mạch, đối với thế giới chi tử, thần quyến chi tử cảm ứng còn có nhất định ảnh hưởng, có lẽ tiêu phí thượng một ít thời gian, bọn hắn rất nhanh có thể tìm được Tần Thiên Cơ vị trí, nhưng không thể giống thế giới chúa tể vậy, nhất niệm gian cảm ứng cả thế giới bất kỳ biến hóa. Thương Lan thế giới, không thể hoàn toàn hiến tế, nhưng là có thể suy nghĩ hiến tế 1/5, đồng thời, đem thông thiên cầu thang kết nối đến thần giới giữa, khiến cho Thương Lan thế giới cùng thập phương vũ trụ kết nối điểm, hoàn toàn nhập vào thần giới giữa. Đến lúc đó, Vân Hư Tận đám người tiến hành không gian truyền tống, đầu tiên xuất hiện đó là trong thần giới, thậm chí, ta có thể lấy chính mình làm mồi, dụ dỗ đại lượng thần vương, thần quyến chi tử, hội tụ nhất đường, ở Vân Hư Tận. Đám người bước vào thần giới khoảnh khắc, làm cho bọn họ ngay mặt va chạm. Tần Thiên Cơ trong óc giữa không ngừng chủ hoạch, một ít chi tiết chỗ bị hắn không ngừng bổ sung. Đồng thời, Thương Lan thế giới hiến tế giờ phút này cũng đã muốn bắt đầu tiến hành, nguyên bản ảm đạm ở tại thần giới trên không Thương Lan thế giới hư ảnh lần thứ hai hiện ra, Tần Thiên Cơ kia ngã xuống đến bình thường thần vương trình tự hơi thở, cũng theo thế giới hiến tế, thần quyến chi khí hàng lâm, không ngừng gia tăng. Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương, làm phiền các ngươi hai người cho ta hộ vệ, để tránh bị này đột nhiên tới Thần Vương, Thần Quyến chi tử nhóm giết trở tay không kịp. Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương nhìn nhau liếc mắt một cái, hiện tại bọn hắn đã cùng Tần Thiên Cơ cột vào một cái thuyền thượng, cũng không còn nhiều lựa chọn đường sống, chứng kiến Tần Thiên Cơ đã muốn một lần nữa bắt đầu hiến tế Thương Lan thế giới, hai người bọn họ nhất thời gật gật đầu, khuyên giải vấn đề, liền giao cho chúng ta. Hai người nói xong, phân hai cái phương hướng, hướng này phiến sơn mạch ngoại vi mà đi. Thế giới chi tử sau đó vẫn chưa có cái gì động tác, xem ra, thương thế thật sự rất nặng, thậm chí nặng đến mức không thể một lần nữa nắm trong tay thế giới lực trình độ. Một khi đã như vậy, ta thật có thể phân ra một bộ phận tinh thần, đi để ý thiên ngoại thế giới tương quan thủ tục. Tần Thiên Cơ nghĩ thầm, hiến tế Thương Lan thế giới đồng thời, tinh thần của hắn đã dần dần chuyển rời đến vô hồn thần tôn tháp cao trung kia tôn đế tuấn phân thân thượng. Đang ở tìm hiểu tam thanh bí điển phân thân theo Tần Thiên Cơ chủ thân ý niệm đổi vị trí lại đây, nhất thời mở mắt, tạm dừng xuống dưới, tổng kết một chút kế tiếp thế cục như thế nào phát triển sau, nhất thời đi ra gian phòng của mình, nhắm thẳng vô hồn thần tôn vị trí tầng mà đi. Thiên Cơ tử đạo hữu, thỉnh dừng lại, thần tôn đang ở tu hành giữa, nếu là vô sự, không thể dễ dàng quấy rầy. Tần Thiên Cơ đi vào này một tầng tháp cao thì thủ vệ ở tháp cao ngoại hai vị thái ớt cảnh cường giả ngăn cản đường đi của hắn. Làm phiên hội báo một tiếng, nói ta theo một cái bằng hữu nơi đó biết được về giới vương thạch manh mối. Giới vương thạch. Này thái ớt cảnh cường giả tự nhiên biết hiện tại vô hồn thần tôn, thậm chí hư không tiên vương tọa hạ mọi người, đều đang nghĩ tất cả biện pháp tìm kiếm giới vương thạch, hư không thụ chi, động hư chi hoa các loại. Việc này quan hệ đến hư không tiên vương đại nhân hạng nhất kế hoạch lớn, bọn hắn tự nhiên không dám có bất kỳ trì hoãn, vội vàng nói, thỉnh chờ một lát, ta đây phải đi hội báo vô hồn thần tôn đại nhân. Khi nói chuyện, trong đó một người đã nhanh chóng hướng vô hồn thần tôn phòng mà đi. Không đến một lát, vô hồn thần tôn chân thân đã chạy lại đây, thần niệm rất xa chuyển tới, giới vương thạch. Thiên Cơ tử, ngươi có giới vương thạch tin tức? Lời này thật sự. Thiên chân vạn sắc. Tần Thiên Cơ thận trọng đáp lại nói, của ta một vị bằng hữu. Năm đó liền từng nói qua, trên tay hắn có một quả giới vương thạch, chính là hắn vẫn muốn thông qua vật ấy, hướng một vị đại thần thông giả tìm kiếm bao che, chính là giới vương thạch tuy rằng chân quý, nhưng lại không đến mức làm cho vị kia đại thần thông giả vì hắn quán hạ phiền toái, đến nay mới thôi, đều còn không có người nguyện ý bao che cho hắn. Ân, dùng giới vương thạch tìm kiếm bao che. Giới vương thạch, đối với này cần gấp muốn dùng người tu hành mà nói, tự nhiên thập phần chân quý, chính là, đối với này không dùng được cường giả. Lại không tính là cái gì, ngươi vừa rồi nói hắn dùng giới vương thạch tìm kiếm bao che, không biết hắn đắc tội người nào. Hắn đắc tội, chính là tiếng tăm lừng lấy thần tượng tiên minh. Thần tượng tiên minh. Này thế lực vô hồn thần tôn hiển nhiên nghe nói qua, nhất thời như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đạm nở nụ cười. Thần tượng tiên minh, một đám đạo quân ô hợp thôi. Này thần tượng tiên minh giữa cứ việc có không ít tu luyện tới đại la tiên tôn cảnh cường giả, chính là chủ yếu là năm bẻ bảy mảng. Hơn nữa. Trừ bỏ minh chủ có đại la kim tiên tu vi ngoài ra, đại bộ phận đều chỉ có bình thường đại la chân tiên thực lực. Hơn nữa, này đó đại la chân tiên, làm theo ý mình, cho dù là cương đại nhất minh chủ nhất mạch, cũng chỉ có thể đủ điều động hai vị đại la huyền tiên, ba mươi mấy vị đại la chân tiên thôi, cùng chúng ta thiên hà so sánh với, kém không chỉ một bậc. Yên tâm, chỉ cần đối phương sau lưng không có đại thần thông giả bối cảnh, không xê. Này nghịch thiên đại la kim tiên, chúng ta thiên hà, liền không sợ chút nào. Thiên Hà tuy là không sợ, nhưng là, hư không tiên vương đại nhân, hẳn là đại biểu không được cả Thiên Hà đi. Tần Thiên Cơ trong óc giữa đối với thần tượng tiên minh có trực quan hiểu biết, này hồng hoang thế giới uy danh hiển hách liên minh, tổng hợp lại thực lực cùng thần giới tương đương, thông qua này đó diễn tả thử, hắn có thể hiểu biết đến hư không tiên vương tọa hạ rốt cuộc có bao nhiêu cường giả. Hư không tiên vương cứ việc đại biểu không được cả Thiên Hà, nhưng là, Thiên Hà, sau lưng chính là Thiên Đình, đạo tổ thân phong chính thống sở tại, và lại. Ta thiên đình giữa, có đại thần thông giả chấn thủ, tuy là kia thần tượng tiên minh cường giả không ít, nhưng cũng không làm gì được nửa phần. Này, vô hồn thần tôn là nói dựa vào thiên đình ngoài kinh sợ. Mà nếu quả muốn cho ta vị kia bằng hữu cả đời ẩn nấp tại thiên đình không ra, hắn sợ là chưa chắc nguyện ý. Vô hồn thần tôn cũng là hiểu được, đã biết loại tay không bộ bạch lang cách nói, chưa chắc có phân lượng, lập tức trầm ngâm một lát, nói, ta có thể vì ngươi hướng hư không tiên vương đại nhân xin chỉ thị. Làm cho hư không tiên vương đại nhân gửi một phong thư, điều tiết của ngươi kia đạo hữu cùng thần tượng tiên minh mâu thuẫn, nói vậy hắn không dám cùng chúng ta thiên đình là địch, nếu kia thần tượng tiên minh không thức thời trong lời nói, lấy hư không tiên vương cùng liệt sơn tiên vương. Quan hệ, hợp hai đại tiên vương lực, cũng tất nhiên có thể đem thần tượng tiên minh một đám đạo quân ô hợp một lưới bắt hết. Liệt sơn tiên vương. Thần Thiên Cơ trong lòng vừa động. Liệt Sơn Tiên Vương lai lịch, cũng không phải người thường có khả năng kề vai. Liệt Sơn Tiên Vương, chính là Liệt Sơn bộ tộc một vị tộc trưởng, nhân thập phương vũ trụ việc, tạm thời buông xuống Liệt Sơn bộ tộc các loại sự việc, bước chân vào thập phương vũ trụ, đã trở thành thiên hà tam đại tiên vương một trong. Hắn thân mình, có đại la tiên tôn tu vi không nói, mấu chốt là ở phía sau hắn, đứng danh chấn hồng hoang thế giới đại thần thông giả một trong, Viêm Đế. Hư không tiên vương nếu cùng Liệt Sơn tiên vương có giao tình, lấy Liệt Sơn tiên vương tọa hạ cường giả số lượng, xâm lấn thần giới, cứ việc không thể đem thần giới phá được, lại tất nhiên có thể vì thần giới mang đến khó có thể tưởng tượng bị thương nặng. Hai người thực lực đại khái đạt tới một cái cân bằng, Tần Thiên Cơ lập tức đồng ý nói, hảo, hư không tiên vương nếu nguyện ý ra mặt bảo vệ của ta vị kia đạo hưu an nguy, như vậy, ta đây liền đi thông trí hắn, làm cho hắn đem giới vương thạch vì hư không tiên vương đưa tới. Chương 754, gặp mặt. Chương 754, gặp mặt. Thời gian cấp bách. Thần Thiên Cơ căn bản là không dám trì hoãn bao lâu. Ngày hôm sau, đã đem hắn vị kia đạo hưu dẫn theo lại đây. Chẳng qua, tới cũng chỉ là một khối hóa thân. Một khối Tần Thiên Cơ chính mình, trải qua hoàn mỹ giả tạo, tự nhận là mặc dù là ở tại hư không tiên vương trước mặt, cũng sẽ không bị lộ hóa thân. Của ta vị này đạo hưu, danh Huyền Huyền chân nhân, còn thỉnh vô hồn thần tôn thứ lỗi, thật sự là những năm gần đây hắn bị đuổi giết quá mức thê thảm, thế cho nên hiện tại, chân thân vẫn ẩn nấp ở một cái bất luận kẻ nào cũng không biết địa phương, ra ngoài làm việc thì chỉ dám lấy hóa thân hành tẩu, trừ phi là có thể bảo đảm chắc chắn an toàn của bản thân không sơ hở, nếu không, căn bản không dám chân thân lộ diện. Tần Thiên Cơ chứng kiến cao mày vô hồn thần tôn thì vội vàng giải thích nói, tựa hồ lo lắng khiến cho cái gì hiểu lầm. Nghe được hắn giải thích, vô hồn thần tôn nhưng thật ra thư hoán một ít, nhìn thoáng qua Tần Thiên Cơ trong miệng vị này Huyền Huyền chân nhân hóa thân. Khối này hóa thân tu vi chỉ có thái ớt chân tiên chính tự. Thông qua điểm này có thể phán đoán ra, Huyền Huyền chân nhân chân chính tu vi, nhiều nhất cũng là thái ớt huyền tiên thôi. Một cái thái ớt huyền tiên, có thể ở đắc tội có được đại lượng đại la tiên tôn thần tượng tiên minh sau, vẫn đang tồn tại đến nay, khẳng định có bất thường chỗ, tiểu tâm cẩn thận, phỏng chừng chính là hắn có thể vẫn may mắn còn tồn tại đến nay nguyên nhân. Nếu không, lấy thần tượng tiên minh lực lượng, một khi tìm được hắn, mặc dù là hắn có thông thiên mưu tính, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, vẫn sẽ bị nghiền thành yên phấn. Được rồi. Ngươi có hay không đem giới vương thạch mang đến? Đã muốn mang đến. Tần Thiên Cơ hóa thân mà thành Huyền Huyền chân nhân đem một khối bảo thạch đem ra, nay khối bảo thạch xuất hiện ở trên tay hắn khoảnh khắc, một vòng vây thế giới dao động, không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra, cái loại này dao động mãnh liệt, quả thực liền giống như một cái sắp khởi động thế giới truyền tống trận. Chứng kiến Huyền Huyền chân nhân cầm trên tay quả nhiên là giới vương thạch, vô hồn thần tôn trước mắt sáng ngời, nếu không phải bởi vì có điều kiêng kỵ, hơn nữa này cái gọi là Huyền Huyền chân nhân là hóa thân tiến đến, sợ là muốn nhịn không được giết người diệt khẩu, trực tiếp động thủ cấp đoạt. Hảo. Vô hồn thần tôn trùng điệp đồng ý một tiếng, rồi sau đó đối với Tần Thiên Cơ nói, Thiên Cơ tử, ngươi làm không tệ, có thể vì hư không tiên vương đại nhân tìm đến giới vương thạch, đây là một phần thiên đại công lao, ta hiện tại trước mang theo Huyền Huyền chân nhân tiến đến cầu kiến hư không tiên vương, đến lúc đó tất nhiên không thể thiếu đối với ngươi ban thưởng. Nếu vô hồn thần tôn nguyện ý, ta hy vọng được đến Tam Thanh Bí Điển trung sách cùng hạ sách, mong rằng vô hồn thần tôn chấp thuận. Tần Thiên Cơ vội vàng nhân cơ hội đưa ra yêu cầu của mình. Tam Thanh Bí Điển. Vô hồn thần tôn nghe thế, không khỏi trầm ngâm xuống dưới, bất quá một lát sau, hắn vẫn là khẽ gật đầu. Hảo, ta sẽ cho người đem Tam Thanh Bí Điển đưa tới cho ngươi. Tam Thanh Bí Điển cứ việc là một môn có thể khiến người trực tiếp tu thành đại thần thông giả tuyệt thế bí thuật, chính là, muốn tu thành đại thần thông giả, nhất định cần phân ra ba đạo phân thân. Rồi sau đó hợp lại là một, mới có thể siêu việt đại la tiên tôn, thành tựu đại thần thông, mà muốn phân ra ba đạo phân thân, tái phân thân hợp nhất, khó khăn thật sự quá lớn, môn này thần thông truyền lưu đến nay mới thôi tu luyện thành công, chỉ có một người, đó là nhân giáo đại đệ tử Huyền Đô Đại Pháp Sư. Bởi vì tu hành gian nan, thế cho nên môn này thần thông cũng không có trong tưởng tượng như vậy quý trọng, Tần Thiên Cơ vì hư không tiên vương tìm được cực kỳ trọng yếu giới vương thạch, phần này công lao đã đủ cho hắn truyền thụ Tam Thanh Bí Điển hạ hai sách. Tốt lắm, ngươi hãy lùi ra sau đi. Vô hồn thần tôn đối với Tần Thiên Cơ đạo một tiếng, đợi cho Tần Thiên Cơ cáo từ rời đi sau, hắn mới lần thứ hai quay đầu đối với Tần Thiên Cơ biến thành Huyền Huyền chân nhân nói, Huyền Huyền đạo hữu, ta đây liền mang ngươi đi gặp hư không tiên vương. Đa tạ vô hồn thần tôn, nếu là lúc này đây hư không tiên vương đại nhân có thể nhất lao vĩnh giật trợ giúp ta giải quyết thần tượng tiên minh uy hiếp, thuộc hạ tất nhiên vô cùng cảm kích. Vô hồn thần tôn trong lòng âm thầm hừ lạnh, một cái nho nhỏ thái ớt huyền tiên, hắn cảm kích có thể có cái gì tác dụng. Bất quá những lời này hắn tự nhiên sẽ không nói ra đến, mà là cười nói, tốt lắm, ngươi có tâm, đi theo ta đến đây đi, đợi nhìn thấy hư không tiên vương đại nhân, khách khí một ít, hư không tiên vương đại nhân cũng không có như ta dễ nói chuyện. Thần Thiên Cơ Huyền Huyền chân nhân hóa thân cung kính lên tiếng. Hắn khối này hóa thân, vốn chính là vì giấu giếm hư không tiên vương mà chuẩn bị. Hóa thân bất đồng với chân thân, hóa thân vốn là hư ảo tồn tại, bên trong biến hóa tính có ngụ ý, bởi vậy, chẳng sợ Thần Thiên Cơ chính là Đại La Tiên Tôn chỉnh tự tu vi, cần phải dùng một khối hóa thân đi lừa gạt đã đạt tới Đại La Tiên Tôn đỉnh phong vân hư tẫn, cũng không phải việc gì khó. Huyền Huyền đạo hữu, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể chân thân tiến đến, ở chúng ta thiên hà giữa, một cái nho nhỏ thần tượng tiên minh còn dám hành động thiếu suy nghĩ có thể nào, hắn nếu là thật sự làm như vậy, cả thần tượng tiên minh đều muốn bởi vậy hủy hoại trong chốc lát. Này, ta tự nhiên là biết, chẳng qua bị thần tượng tiên minh đuổi giết nhiều năm như vậy, đều đã muốn thói quen, bất quá ta tin tưởng hư không tiên vương tất nhiên có thể giữ tròn an toàn của ta, đợi tới thời điểm, ta tự nhiên hội chân thân ẩn tàng đến thiên đỉnh giữa. Đến lúc đó giới vương thạch đã muốn tới tay, Huyền Huyền chân nhân tự nhiên cũng không còn giá trị. Một cái nho nhỏ thái ớt huyền tiên mà thôi. Loại này tu vi, tại tiên giới hẻo lánh địa phương, có thể trở thành một cái cỡ lớn tông môn, thậm chí bá chủ cấp tông môn thái thượng trưởng lão, nếu là ở tinh không thế giới, lại siêu việt cửu giai tinh thần đại sư tồn tại, chỉ ở vô hồn thần tôn đám người trong mắt, toàn bộ đều là một ít tiểu nhân vật thôi. Ở vô hồn thần tôn dưới sự dẫn dắt, hai người đi tới đỉnh tháp cỡ lớn phòng ốc giữa, phòng này có không gian cách trở phương pháp, xa xa có thể đủ cảm thụ được đến từ phòng giữa phát ra kia cổ cường đại thế giới dao động. Hiển nhiên, ở bên trong có mắc một cái cự ly xa truyền tống trận. Nhìn thấy hư không tiên vương đại nhân sau, không nên nói lời không cần nói. Vô hồn thần tôn chứng kiến này Huyền Huyền chân nhân cũng coi như biết điều, lúc này gật gật đầu, mang theo hắn, bước chân vào truyền tống trận chung. Rất nhanh, truyền tống trận khởi động, cùng với bốn phía không gian biến hóa, mấy hô hấp gian, Thần Thiên Cơ đã xuất hiện ở một chỗ rộng mở cung điện giữa. Còn không có hoàn toàn thấy rõ ràng cung điện chung quanh tình huống, Thần Thiên Cơ đã cảm nhận được ba cổ cường đại hơi thở hướng chính mình tập trung mà đến, trong đó một cỗ hơi thở cường độ, lại siêu việt Vinh Diệu Thần Vương vị này đỉnh phong cường giả, hoàn toàn không dưới bất kỳ một vị thần quyến chi từ dưới. Này đúng là một vị Đại La Huyền Tiên cấp cường giả. Dịch Khiếu Phong đạo hữu. Vô hồn thần tôn xuất hiện ở cung điện sau, đối với vị kia có Đại La Huyền Tiên cấp trung niên nam tử lễ phép tính túi người thi lễ. Nguyên lai là Vô Hồn Thần Tôn. Dịch Khiếu Phong ở Vô Hồn Thần Tôn trên người đánh giá một lát, rồi sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía sau hắn Tần Thiên Cơ, người này là. Đây là Huyền Huyền chân nhân, trên người hắn có hư không tiên vương đại nhân bức thiết nhu cầu giới vương thạch. Giới vương thạch. Nghe thế kiện vật phẩm tên, Dịch Khiếu Phong trên mặt nhất thời lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, rốt cục tìm được giới vương thạch manh mối. Vân Hư Tấn đạo hữu tìm bực này tương tự bảo vật, chính là đã muốn tìm thời gian rất lâu, vì thế, hắn cử tiến đến Vu tộc Hoàng Viêm, còn bị một ít vũ nhục, trước mắt rốt cục được đến vật ấy, chúng ta cuối cùng không cần lại đi này đại thần thông giả trước mặt ăn nói khép nép. Khi nói chuyện, Dịch Khiếu Phong đã nhịn không được đứng lên, đối với mặt khác hai vị đại la tiên tôn nói, hai người các ngươi, hảo hảo trông coi truyền tống trận, ta đây liền cùng Vô Hồn Thần Tôn tiến đến cầu kiến hư không tiên vương. Vâng, đại nhân. Hai vị đại la tiên tôn khẽ gật đầu, nhìn về phía Vô Hồn Thần Tôn ánh mắt mơ hồ có chút hâm mộ. Tìm được giới vương thạch, đây chính là công lớn một kiện a. Vân Hư Tấn đạo hữu hiện tại hẳn là đang tiếp kiến Liệt Sơn Tiên Vương sứ giả, người đi theo ta. Dịch Khiếu Phong nói xong, khẩn cấp mang theo Vô Hồn Thần Tôn ra cung điện. Vân Hư Tấn. Cứ việc đã muốn đoán tới hư không tiên vương chính là Vân Hư Tấn sự thật, bất quá, khi chính thai nghe được Dịch Khiếu Phong nói ra Vân Hư Tấn danh hào sau, Thần Thiên Cơ trong lòng vẫn đang là một mảnh lãnh liệt. Bất quá trước mắt, Vô Hồn Thần Tôn cũng tốt, Dịch Khiếu Phong cũng thế, đều là không kém cỏi cho chúng thần chi vương cấp đỉnh cấp cường giả, mà Vân Hư Tấn lại là những người này thủ lĩnh, thân phận địa vị không thua gì thần giới thế giới chi tử, hắn nếu trong lòng sát khí sôi trào, cũng chỉ phải cố nén, bề ngoài giấu giếm chút thanh sắc. Hư không tiên vương vị trí địa phương, đồng dạng là một viên tinh thần. Một viên trải qua trùng điệp cải tạo tinh thần. Nay khỏa tinh thần, liếc mắt một cái nhìn lại, nơi nơi đều là trôi nổi cung điện, mỗi một tòa cung điện ở giữa đều tản mát ra cường đại hơi thở, thoáng tính toán một phen, lại có thể không hề dưới 50 tòa. 50 tòa cung điện, 50 vị đại la tiên tôn, cũng là 50 vị chúng thần chi vương. Cổ lực lượng này, có lẽ vẫn đang không thể lực gáp thần giới, chính là nếu bọn hắn thật sự nhất ủng mà lên, sáp nhập Thương Lan thế giới, ngay cả Tần Thiên Cơ là Thương Lan thế giới chúa tể, lại là sân nhà tác chiến, cũng sẽ bị lấy dễ ợt chi thế lập tức đánh tan. Tốt lắm, Vân Hư Tấn thế lực càng mạnh, lại càng có thể cùng thần giới lưỡng bại câu thương. Tần Thiên Cơ trong lòng lạnh lùng nói, ở Dịch Khiếu Phong, Vô Hồn Thần Tôn dưới sự dẫn dắt, rất nhanh đi tới Vân Hư Tẫn ở lại cung điện. Nay tòa cung điện, trôi nổi tại đây khỏa tinh thần cao nhất ngọn núi trên không, cao cao tại thượng, nhìn xuống cả khỏa tinh thần. Vân Hư Tẫn đạo hữu, chúng ta đã tìm được giới vương thạch. Rơi xuống đến cung điện phòng nghị sự trong sân, tính khí rõ ràng có chút cấp Dịch Khiếu Phong đã vội vàng phá lên cười. Đại sảnh giữa, Vân Hư Tẫn đang ở cùng một cái có đại la huyền tiên tu vi trung niên nam tử thảo luận cái gì, nghe được Dịch Khiếu Phong lời nói, vốn là nao nao, ngay sau đó, đột nhiên đứng lên. Tìm được giới vương thạch. Không sai. Dịch Khiếu Phong cười lớn, đã bước chân vào đại điện giữa. Chúc mừng hư không tiên vương, rốt cục có cơ hội báo thù rửa hận. Vị kia trung niên nam tử sau đó cũng chắp tay, cười nói. Đa tạ liệt vô tà đạo hữu. Vân Hư Tẫn lễ phép tính đáp lại một tiếng, rồi sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía Dịch Khiếu Phong, hồn nhiên bất chấp cái gọi là cấp bậc lễ nghĩa, khẩn cấp dò hỏi, giới vương thạch ở chỗ nào? Vô hồn thần tôn vội vàng đối với phía sau Tần Thiên Cơ nói, còn không đem giới vương thạch dâng ra. Tần Thiên Cơ lên tiếng, nhìn thấy ngồi ở chủ tọa thượng kia đạo hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai thân ảnh, mạnh mẽ khống chế được tâm tình của mình, không lộ ra chút sơ hở nào, trên tay đã chậm rãi đem giới vương thạch xuất ra. Trong lúc nhất thời, giới vương thạch kia đặc hữu thế giới dao động, không ngừng hướng bốn phía lan tràn ngập cả tòa đại điện. Chương 755, Thế giới thông đạo. Chương 755, Thế giới thông đạo. Hảo. Chứng kiến vật ấy, Vân Hư Tẫn trùng điệp vỗ tiên vương bảo tọa tay vịn, đi nhanh tiến lên, trực tiếp đem Tần Thiên Cơ trên tay giới vương thạch đem ra, cẩn thận nghiệm chứng lên, một lát sau, hắn mới cười ha ha nói, giới vương thạch, này chứng thật là giới vương thạch, bực này bảo vật chỉ có cường đại thế giới băng diệt sau, mới có cơ hội hình thành, mà chúng ta tiên giới chung quanh không gian sớm đã bị định trụ, căn bản không có cường đại thế giới hội diễn sinh mà ra, muốn tìm kiếm mới ra. Đời thế giới, nhất định phải xâm nhập hỗn độn ở chỗ sâu trong, mà hỗn độn ở chỗ sâu trong, nguy cơ trùng trùng, trừ bỏ đại thần thông giả ngoài ra, cho dù là đại la kim tiên, đều có thể vẫn lạc. Vân Hư Tẫn đạo hữu, chúng ta hay không có thể chuẩn bị hành động? Dịch Khiếu Phong lời nói, làm cho Vân Hư Tẫn hơi chút trở về hoàn hồn, trùng điệp gật gật đầu, tất nhiên. Hảo. Một bên liệt vô tà sau đó cũng đứng lên, nói, nếu cần cái gì trợ giúp, hư không tiên vương cứ việc mở miệng. Ta tin tưởng lấy tiên vương cùng tổ phụ giao tình, tổ phụ tất nhiên sẽ không keo kiệt. Ha ha, nếu có cần đến, ta định sẽ không cùng liệt sơn tiên vương khách khí. Vân Hư Tẫn ha ha cười nói, rồi sau đó lại chuyển hướng Tần Thiên Cơ. Tần Thiên Cơ khối này huyền huyền đạo nhân hóa thân chỉ có thái ớt huyền tiên tu vi, hắn cũng không có để vào mắt. Bất quá, bởi vì này khối giới vương thạch là huyền huyền đạo nhân lấy ra, hắn vẫn là hơi chút coi trọng một phần. Giới vương thạch đối với ta có chút trọng yếu, nói đi, ngươi cần cái gì khen thưởng? Một bên vô hồn thần tôn vội vàng mở miệng nói, tiên vương đại nhân, huyền huyền đạo nhân cùng thần tượng tiên minh có cựu hoán, đang ở gặp phải thần tượng tiên minh đuổi giết, hắn hy vọng có thể được đến chúng ta bao che. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, đúng là bởi vì tự thân thời khắc bị vây nguy hiểm giữa, thế cho nên hắn chỉ dám lấy hóa thân tại ngoại giới hành tẩu, lúc này đây cùng tiên vương đại nhân gặp, cũng thông qua hóa thân tiến đến, mong rằng tiên vương đại nhân rộng lượng. Không ngại, thần tượng tiên minh. Này đơn giản. Ta đến lúc đó sẽ gửi một phong thư, cấp thần tượng tiên minh minh chủ, hắn tự nhiên không dám không bán ta đây cái mặt mũi. Vân Hư Tẫn trực tiếp đồng ý nói. Hắn là thiên hà tam đại tiên vương một trong, vì thiên đình làm việc, mà thiên đình, đây chính là có được đại thần thông giả chấn thủ cảnh cảng. Một cái nho nhỏ thần tượng tiên minh, trừ bỏ minh chủ có đại la kim tiên tu vi ngoài ra, còn lại, đều là năm bẻ bảy mảng, không đáng nhắc tới. Đa tạ hư không tiên vương đại nhân. Thần Thiên Cơ đối với Vân Hư Tẫn hơi hành lễ. Giờ khắc này, hắn trong lòng trên thực tế cũng có chút khẩn trương, Vân Hư Tẫn không có hiểu rõ chính mình giả tạo, kế hoạch của hắn đã muốn thành công một nửa, kế tiếp, muốn nghĩ biện pháp tận lực làm cho Vân Hư Tẫn đi trước thần giới. Thần tượng tiên minh lấy cớ, căn bản giấu giếm không được bao lâu, nếu tường tận điều tra trong lời nói, tuyệt đối có thể tra ra trong đó lỗ hổng, bởi vậy, nhất định tại trước khi vấn đề này bại lộ đi ra, làm cho Vân Hư Tẫn đám người đi trước thương lan thế giới. Sắc thực nói, là thần giới. Cũng may Tần Thiên Cơ vội vàng, Vân Hư Tẫn đám người so với hắn càng vội vàng hơn. Tạo hóa thần ngọc. Đó là hạng nào chí bảo? Nếu hắn Vân Hư Tẫn có thể được đến tạo hóa thần ngọc, tìm hiểu tạo hóa thần ngọc giữa huyền ảo, không quá trăm năm, lập tức có thể thành tựu đại thần thông giả, cho đến lúc này, sẽ tương đương với việc trở thành thế gian cao nhất cấp cường giả, cho dù là thiên đình chi chủ, cũng phải cùng hắn ngang vai ngang vế. Vân Hư Tẫn những năm gần đây vì theo này đại thần thông giả trên tay cầu được giới vương thạch, hư không thụ chi. Động hư chi hoa chính là không thiếu bị khinh bỉ, khả cố tình bị khinh bỉ, hắn còn không dám có nửa câu oán hận. Đối phương là đại thần thông giả. Liên Thiên Đình đều không dám dễ dàng đắc tội đáng sợ nhân vật. Nếu hắn thật sự bởi vì này chuyện, mạo phạm đại thần thông giả, khiến cho này đại thần thông giả phẫn nộ, chỉ sợ Thiên Đình cuối cùng sẽ lựa chọn giao ra hắn, mà đổi lấy vị kia đại thần thông giả hạ giận. Đây là đại thần thông giả tại tiên giới chắc tuyệt địa vị. Chỉ có trở thành đại thần thông giả, mới xem như chân chính đứng ở thế giới đỉnh phong, mới xem như có tư cách trở thành chấp kỳ thủ, lấy thế giới vì bàn cờ, đánh cờ thiên hạ. Nghĩ vậy, Hư Không Tiên Vương không có làm cho Tần Thiên Cơ có nửa phần thất vọng, trực tiếp đối với Dịch Khiếu Phong hạ lệnh nói, lập tức triệu tập chư vị trưởng lão, tiên tôn, đến của ta đại điện nghị sự, vô hồn thần tôn, ngươi đi thông chi một chút Long Bản tiên tôn, làm cho hắn bắt đầu bố trí truyền tống trận, chúng ta cùng nhau xuống tay, chuyện này, càng nhanh giải quyết càng tốt. Vô hồn thần tôn cứ việc cảm thấy được Vân Hư Tẫn có vẻ quá mức vội vàng, nhưng là đối với tiên vương đại nhân mệnh lệnh, cũng không dám có bất kỳ làm trái. Hắn nào đâu biết rằng, tạo hóa thần ngọc dừng ở Tần Thiên Cơ trên tay, Vân Hư Tẫn cũng lo lắng Tần Thiên Cơ hội mượn dùng tạo hóa thần ngọc lực lượng nhanh chóng trưởng thành đứng lên, không thấy được không đến mấy trăm năm thời gian nội, Tần Thiên Cơ liền từ một người bình thường, trưởng thành đến thần đệ trình tự sao. Trước mắt đã qua đi mấy ngàn năm thời gian, có trời mới biết Tần Thiên Cơ đã muốn đạt tới hạng nào trình độ. Tạo hóa thần ngọc ở Tần Thiên Cơ trên tay mỗi đợi thêm một ngày, Vân Hư Tẫn trong lòng bất an liền gặp gia tăng một phần, bởi vậy, hắn tất nhiên là một khắc cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Huyền Huyền chân nhân, ngươi tìm kiếm bao che yêu cầu, ta đáp ứng rồi, ta sẽ đối ngoại tuyên bố thu ngươi làm của ta thân truyền đệ tử, có ta Hư Không Tiên Vương ở một ngày, thần tượng tiên minh, sẽ không có người dám động tới ngươi. Đa tạ Hư Không Tiên Vương. Ân, cùng vô hồn thần tôn cùng nhau lui ra đi. Không thể tưởng được Huyền Huyền đạo hữu lại có thể được Hư Không Tiên Vương thu làm thân truyền đệ tử, về sau sẽ tiền đồ vô cùng tận a. Vô hồn thần tôn ở cùng Huyền Huyền chân nhân cùng nhau lui ra thì đối đãi Tần Thiên Cơ thái độ đã xảy ra hoàn toàn bất đồng biến hóa. Chính là đối ngoại tuyên bố thân truyền đệ tử thôi, làm sao có thể đủ cùng chân chính chân truyền đệ tử so sánh với. Kia khả chưa chắc, ta thật không ngờ Tiên Vương đại nhân đối với giới vương thạch như thế vừa ý, bằng vào phần này công lao, kế tiếp ngươi biểu hiện ra ngoài thiên phú chỉ cần không phải quá kém. Tái thảo một chút Hư Không Tiên Vương niềm vui, tin tưởng Hư Không Tiên Vương sẽ không để ý đem ngươi này trên danh nghĩa chân truyền đệ tử chuyển biến trở thành sự thật chân truyền đệ tử. Nếu ngươi thật sự có thể làm được điểm này, ngày sau, tuyệt đối hội nhất phi trùng thiên A. Vô hồn thần tôn nói đến này, ngữ khi đã có một tia hâm mộ. Hắn mơ hồ đoán tới Vân Hư Tẫn kế hoạch, Vân Hư Tẫn muốn tiến công Thương Lan thế giới, cũng không phải vì báo bị trấn áp 6 vạn năm chi cửu, mà là vì bên trong có một cái đại cơ duyên. Vân Hư Tẫn hiện tại đã là hợp chín đạo quy luật tiên vương, tự thân tu vi tại đây mấy ngàn năm cũng có điều đột phá, thành tựu đại la kim tiên, có thể làm cho hắn như vậy một vị cường giả như thế tâm động, bức thiết cơ duyên, 89 phần 10, là thành tựu đại thần thông giả cơ duyên. Một khi Vân Hư Tẫn thật sự có thể trở thành đại thần thông giả, đến lúc đó, Tần Thiên Cơ chính là đại thần thông giả thân truyền đệ tử, đến lúc đó, chẳng sợ hắn chính là một cái nho nhỏ thái ớt huyền tiên, thân phận địa vị cũng không phải hắn vị này đại la chân tiên có thể kề vai. Chính là, hắn sợ không biết chính là, loại chuyện này, vĩnh viễn không có khả năng phát sinh. Hư Không Tiên Vương hiệu suất không thể nói không mau. Hắn chỉ dùng một ngày thời gian, liền hoàn thành tương quan sắp xếp. Ngày hôm sau, Hư Không Tiên Vương tọa hạ đại la tiên tôn, đã muốn mời đi cửu không, mọi người, bị Vân Hư Tẫn mang nhập thần quốc giữa, hướng kia một chỗ bạc nhược điểm mà đi. Mà ở nơi đó, có đại la huyền tiên tu vi Long Bản tiên tôn, đã dẫn theo 4 vị đại la tiên tôn ở nơi này chờ. Vân Hư Tẫn đạo hữu. Chứng kiến Vân Hư Tẫn đã đến, Long Bản tiên tôn gật gật đầu. Bắt đầu đi. Vân Hư Tẫn nói xong, trong thần sắc mơ hồ có chút kích động. Vân Hư Tẫn đạo hữu không có thông chi Liệt Sơn tiên vương. Chúng ta lúc này đây đi trước cái thế giới kia, duy nhất uy hiếp, chính là thần giới. Cái thế giới kia cứ việc cùng thần giới liên hệ, chính là, nếu chúng ta tốc độ nhanh mà nói, đại khả thừa dịp thần giới còn không có phản ứng lại đây. Đã đem mục tiêu cầm sát, nói không chừng căn bản sẽ không cùng thần giới phát sinh xung đột. Chính là, chiếu của ngươi cách nói, mục tiêu nhân vật thực có thể đã muốn phi thăng thần giới, một khi hắn tiến vào thần giới giữa, chúng ta liền có thể cùng thần giới bùng nổ xung đột trực tiếp. Đây là ta đem Dịch Khiếu Phong đám người toàn bộ mang theo trên người nguyên nhân. Vân Hư Tẫn nói xong, thần giới mặc dù đối với chúng ta tiên giới cường giả coi như đồng cấp, chính là, bọn hắn chung quy là quen biếng nhác, làm theo ý mình, chúng ta phải làm. Chính là lấy sấm vang chớp giật chi thế, đánh bọn hắn cái trở tay không kịp, làm cho bọn họ căn bản không kịp liên hợp, chỉ cần ở trước khi bọn hắn liên hợp lại, chúng ta đã đem mục tiêu nhân vật cầm sát, hoàn toàn có thể thong dong rút lui. Chỉ sợ là đến lúc đó lâm vào thần giới chiến tranh vũng bùn giữa. Này chứng thật là xấu nhất khả năng, ta cùng Liệt Sơn Tiên Vương lúc trước đã bàn bạc, nếu thật sự xuất hiện loại này cục diện, ta sẽ hướng Liệt Sơn Tiên Vương cầu viện, đến lúc đó, bằng vào chúng ta hai đại tiên vương lực, cho dù không thể công phá thần giới, chính là cầm sát mục tiêu nhân vật sau tái thông dong tối lui, vẫn là có thể miễn cưỡng làm được. Vân Hư Tẫn trầm giọng nói, chính là, nếu thật sự xuất hiện loại này cục diện, có thể đoán được chính là, đến lúc đó bọn hắn nhất phương nhân mã tất nhiên sẽ tổn thất thảm trọng. Dù sao, bọn họ là ở tại thần giới giữa cùng đối phương chúng thần chi vương tác chiến. Tuy nói Đại La Tiên Tôn cấp cường giả tiên quốc nội có thể để giành khổng lồ tiên lực, lệ thường chiến đấu liên tục vài thập niên cũng không nói xuông, khả đó là bình thường chiến đấu, nếu là gặp gỡ đồng cấp cái khác cường giả, hơn nữa, vẫn là sinh tử cuộc chiến thì tiên lực tiêu hao sẽ gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần tăng trưởng. Một khi tiên lực hao hết, ở tại thần giới cái loại này rất khó được đến tiên khí bổ sung trong hoàn cảnh, bọn hắn cũng chỉ có vẫn lạc vận mệnh. Phú quý hiểm trung cầu, làm một chuyện gì, đều khó có khả năng không mạo bất kỳ phiêu lưu, muốn bình tĩnh tu hành, an toàn không giả, chính là được đến hiệu quả, cũng làm cho người ta thất vọng đến cực điểm, trước mắt một cơ hội này, bất kể như thế nào ta cũng sẽ không bỏ qua. Long Bản Tiên Tôn cũng chỉ là đề nghị một chút, chứng kiến Hư Không Tiên Vương trong lòng kiên quyết, lập tức gật gật đầu, ta đây liền khởi động truyền tống trận. Hảo. Vân Hư Tẫn trong mắt tinh quang trận lóe, ánh mắt nhìn chằm chằm Long Bản Tiên Tôn trong mấy ngày nay đã muốn hoàn toàn hoàn thiện đứng lên trận pháp. Theo hắn đem cuối cùng một khối giới vương thạch đặt ở truyền tống trận thượng, cả truyền tống trận lóe ra chói mắt tinh quang, một vòng vây quy mô lớn thế giới lực, cuồn cuộn không ngừng hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, tràn ngập phạm vi mấy ngàn vạn km không gian, ngay cả là phụ cận này tinh thần đều có thể đủ cảm giác được này phiến không gian dị thường. Theo thế giới truyền tống trận khởi động đạt tới một cái cực hạn, trận pháp trung ương hư không không ngừng vặn mèo sụp đổ, vang ầm ầm, không gian sụp đổ khoảnh khắc, một cái tối đen u ám không biết thông hướng nơi nào thông đạo đột nhiên xuất hiện ở mấy người trước mặt. Cái loại này hắc ám cùng thâm thúy, giống như có thể đem bước vào trong đó tất cả sinh vật, tất cả cắn ướt. Long Bản Tiên Tôn, kế tiếp trận pháp phải dựa vào các ngươi duy trì. Long Bản Tiên Tôn gật gật đầu, Hư Không Tiên Vương, cẩn thận. Ta sẽ. Vân Hư Tẫn trùng điệp gật gật đầu, rồi sau đó hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm đối với sắp được đến tạo hóa thần ngọc kích động, một bước bước ra, tiến nhập này tối đen thông đạo giữa. Chương 756, Thần Vương hội tụ. Chương 756, Thần Vương hội tụ. Rốt cục tới. Đang ở chậm rãi hiến tế Thương Lan thế giới Tần Thiên Cơ, mở mắt. Trong 5 ngày thời gian, Thương Lan thế giới đã muốn hiến tế không ít, hiện tại, hẳn là làm ra một chút động tĩnh, làm cho cả thần giới cường giả toàn bộ phát hiện. Vân Hư Tẫn không gian truyền tống trận đã muốn mắc lên, Tần Thiên Cơ nhất định phải có hành động. Ngay sau đó, nguyên bản chiếu ở trên hư không phía trên, không nhanh không chậm cùng thần giới dung hợp Thương Lan thế giới hình chiếu, giống như muốn sụp đổ xuống đồng dạng, cả thần giới đều vì cổ lực lượng này mang đến mà hoan hô, mà hò hét, vô số thần nguyên chi khí giật tán hướng bốn phương tám hướng, tại nơi trung ương khu vực lại có đại lượng thần quyến chi khí thùy lạc xuống, trong đó đại bộ phận sôi nổi dũng mãnh tiến vào Tần Thiên Cơ trong cơ thể, khiến cho Tần Thiên Cơ tu vi không ngừng kéo lên. Tu vi của hắn nguyên bản chỉ có thể đủ tương đương với thần vương giai đoạn trung kỳ cảnh giới, tại đây trong 5 ngày hiến tế dĩ nhiên đạt tới không kém cỏi cho Tử Diễm thần vương, Huyết Vũ thần vương trình độ. Giờ phút này hắn tái tăng lớn hiến tế biên độ, tu vi lại đột nhiên tăng mạnh, không đến một lát, dĩ nhiên tới thần vương đỉnh phong, đạt tới không kém cỏi cho Vinh Diệu thần vương cảnh giới. Thương Lan thế giới giữa có được thế giới mâu thụ, lại luyện hóa tạo hóa thần ngọc lực lượng, này đó, là thần giới cũng khẩn cấp muốn nạp vì mình có năng lượng, bởi vì này đó năng lượng tồn tại, cả Thương Lan thế giới cứ việc không bằng thần giới 1/10, nhưng là này tiềm lực, giữ tại tính lực lượng, cũng không yếu hơn, kém hơn thần giới bao nhiêu. Ta chỉ cần hiến tế 1/10 Thương Lan thế giới, ở lực lượng phản hồi dưới, liền khả thành tiểu thần quyến chi tử, đạt tới có thể so với Đại La huyền tiên cảnh giới, nếu là đem cả Thương Lan thế giới hiến tế, không chỉ là thế giới chi tử. Thần Thiên Cơ có thể khẳng định, nếu hắn thật sự có thể đem Thương Lan thế giới hoàn toàn hiến tế, không chỉ hội trở thành thần giới thế giới chi tử, vô cùng có khả năng, còn sẽ trở thành thần giới từ trước tới nay cường đại nhất thế giới chi tử. Phải biết rằng, thế giới chi tử cũng có mạnh yếu chi phân. Nếu đổi thành hoàn toàn nắm giữ số liệu mà nói, nắm giữ thế giới 7 thành lực là thế giới chi tử, 8 thành, 9 thành, đồng dạng cũng là thế giới chi tử, nhưng là giữa hai người thực lực có thể đánh đồng sao. Đương nhiệm thế giới chi tử Nguyên Vô Tư cứ việc chính là thần giới tôn sùng nhất tồn tại, chính là, hắn kia thế giới chi tử địa vị cũng không bảo hiểm, một khi gặp được nguy hiểm, thế giới chi tử địa vị liền sẽ trở nên tràn đầy nguy cơ, nếu là làm việc bất lợi, làm ra nguy hại thần giới lợi ích. Một ít thần quyến chi tử, thậm chí có thể cái sau vượt cái trước, lật đổ địa vị hắn, trở thành thế giới chi tử mới. Mà Tần Thiên Cơ, nếu là trở thành thế giới chi tử sau, cứ việc không dám nói loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh, nhưng là, thần giới đối với hắn tín nhiệm trình độ, đem xa xa vượt qua này cho dù là thế giới chi tử Nguyên Vô Tư. Tốt lắm. Cảm thụ được toàn thân kia cổ dồi dào lực lượng, Tần Thiên Cơ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cứ việc này đó lực lượng, trên thực tế cũng không tính là của chính hắn, mà là đến từ thần giới, chính là, này vẫn đang có thể làm cho hắn ở kế tiếp náo động giữa, nhiều ra một phần tự bảo vệ mình lực. Hơn nữa, cổ lực lượng này, chính là thần giới lực, đợi cho hắn tính toán luyện hóa thần giới thì cổ lực lượng này, có lẽ sẽ bị trực tiếp cắt đoạn, nhưng là có thể hội trở thành chính mình luyện hóa thần giới cơ hội. Vang ầm ầm. Ngay tại này thùy lạc xuống thần quyến chi khí đạt tới nào đó cực hạn sau, Tần Thiên Cơ thân hình, đột nhiên cùng cả thần giới sinh ra cộng hưởng, thần giới trên không mỗi một cái góc, đồng thời hiện ra từng đạo tử khí, này đó tử khí, tựa như màu tím kinh hồng, từ trong hư không xẹt qua, nhắm thẳng Tần Thiên Cơ vị trí phương hướng mà đến, đem Tần Thiên Cơ vị trí này phiến sơn mạch chiếu rọi một mảnh sáng lạ. Thần quyến chi tử. Thần quyến chi tử, đây là thành tựu thần quyến chi tử dấu hiệu. Thấy như vậy một màn, Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương hai người trên mặt toàn bộ hiện ra vẻ khiếp sợ. Này! Này! Thương Lan giới chủ hiến tế thế giới, mới miễn cưỡng đến 1/10 đi. Mới hiến tế 1/10 cái Thương Lan thế giới, lại có thể đã muốn thành tựu thần quyến chi tử. Này nếu thật sự đem Thương Lan thế giới hoàn toàn hiến tế, sẽ đạt tới hạng nào trình độ? Thương Lan thế giới giữa ẩn chứa tiềm lực cư nhiên như thế cự đại. Không tiếc làm cho thần giới ban cho Thương Lan giới chủ như thế dạy khen thưởng. 1/10 cái thế giới, đã muốn đủ để thành tựu thần quyến chi tử. Khó trách Vinh Diệu Thần Vương không tiếc hết thảy, chẳng sợ buông tha cho tranh đoạt thần quyến chi tử, đều phải đem cả Thương Lan thế giới công phá, chiếm làm của riêng, đúng là bởi vì Thương Lan thế giới có được bực này kinh người giá trị. Đợi cho Thương Lan giới chủ đem Thương Lan thế giới hoàn toàn hiến tế sau, không chỉ hội nhảy trở thành thế giới chi tử, tuyệt đối còn có thể là cường đại nhất thế giới chi tử, đến lúc đó, Nguyên Vô Tư lập tức liền sẽ bị bức lui, hắn kia thế giới chi tử thân phận, địa vị, sẽ không người có thể lay động. Tử Diễm Thần Vương nhìn thấy bị màu tím quang huy tràn ngập, giống như thần chủ hạ phàm Thương Lan giới chủ, trong lúc nhất thời khiếp sợ không thôi. Kỳ thật, điểm này thật ra Tử Diễm Thần Vương đã đoán sai, Vinh Diệu Thần Vương chính mình cũng không biết, Thương Lan thế giới tiềm lực lại kinh người như thế, ở hắn xem ra, Thương Lan thế giới giữa mặc dù có thế giới mâu thụ, chính là, kia khỏa thế giới mâu thụ dù sao còn không có hoàn toàn trưởng thành, cho dù đem có được thế giới mâu thụ Thương Lan thế giới hiến tế, nhiều nhất cũng làm cho hắn trở thành cực mạnh thần quyến chi tử thôi. Về phần thế giới chi tử, còn phải hảo hảo mưu đồ một chút, dù sao Nguyên Vô Tư bản thân bị trọng thương, hắn cũng không phải là không có hy vọng. Chỉ tiếc, cho dù hắn hiện tại có biết này đó, cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì. Không tốt, có người đến đây. Này cổ hơi thở, là Lãnh Tả Thần Vương. Tần Thiên Cơ toàn lực hiến tế Thương Lan thế giới kéo dài không đến một lát, lập tức, Tử Diễm Thần Vương cùng Huyết Vũ Thần Vương đã hơi biến sắc. Ngươi tiếp tục bảo hộ Thương Lan giới chủ, Lãnh Tả Thần Vương giao cho ta. Tử Diễm Thần Vương đối với Huyết Vũ Thần Vương nói một tiếng. Tần Thiên Cơ hiện tại đang ở hiến tế Thương Lan thế giới thời khắc mấu chốt, mới hiến tế 1/10 cái Thương Lan thế giới, hắn đã muốn thành tựu thần quyến chi tử, chỉ cần không phải ngốc tử, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra, Tần Thiên Cơ trở thành thế giới chi tử đã là chuyện chắc chắn, sau đó, đúng là bọn hắn hướng vị này tương lai thế giới chi tử hảo hảo biểu hiện lúc. Từ từ, còn có người, đây là Hàn Nguyệt Thần Vương. Hàn Nguyệt Thần Vương cũng đến đây. Tử Diễm Thần Vương, của ngươi thần thông khắc chế Hàn Nguyệt Thần Vương, Hàn Nguyệt Thần Vương giao cho ngươi, ta đi đối phó Lãnh Tả Thần Vương. Hảo. Tử Diễm Thần Vương gật gật đầu, muốn phi thân lên, cắt qua hư không, ngăn chặn Hàn Nguyệt Thần Vương, chính là, không đợi nàng chân chính xuất động, kế tiếp, đồng thời ba cổ cường đại hơi thở xuất hiện ở của nàng cảm ứng phạm vi chung, cũng khiến nàng sắc mặt đại biến. Mạc Thiên Thần Vương, Lục Ly Thần Vương, còn có Tế Man Thần Vương cũng đến đây, đây chính là thần quyến chi tử. Lực lượng của hắn chúng ta căn bản không thể ngăn cản. Xem ra, này thần vương nhóm tại đây vài ngày thời gian đã sớm tìm được phụ cận nơi này, trước mắt Thương Lan giới chủ toàn lực hiến tế Thương Lan thế giới, khiến cho bọn hắn hoàn toàn xác nhận Thương Lan giới chủ vị trí, bởi vậy, mới có thể sôi nổi tới chỗ này. Huyết Vũ Thần Vương trong lúc nhất thời, đã có chút không muốn núp đích. Tử Diễm Thần Vương cắn răng một cái, màu tím đồng tử giữa tinh quang lóe ra, tựa hồ không muốn dễ dàng buông tha cho. Bất quá rất nhanh. Khi nàng lần thứ hai cảm ứng được ba cổ nhanh chóng xuất hiện hơi thở thì cũng là bất đắc dĩ đem loại này không cam lòng thả xuống dưới. Lưu Phong Thần Vương, Cảnh Long Thần Vương, Vọng Sinh Thần Vương. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái sau, đồng thời lui về phía sau, xuất hiện ở Tần Thiên Cơ cách đó không xa. Sau đó, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi những người này đừng không biết phân biệt, đi đắc tội một cái tương lai thế giới chi tử. Cứ việc, không có một người nào, không có một cái nào thần vương, hoặc là thần quyến chi tử, hội nguyện ý chứng kiến một cái cường thế vô địch thế giới chi tử dẫm đến bọn hắn trên đầu. Năm đó thế giới chi tử Nguyên Vô Tư, ở cùng thiên ngoại thế giới đại chiến trung sở dĩ hội gặp bị thương nặng, thiên ngoại thế giới địch nhân quá mức mạnh mẽ là một nguyên nhân, này thần vương, Tiêu Cực Lang Công, nhiều khi nhìn thấy hắn thân hãm hiểm cảnh không muốn trợ giúp, cũng là một nguyên nhân. Dù sao, có thể thành tiểu chúng thần chi vương, đứng ở thần giới tối đỉnh phong cường giả, lại có người nào nguyện ý cứ như vậy cam tâm tình nguyện đứng dưới người khác. Tử Diễm thần vương, Huyết Vũ thần vương, Tế Man thần vương cứ việc không phải là người thứ nhất xuất hiện ở Tử Diễm thần vương, Huyết Vũ thần vương cảm ứng giữa, chính là, bằng vào hắn kia thần quyến chi tử mượn dùng thần giới lực duyên cớ, hắn cũng người thứ nhất đuổi tới hiện trường. Tế Man thần vương, Tử Diễm thần vương, Huyết Vũ thần vương bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi người thi lễ. Đây là, Thương Lan giới chủ. Tế Man thần vương nhìn thấy bao phủ ở quần quận thần quyến chi khí dưới Tần Thiên Cơ, trong mắt hiện ra một tia kiên kỵ. Hiện tại Tần Thiên Cơ đã muốn trở thành thần quyến chi tử, là cùng hắn đồng cấp cường giả, hắn tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, hắn tin tưởng, không chỉ là hắn, mặt khác thần quyến chi tử, thần vương nhóm, cũng tuyệt đối không muốn chứng kiến một cái vô cùng cường thế thế giới chi tử sinh ra. Trong 6 vạn năm này, Nguyên Vô Tư bị thương nặng, một mực dưỡng thương giữa, này đó thần vương nhóm mất đi áp chế, ngày tháng trôi qua tiêu sái vô cùng, cũng không nguyện ý tái trở lại trước kia cái loại này bị người quản hạt sinh sống. Nhất là, này sắp sinh ra thế giới chi tử, rất có thể so với thế giới chi tử Nguyên Vô Tư còn cường thế hơn. Hưu, hưu, hưu. Lưu quang bay vụt. Sau khi Tế Man thần vương đến không lâu, Lãnh Tả thần vương, Hàn Nguyệt thần vương, Mạc Thiên thần vương, Lục Ly thần vương, Lưu Phong thần vương, Vọng Sinh thần vương, Cảnh Long thần vương đám người chẳng phân biệt được trước sau, sôi nổi tìm đến. Theo này mấy đại thần vương đến, sau đó không lâu, Hoàng Hôn thần vương, Huyền Tông thần vương, Vân Khúc thần vương, Nghe Thường thần vương đám người, cùng với thần quyến chi tử Ma Khôi thần vương, Eo thần vương, Lôi Trạch thần vương chẳng phân biệt được trước sau, ở không đến nửa ngày thời gian cũng đã tới hiện trường. Liếc mắt một cái nhìn lại, trong ngày thường ở tại thần giới giữa căn bản khó gặp chúng thần chi vương, ở trong này, lại xuất hiện tới 31 người, trong đó thần quyến chi tử, lại xuất hiện 4 người, cả thần giới tiếp cận một nửa lực lượng, toàn bộ hội tụ tới này phiến sơn mạch giữa, mọi người, ánh mắt toàn bộ nhìn chằm chằm vẫn đang duy trì hiến tế trung tần thiên cơ, sát khí đã dần dần nổi lên. Mà vào thời điểm này, Tử Diễm thần vương, Huyết Vũ thần vương, căn bản không dám tái nói lung tung. Bọn hắn cứ việc là đứng ở thần giới đỉnh phong chúng thần chi vương, chính là trước mắt ở đây 35 tôn cao thủ chung, mỗi một cái, đều là cùng bọn họ đồng cấp tồn tại, trong đó 4 vị thần quyến chi tử, tu vi lại hoàn toàn giỏi hơn, áp đảo bọn hắn phía trên. Hơn nữa, có thể đoán được chính là, khẳng định còn có thần vương cấp cường giả đang ở quần quận không ngừng theo 4 phương 8 hướng tới rồi, nếu bọn hắn sau đó dám can đảm đứng ra bảo hộ Tần Thiên Cơ, cơ hội sẽ tương đương với cùng. Cả cái thần giới là địch. Không sai biệt lắm. Nhìn thấy đã muốn đem chính mình nội 3 tầng, ngoại 3 tầng, vòng tròn vây quanh 31 tôn thần vương, tứ tôn thần quyến chi tử, đang ở hiến tế Thương Lan thế giới Tần Thiên Cơ đột nhiên mở mắt, đình chỉ hiến tế. Theo hắn đem hiến tế đình chỉ, ở đây ánh mắt mọi người toàn bộ rơi xuống trên người hắn. Một lát sau, 4 vị thần quyến chi tử đồng thời tiến lên một bước, mơ hồ cầm đầu Tế Man thần vương mở miệng muốn nói. Khả ở hắn tính toán mở miệng khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên trời cao. Nhìn lên trời cao Thương Lan thế giới cùng thần giới dung hợp phiến khu vực kia. Chương 757, Cừu hận chuyển di. Chương 757, Cừu hận chuyển di. Nhận thấy được Tần Thiên Cơ ánh mắt dị thường, Tế Man thần vương có chút kinh ngạc, rất nhanh, hắn cũng giống như cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhắm thẳng trời cao phía trên xem chừng mà đi. Không chỉ là hắn, còn lại 4 vị thần quyến chi tử Eo thần vương, Lôi Trạch thần vương, Ma Khôi thần vương cũng đồng thời ngẩng đầu, trên mặt mơ hồ mang theo một tia khiếp sợ, một tia sợ hãi, còn có một tia khó có thể tin. 4 vị thần quyến chi tử hành động, cũng khiến cho ở đây mặt khác thần vương khó hiểu, bọn hắn rất nhanh cũng nhất ngẩng đầu, nhìn phía không trung. Rất nhanh, bọn hắn đã muốn hiểu được, 4 vị thần quyến chi tử dị thường, rốt cuộc là vì sao? Ông ngong! Không biết khi nào thì Thương Lan thế giới cùng thần giới dung hợp kia một mảnh giáo hội khu vực xuất hiện một vòng vây quy mô mênh mông quần quận gọn sóng. Này đó gọn sóng, một vòng vây hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán, thứ nhất vây, lan tràn phạm vi 10 vạn dặm, thứ hai vây, đã muốn lan tràn tới 100 vạn dặm, tới đệ tam vây, lại là lan đến gần 1000 vạn dặm ngoại. Một vòng lại một vòng không gian liên y dì, không ngừng hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán, lúc trước, bởi vì thế giới dung hợp dao động che lấp, khiến cho này đó thần quyến chi tử nhóm không có trước tiên phát hiện, nhưng là trước mắt, theo ánh mắt mọi người toàn bộ rơi xuống hư không phía trên thì trong hư không biến hóa rốt cuộc không chỗ nào che thân, rõ ràng ở mọi người trước mặt bày ra. Đây là này cổ quen thuộc thế giới dao động. Điều đó không có khả năng, cái kia thế giới thông đạo sớm đã bị chúng ta phong ấn. Tất cả tham dự thiên ngoại chi chiến thần vương, thần quyến chi tử nhóm, toàn bộ thay đổi sắc mặt, nhất là một ít khắc sâu hiểu được trận chiến ấy thảm thiết thần vương, sắc mặt lại mơ hồ có chút trắng bệnh. Sau đó, đã không còn ai đi để ý Tần Thiên Cơ. Thậm chí có một số người còn ước gì Tần Thiên Cơ mau chóng đem Thương Lan thế giới hiến tế hoàn thành. Hiện tại thần giới cứ việc có một thế giới chi tử, chính là Nguyên Vô Tư ở thiên ngoại chi chiến thời gian bản thân bị trọng thương, đến bây giờ mới thôi đều không có khôi phục, có cùng không có cơ hồ giống nhau. Sau đó bọn hắn, bức thiết cần một cái cường đại đứng đầu đến lãnh đạo bọn hắn, đối kháng thiên ngoại thế giới xâm lấn. Thần Thiên Cơ, vị này sắp trở thành cực kỳ cường đại thế giới chi tử, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bang! Theo này không ngừng khuyết tán liên y di chuyển khắp non nửa cái thần giới bắt đầu chấn động lên, giống như đang có một cố vĩ ngạn lực lượng muốn đem cả thần giới xuyên thủng, từ thần giới thế giới hàng rào ngoại xé ra một đạo cự đại lỗ hổng. Vang ầm ầm. Kia cổ chấn động biên độ kéo dài không đến một lát, rất nhanh đã muốn đạt tới cực hạn, theo một vòng vây không gian liên y khuyết tán càng phát ra kịch liệt, tại nơi khuyết tán liên y trung ương đột ngột sụp đổ mở ra, một cái tối đen đến không biết đi thông nơi nào u ám thông đạo nháy mắt hình thành. Đã đến. Thiên ngoại thế giới kẻ xâm nhập. Tiên giới. Đáng chết. Thế giới thông đạo rốt cục hình thành, tất cả thần vương cảnh cường giả trong lòng may mắn bị vô tình đánh vỡ, một đám nhất thời trở nên như lâm đại địch. Trong đó, Tế Man thần vương, Lôi Trạch thần vương cùng các thần quyến chi tử ở trước tiên phản ứng lại đây sau, lại giống lớn đứng lên, bày trận, bố trí chiến trận, cho ta đem này đó dám can đảm xâm lấn thần giới kẻ xâm nhập hoàn toàn tiêu diệt. Vâng. Nghe đến mấy vị thần quyến chi tử quá to, phụ cận này trong lòng tràn ngập sợ hãi, khẩn trương thần vương nhóm, lúc này mới sôi nổi thanh tỉnh lại, một đám lớn tiếng phụ họa, hiệp đồng chính mình hảo hữu, quần tam tụ ngũ tạo thành chiến trận, đối với kia tối đen thông đạo như hổ rình mồi. Chẳng sợ Tử Diễm thần vương, Huyết Vũ thần vương, sau đó cũng bất chấp gì khác, một đám tìm kiếm đến chính mình hảo hữu, gia nhập trận pháp giữa, như lâm đại địch nhìn trong hư không kia dần dần ổn định xuống dưới thế giới thông đạo. Ông ngoong. Theo cái kia thế giới thông đạo khuyết trương tới cực hạn, bên trong không gian đột ngột ổn định xuống dưới. Ở thông đạo ổn định xuống dưới khoảnh khắc, một đạo thân hình cơ hồ lấy khẩn cấp xu thế sôi nổi xuất hiện ở thần giới trời cao bên trong. Đạo này thân ảnh, rõ ràng đúng là Thiên Hà Tam Đại đầu sọ một trong, Hư Không Tiên Vương, Vân Hư Tẫn. Công kích. Vân Hư Tẫn xuất hiện ở thần giới, còn không có thấy rõ ràng ngoại vi không gian khoảnh khắc, một tiếng quát lớn nháy mắt từ Ma Khôi Thần Vương trong miệng giống lên. Trong phút chốc, 33 vị thần vương, 4 vị thần quyến chi tử, chính là đã muốn đình chỉ hiến tế Tần Thiên Cơ, cơ hồ đồng thời ra tay, bộc phát ra trước nay chưa từng có đáng sợ lực lượng, nhắm thẳng Vân Hư Tẫn oanh kích mà đi. Cổ lực lượng này, tương đương với 33 vị Đại La Chân Tiên, 5 vị Đại La Huyền Tiên, nhất ủng mà lên gian, hình thành năng lượng nước lũ, quả thực có thể nói kinh thiên động địa, tại đây cổ năng lượng nước lũ trước mặt, tất cả ngăn cản sinh vật đem bị nghiền nát, tất cả chống cự lực lượng toàn bộ hóa thành hư vô. Chẳng sợ từ thế giới thông đạo giữa một vòng vây hướng bốn phương tám hướng khuyết tán liên y, cũng bị cổ lực lượng này trùng kích hạ hoàn toàn vặn mẹo. Này, vừa mới bước vào thần giới, còn chưa kịp đem tâm thần hoàn toàn ổn định xuống dưới Vân Hư Tẫn, trực tiếp bị này cổ tập hợp hơn 30 vị Đại La Chân Tiên, 5 vị Đại La Huyền Tiên lực lượng đánh tới. Giờ khắc này, hắn quả thực có loại một đầu đâm vào đối phương ổ mai phục chung cảm giác. A03. Trung quy là tiên đạo giai đoạn giữa tối đỉnh phong Đại La Kim Tiên cấp cường giả. Nháy mắt phản ứng tới được Vân Hư Tẫn, trong miệng phát ra một trận gầm lên giận dữ, một cái cự đại giống như tháp cao trí bảo, đột nhiên ở hắn trên đỉnh đầu hiện ra, đồng thời hiện ra, còn có hắn nháy mắt tế ra tiên quốc. Thiên địa huyền hoàng tháp, vang ầm ầm. Vừa mới đem cái này trí bảo tế ra khoảnh khắc, liên hợp 33 vị thần vương, 5 vị thần quyến chi tử năng lượng nước lũ đã muốn mang theo nghiền áp hết thể uy lực, hung hăng oanh kích tại thiên địa huyền hoàng tháp thượng, cự đại lực lượng, trực tiếp làm cho thiên địa huyền hoàng tháp thượng huyền quang hoàn toàn ảm đạm. Nháy mắt đánh vào Vân Hư Tẫn trong cơ thể, dư thế không giảm lực lượng mãnh liệt mênh mông sông lên Vân Hư Tẫn tiên quốc, đưa hắn tiên quốc phá hủy hơn phân nửa. Bên trong sân xuyên, con sông, đại lục, quốc gia, tất cả hóa thành hư vô. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, dấu ở hắn tiên quốc giữa này đại la tiên tôn cấp cường giả, đồng thời ra tay, một đám thi triển kinh thiên thủ đoạn, triệt tiêu này cổ kinh khủng năng lượng trùng kích, chỉ sợ cũng một kích này, đã muốn đủ để Vân Hư Tẫn quốc gia hoàn toàn hỏng mất. Khả dù là như thế, hắn cũng đã bị thương nặng, trong miệng trực tiếp hộc ra một ngụm màu vàng máu tươi, sắc mặt cũng một trận trắng bệnh. Tại sao có thể như vậy? Thế giới truyền tống trận hình thành thế giới thông đạo, không phải hẳn là xuất hiện ở Thương Lan thế giới sao? Vì sao hội trực tiếp đi vào thần giới? Cho dù thật sự trực tiếp đi tới thần giới giữa, khiến cho thần giới khiếp sợ, thần giới cũng không có thể trong nháy mắt hội tụ nhiều như vậy cường giả. Có 3 năm vị thần vương cảm ứng được này cổ thế giới dao động đi lại đây, đã muốn là cực hạn, như thế nào hiện tại thật giống như bọn hắn đều đã sớm chờ ta, muốn đem chúng ta một lưới bắt hết đồng dạng. Vân Hư Tẫn trong lòng khiếp sợ đến cực điểm, hắn căn bản tưởng tượng không đến vì sao sẽ xuất hiện loại này cục diện. Trước mắt một màn này, thật giống như thần giới đối với bọn hắn thiên ngoại thế giới chặn đánh âm mưu đã lâu. Sắt. Chính là, thần giới chứa nhiều chúng thần chi vương, cũng không sẽ cho bọn hắn nghĩ nhiều thời gian. Một kích liền đem thần giới chủ tướng đánh cho trọng thương, làm cho thần giới chứa nhiều chúng thần chi vương tinh thần đại chấn, cùng với ma khôi thần vương một tiếng quát lớn, hắn đã muốn xuất lĩnh bên người 6 vị thần vương, trước tiên đón nhận này từ Vân Hư Tẫn tiên quốc giữa xuất hiện đại la tiên tôn, triển khai trước nay chưa từng có thảm thiết đấu đả. Chỉ có 20 vị thiên ngoại thần vương, không, hẳn là kêu đại la tiên tôn, chẳng lẽ tiên giới lực lượng ở cùng chúng ta lần trước giao phong chung cũng gặp bị thương nặng. Thế cho nên lúc này đây xâm lấn chung, căn bản phải không ra cái gì giống dạng cường giả đến sao. Đúng, nhất định là như vậy, chúng ta thần giới, chính là chư thiên vạn giới giữa vĩ đại nhất thần giới, tiên giới muốn đem chúng ta thần giới đả kích nguyên khí đại thương, tự thân khẳng định cũng trả giá thảm trọng đại giới, 7 vạn năm trước trận chiến ấy chúng ta chiến bại, mà một trận chiến này, chính là chúng ta rửa sạch sỉ nhục thời khắc. Lôi Trạch thần vương năm đó cứ việc cũng tham dự thiên ngoại chi chiến, bất quá hắn thuộc về lưu thủ cho thần giới chi tử, cũng không có bước vào thiên ngoại thế giới, cũng là thập phương vũ trụ, bởi vậy, đối với tiên giới chân chính thực lực không có trực quan tính hiểu biết, trước mắt căn cứ chính mình phán đoán, còn tưởng rằng tiên giới nối nghiệp vô lực, lập tức, bộc phát ra mãnh liệt chiến ý, mang theo bên người vài vị thần vương, gầm lên giận dữ sát nhập này đại la tiên tôn đội. Ngũ giữa, sắt, đưa bọn họ một lưới bắt hết, tiên giới nói không chừng thật sự nối nghiệp vô lực, thông chi thần giới tất cả thần vương tiến đến tham chiến, chúng ta báo thù rửa hận thời điểm tới, mặt khác, lập tức làm cho Nguyên Vô Tư có hành động. Hắn không phải thế giới chi tử sao? Thiên ngoại thế giới xâm lấn, hắn này thế giới chi tử hẳn là người thứ nhất xuất hiện, làm gương cho binh sĩ. Hơn nữa, ngày sau muốn chữa trị cái kia thế giới thông đạo, cũng cần thế giới chi tử gợi lên thế giới lực mới có thể làm được. Thế Man thần vương cũng là gầm lên giận dữ, gia nhập vòng chiến. Thế giới chi tử. Trước mắt thần giới đều lọt vào thiên ngoại thế giới xâm lấn, thế giới chi tử lại có thể còn không có xuất hiện, xem ra Nguyên Vô Tư thật sự là không được. Nếu hắn này thế giới chi tử không được, như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp chọn ra tân thế giới chi tử. Eo thần vương nói xong, ánh mắt không khỏi rơi xuống Tần Thiên Cơ trên người. Thật giống như phàm nhân quốc gia. Quốc gia hòa bình thời kỳ, bọn hắn tự nhiên hy vọng có thể hùng cứ nhất phương, thành tựu chư hầu, mà quốc gia bị vây loạn lạc thời kỳ, lại hy vọng có thể có cái cường đại đế quốc làm bọn hắn chỗ dựa. Giờ phút này, eo thần vương, cùng với đại bộ phận thần vương, đều là loại tâm tính này. Mà Tần Thiên Cơ cũng không có làm cho bọn họ thất vọng. Bởi vì thiên ngoại thế giới xâm lấn, đánh gãy vị này Thương Lan giới chủ hiến tế, nhưng vị này Thương Lan giới chủ tự hiểu là chính mình cũng là thần giới giữa một phần tử, giờ phút này lại đã trở thành thần quyến chi tử, ở vì thần giới dốc sức trong quá trình, có thể nói là khuynh tận toàn lực. Điểm này, chỉ nhìn hắn một thân một mình, ở không có bất luận kẻ nào phối hợp hạ, lại có thể đã đem ánh mắt tập trung ở thiên ngoại thế giới chủ soái trên người, vị kia tu vi không thua kém thế giới chi tử Bạch Đế Liễu nam tử. Hơn nữa hướng tới hắn phát động công kích, có thể đủ nhìn ra vị này Thương Lan giới chủ lập trường. Chỉ có đi theo như vậy thần quyến chi tử, đi theo như vậy một vị tiềm lực vô hạn thế giới chi tử, thần giới, mới có thể công vô bất khắc, đem thần giới huy hoàng, chiếu rọi thiên ngoại thế giới, thập phương vũ trụ mỗi một cái góc. Sắt, chư vị, chúng ta hộ tống Thương Lan giới chủ cùng nhau anh dũng giết địch, đem đám này thiên ngoại thế giới kẻ xâm nhập tất cả chém chết không sai. Niệm nhất đến tận đây. Eo thần vương hồn nhiên đã không còn lúc trước như vậy muốn đối phó Tần Thiên Cơ tâm tư, trong miệng gầm lên giận dữ, mang theo bên người ngũ đại thần vương, nhắm thẳng Thương Lan giới chủ, cùng với thiên ngoại thế giới người xâm nhập chủ xoáy giết tới. Chương 758, tử chiến không lùi. Chương 758, tử chiến không lùi. Thương Lan giới chủ. Tần Thiên Cơ. Ngươi lại có thể đi nhờ vả thần giới. Chứng kiến vây sát mà lên Tần Thiên Cơ, Vân Hư Tẫn trong lòng chấn động, ngươi lại có thể đầu phục thần giới. Hơn nữa còn là hiến tế thế giới. Muốn thông qua hiến tế của ngươi Thương Lan thế giới, trở thành thế giới chi tử. Nếu thật sự để cho Tần Thiên Cơ trở thành thần giới thế giới chi tử, hắn không chỉ thân mình sẽ có được không kém cỏi cho Đại La Kim Tiên chi cảnh tuyệt thế chiến lực, thủ hạ lại hội nhiều ra hơn 10 vị Đại La Tiên Tôn, đến lúc đó, thế lực đem lập tức giỏi hơn, áp đảo hắn Vân Hư Tẫn phía trên. Ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh đầu vẫn đang không có tiêu tán thế giới hình chiếu, Vân Hư Tẫn trong mắt thần quang tứ xạ, bất kể như thế nào cũng không thể để cho hắn đem thế giới hiến tế hoàn thành, nếu không, chờ hắn thành tiểu thế giới chi tử, tái muốn đoạt tạo hóa thần ngọc, sẽ khó như lên trời. Niệm nhất đến tận đây, Vân Hư Tẫn ánh mắt đã hoàn toàn tập trung ở tại Tần Thiên Cơ trên người, hắn kia tòa bảo tháp bảo vật cứ việc bị hoành kích thần quang tăng dã, trở về tới trong cơ thể hắn, chính là, giờ phút này bày ra thần kiếm, vẫn đang kiếm khí trùng tiêu. Kiếm này, tên là Lục Tiên, chuyên trúc giết chóc chi kiếm, cứ việc kiếm này cũng không phải là thông thiên thánh nhân sở chỉ tứ kiếm một trong, chính là phỏng chế mà thành, chỉ, chém giết các ngươi này đó thần vương, lại dư giả. Vân Hư Tẫn một tiếng thét dài, Đại La Kim Tiên cấp lực lượng từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra, ở đỉnh đầu của hắn phía trên, lại mơ hồ bày biện ra một cái thế giới hình chiếu, chống cự lại thần giới hình chiếu áp chế, khiến cho hắn có khả năng đủ phát huy ra tới chiến lực, dĩ nhiên đạt tới cửu thành. Thế giới. Đối mặt Vân Hư Tẫn chém giết mà đến kiếm này, Tần Thiên Cơ hiển hóa mà ra tinh thần nguyên thần bộc phát ra một trận lôi đình giống to, đón Vân Hư Tẫn chém xuống kiếm khí, hai tay mở ra, giống như ôm lấy cái gì. Ở hắn đưa tay mở ra khoảnh khắc, một mảnh mở mang thế giới, ở hắn trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra, kia phiến thế giới giữa tràn ngập vĩ ngạn vô ngần sân xuyên, con sông, hải dương, thảo nguyên, này rộng lớn mạnh mẽ, cuốn thượng Vân Hư Tẫn kiếm khí, hai người gian, phát sinh ngay mặt va chạm. Hưu. Vân Hư Tẫn chém giết xuống kiếm khí, lấy dễ ợt chi thế, từ tinh thần nguyên thần trong tay hình thành thế giới chém giết mà qua, đem này phiến mở mang thế giới suýt nữa một phân thành hai. Bất quá, hắn lúc trước ở ngũ đại thần quyến chi tử, 33 vị thần vương toàn lực công kích đến, rốt cục thì bị một chút thương, cứ việc một kiếm này đem Tần Thiên Cơ dẫn hạ thần giới lực toàn bộ đánh tan, chính là còn lại lực lượng, đã muốn không tính là quá mạnh mẽ, bị tinh thần nguyên thần lần thứ hai một quyền, oanh thành phân thoái. Bị hắn như vậy nhất trì hoãn, eo thần vương mang theo vài vị thần vương cấp cường giả, đã toàn bộ giết tới, trong đó eo thần vương trên tay xuất hiện một tòa cự đại thần điện giữa, tản mát ra vạn trượng thần quang, mỗi một đạo thần quang, nổ bắn mà ra sau, đều hóa thành từng đạo màu vàng tên, đao kiếm, thần thương, nhắm ngay Vân Hư Tẫn bắn giết mà đi, đem Vân Hư Tẫn hoàn toàn bao phủ. Còn lại vài vị thần vương cấp cường giả, một đám cũng các hiện thần thông, hoặc là thi triển giam cầm lực tràng, suy yếu Vân Hư Tẫn lực lượng, hoặc là thi triển phụ trợ phương pháp, phối hợp eo thần vương công kích, trong lúc nhất thời, ngay cả Vân Hư Tẫn một mình lực lượng giỏi hơn, áp đảo bất kỳ một người phía trên, đều bị có chút luống cuống tay chân. Nhân cơ hội này, Tần Thiên Cơ gầm lên giận dữ, tinh thần nguyên thần lần thứ hai hoành sát mà ra, nguyên thần thượng thiêu đốt ngọn lửa, hiện ra đại lượng thuộc về thần giới sân xuyên, con sông, rõ ràng đã muốn chiếm được thần giới lực lượng thêm vào, một kích hạ, cả thần giới đều tựa như tùy theo khuynh băng, khiến cho Vân Hư Tẫn thừa nhận áp lực đạt đến cực hạn. Các ngươi muốn chết? Bị không ngừng áp bách Vân Hư Tẫn, trong miệng một tiếng thét dài, giống như mở ra nào đó phong ấn, chiến lực toàn diện bùng nổ, trong phút chốc, eo thần vương bắn giết mà ra vạn trượng kim quang, thần thiên cơ oanh kích xuống tinh thần nguyên thần. Cùng với mặt khác thần vương các loại công kích thủ đoạn, cơ hồ bị toàn bộ đánh tan. Hắn đã vận dụng của hắn căn nguyên lực lượng, loại trạng thái này, kiên trì không được bao lâu, một khi lực lượng của hắn hao hết, sẽ trở thành cá trong chậu, toàn lực ra tay. Tần Thiên Cơ đối với Đại La Tiên Tôn cấp cường giả hiển nhiên thập phần hiểu biết, chứng kiến Vân Hư Tẫn bùng nổ, hồn nhiên không có nửa phần sợ hãi, nguyên bản bị đánh đuổi công kích, một lần nữa hào hạt mà ra. Cút cho ta. Vân Hư Tẫn trong tay kiếm tiên múa may, kiếm phong điều trì. Ngàn vạn đạo kiếm khí từ kiếm tiên giữa bùng nổ, chính diện giao phong đem eo thần vương kia tòa thần chi cung điện giữa bắn giết đi ra ngoài kim quang toàn bộ đánh tan, còn sót lại kiếm khí dư thế không giảm oanh kích tại tòa thần chi cung điện thượng, xuyên thủng tính lực lượng làm cho cả tòa thần chi cung điện phát sinh kịch liệt nổ mạnh, cơ hồ bị lập tức xé rách, bao phủ ở trên mặt kim quang, lại nhanh chóng ảm đạm. Không tốt. Mắt thấy chính mình tuyệt phẩm thần khí ở Vân Hư Tẫn công kích đến tràn đầy nguy cơ, eo thần vương một tiếng thét kinh hãi, cuốn động chính mình tuyệt phẩm thần khí, nháy mắt lui về phía sau, tạm lánh mũi nhọn. Mà Vân Hư Tẫn mục đích, rõ ràng chính là vì đưa hắn bước lui, ở hắn lui về phía sau khoảnh khắc, vị này thiên hà tam đại đầu sọ một trong đã toàn lực bùng nổ, lục tiên thần kiếm kiếm phong quét ngang, giống như hình thành một đạo xé rách thương khung lạch trời, ngang nhiên hướng trong đó một vị thần vương chém giết mà đi. Vị kia thần vương cảnh cường giả cảm nhận được này cổ kiếm khí khủng bố cùng vô kiên bất tồi, trong mắt ý sợ hãi đại thịnh, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, muốn thoát đi. Đại La bàn cờ. Nhưng vào đúng lúc này, Vân Hư Tẫn đã đột nhiên điểm ra một lòng tay, một cái cự đại bàn cờ pháp bảo, xuất hiện ở vị kia thần vương dưới chân, khiến cho vị kia thần vương giống như rơi vào một cái mê cung giữa, vô luận hắn như thế nào thoát đi, thủy chung không thể đi ra bàn cờ phạm vi. Huyết lệ thần vương. Nhận thấy được huyết lệ thần vương tình cảnh, eo thần vương vội vàng một tiếng thét kinh hãi, còn lại hai vị thần vương lại gầm lên giận dữ, muốn ngăn cản Vân Hư Tấn Kiếm Phong, mà Tần Thiên Cơ lại đột nhiên xuất kích, tinh thần nguyên thần kia ẩn chứa thế giới lực một quyền, hung hăng hướng Vân Hư Tấn oanh kích mà đi. Chính là, bọn hắn cứu viện, chung quy chậm một ít. Hai vị thần vương công kích, thậm chí không có biện pháp làm cho Vân Hư Tấn này toàn lực chém giết đi ra ngoài một kiếm có điều chết đi, đạo này xuyên thủng thần giới kiếm phong, đã lấy hủy diệt hết thể chi thế, bắn giết tại huyết lệ thần vương trên người, cùng với huyết lệ thần vương thê lương kêu thảm thiết, hắn thân hình trực tiếp bị cắn nát. A3. Thiên La đấu chuyển. Dập nát huyết lệ thần vương thần thể, Vân Hư Tấn một tay vỗ, cả trương đại la bản cờ nghịch chuyển mà đến, giống như một cái thế giới không ngừng co rút lại, trong phút chốc, đem huyết lệ thần vương còn sót lại thần niệm toàn bộ thu vào, cắn nát. Trong lúc nhất thời, phạm vi hàng tỷ km, toàn bộ bao phủ ở một mảnh bi tráng, thảm thiết hơi thở giữa. Thiên địa đồng bi. Thần vương. Chúng thần chi vương. Bực này tồn tại, chính là thần giới giữa trí cao vô thượng cường giả, đứng ở thần giới tối đỉnh phong, mỗi một vị thần vương vẫn lạc, đều sẽ làm cho tinh thần ảm đạm, thiên địa đồng bi, trước mắt loại này tràn ngập phạm vi hàng tỷ km hơi thở, nháy mắt làm cho ở đây mọi người minh bạch rồi tại đây, có một vị thần vương vẫn lạc, là huyết lệ thần vương. Huyết lệ thần vương vẫn lạc. Huyết lệ thần vương ở các thần vương giữa, cũng được xưng tụng người nổi bật, lại có thể chết trận. Vẫn lạc ở thiên ngoại thế giới vị kia lãnh tụ trên tay. Mọi người, ở cảm nhận được này cổ tràn ngập trong thiên địa mỗi một cái góc cô tịch hơi thở sau, đồng thời trong lòng chấn động. Thọ tử hồ bi. Chỉ có chân chính nhìn đến cùng bọn họ đồng giai cường giả vẫn lạc sau, bọn hắn mới có thể khắc sâu cảm nhận được cái loại này nguy cơ, cảm nhận được đến từ tử vong uy hiếp. Loại này uy hiếp, đối với bọn hắn loại này cao cao tại thượng, đứng ở thần giới tối đỉnh phong nhân vật mà nói, đã muốn vô số năm không có nếm trải qua, trừ bỏ 7 vạn năm trước trận chiến ấy ngoài ra, thần vương, căn bản chính là vĩnh sinh bất tử, mặc dù là thế giới chi tử, cũng không có toàn lực xử tử một vị thần vương, khả năng lớn nhất, cũng chỉ là đem lưu đày. Mà trước mắt, thiên ngoại chi chiến vừa mới bắt đầu, hơn nữa, liền cường giả số lượng thượng mà nói, vẫn là bọn hắn thần giới nhất phương chiếm cứ thượng phong. Chính là, cuối cùng vẫn lạc, cũng là bọn hắn thần giới nhất phương thần vương. Không thể tái lưu thủ. Toàn lực ra tay, tất cả con bài chưa lật toàn bộ thi triển, nếu không, kế tiếp vẫn lạc, có thể chính là chúng ta. Thiên ngoại chi chiến, đây là thiên ngoại chi chiến, mấy vạn năm đến, chúng ta thần giới ngay cả một hồi đại quy mô chiến tranh đều không có, càng khỏi nói thần vương vẫn lạc. Tiểu Liên không lâu trước Vinh Diệu Thần Vương, cũng chỉ là bị đi đày, chính là hiện tại, thiên ngoại chi chiến vừa mới bắt đầu, đã có một vị thần vương vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, tất cả thần vương, ở cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp sau, toàn bộ trở nên có chút điên cuồng lên. Cùng với Tế Man Thần Vương một tiếng gầm nhẹ, dẫn thế giới hình chiếu. Trong phút chốc, bốn vị thần quyến chi tử, tính cả Tần Thiên Cơ ở bên trong, giống như đạt tới nào đó chung nhận thức. Tần Thiên Cơ bởi vì vừa mới trở thành thần quyến chi tử, đối với việc này còn không phải rất quen thuộc, nhưng là Tế Man Thần Vương, Lôi Trạch Thần Vương, Eo Thần Vương, Ma Khôi Thần Vương bốn người, đều tự đứng ở khắp ngõ ngách, đồng thời đem tự thân hơi thở tràn ngập mà ra, kết nối trời cao. Trong phút chốc, tại đây phiến sơn mạch trên không, một mảnh vĩ ngạn thế giới hình chiếu, ầm ầm hàng lâm, tất cả Vân Hư Tấn nhất phương đại la tiên tôn, một đám toàn bộ cảm nhận được trên người áp lực bạo. Tăng một cái, 10 thành tu vi, giờ khác này đúng là chỉ có thể đủ phát huy ra 7-8 thành. Thế giới áp chế. Rốt cục điều động thế giới hình chiếu lực lượng. Năm đó chúng ta tham dự xâm lấn thế giới này chiến dịch thì cũng từng gặp phải thế giới áp chế. Kia thời điểm, chúng ta còn không phải ở tại thần giới bản thổ, nhưng lại bởi vì này cổ thế giới áp chế tồn tại, mới đưa đến chúng ta trận chiến ấy không thể không vô công mà lui. Thần giới lãnh tụ còn chưa tới, nếu bọn hắn lãnh tụ tới, tái chủ chỉ gợi lên thế giới áp chế lực, chúng ta tình cảnh sẽ càng gian nan hơn. Hư không tiên vương, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp lui lại. Hư không tiên vương. Địch nhân quá mạnh mẽ, không phải chúng ta có khả năng đủ tương đương, chinh chiến một cái thế giới, là cần 8 thế lực lớn hiệp lực, không phải chúng ta thiên hà một nhà, nhất là không phải tiên vương đại nhân ngươi nhất mạch lực có khả năng làm được. Cảm thụ được 4 vị thần quyến chi tử gợi lên thế giới lực tạo thành lớn lao ảnh hưởng, ở đây đại la tiên tôn nhóm, một đám toàn bộ trở nên sao động bất an đứng lên. Rút lui. Lại có thể bị Tần Thiên Cơ đánh cho chật vật rút lui. Vân Hư Tấn sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Nhất là... Hắn đã muốn nhìn ra, Tần Thiên Cơ đang ở hiến tế Thương Lan thế giới, đợi cho hắn đem Thương Lan thế giới hiến tế hoàn thành sau, nói không chừng sẽ nhảy trở thành thần giới thế giới chi tử, cho đến lúc đó, hắn nếu là tái đem tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ hiến tế cấp thần giới, không thể lui lại. Niệm nhất đến tận đây, Vân Hư Tấn trong mắt hiện ra một tia tàn nhẫn, 33 vị thần vương, 4 vị thần quyến chi tử, cổ lực lượng này, cũng không phải là không thể chiến thắng, ta đây liền triệu đến Liệt Sơn Tiên Vương, trận chiến này, chúng ta chỉ có thể thắng, không được phép bại. Chương 759, Cầu Viện. Chương 759, Cầu Viện. Trong những người này, uy hiếp lớn nhất, chính là người này, thần giới thế giới chi tử đã bị thương nặng, theo hắn bây giờ còn không có xuất hiện không khó nhìn ra, hắn thương thế so với chúng ta trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng hơn, mà mặt khác thần quyến chi tử chung, có khả năng nhất trở thành tiếp theo thế giới chi tử chính là người này. Bởi vậy, các ngươi cố gắng chống đỡ mặt khắc thần vương, ta khuynh tận toàn lực, đem người này chém giết, chỉ cần thần giới không thể tái đản sinh ra. Thế giới chi tử, kế tiếp cho dù chúng ta lui lại, cũng không phải không có bất kỳ kiến công, phản hồi thiên hạ, chúng ta cũng có thể đủ có điều công đạo. Vân Hư Tận ánh mắt hung hăng rơi xuống Tần Thiên Cơ trên người, toàn thân đã hiện ra thực chất tính sát ý. Nguyên bản rất đơn giản một sự kiện, theo lý thuyết thực nhẹ nhàng có thể hoàn thành. Giờ phút này lại bởi vì Tần Thiên Cơ đem Thương Lan thế giới hiến tế thần giới, có hy vọng trở thành thần giới thế giới chi tử, do đó trở nên như thế không xong. Khả cố tình, Tần Thiên Cơ trên người có tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ chuyện, hắn lại không thể báo cho bất luận kẻ nào biết được, nếu không, cho dù hắn là hư không tiên vương, ở thành tựu đại thần thông giả, thậm chí bất diệt thánh nhân tôn vị hấp dẫn trước mặt, này đó đại la tiên tôn nhóm lập tức sẽ lâm vào điên cuồng, bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể tìm như vậy một cái lý do không tính là lý do mà thuyết phục chúng nhân. Người này chính là tiếp theo thần giới thế giới chi tử. Hư không tiên vương đại nhân nếu đã muốn hướng Liệt Sơn tiên vương phát ra cầu viện, chúng ta trước hết chống đỡ một lát. Thế giới này có thể thai nghén ra nhiều như vậy đại la tiên tôn cấp cường giả, tài nguyên khẳng định không giống tầm thường. Nếu chúng ta có thể đem này thế giới phá được, hoàn toàn có thể đưa hắn phát triển trở thành chúng ta thiên hà một chỗ khác căn cứ, đến lúc đó lấy này căn cứ làm căn cơ. Chinh chiến thập phương vũ trụ, ai còn có thể ngăn cản được chúng ta mũi nhọn. Ở đây đại la tiên tôn nhóm, một đám nhưng thật ra miễn cưỡng tiếp nhận rồi Vân Hư Tấn cách nói, theo điểm này có thể thấy được, hắn ở thiên hà giữa coi như là có chút uy nghiêm. Còn muốn công chiếm chúng ta thần giới, đem chúng ta thần giới phát triển trở thành các ngươi tuyến đầu trận địa. Đáng chết, các ngươi này đó người xâm nhập, tất cả đều đáng chết. Sắt, đưa bọn họ toàn bộ chém tận giết tuyệt. Đối với này đại la tiên tôn, ở đây thần vương cảnh cường giả lại là bởi vì huyết lệ thần vương vẫn lạc một đám toàn bộ trở nên bi phẫn đứng lên, một đám gầm lên giận dữ, đem chính mình nguyên bản luyến tiếc sử dụng áp đáy hòm thủ đoạn toàn bộ thi triển mà ra. Nhất là bởi vì lôi trạch thần vương, ma khôi thần vương, eo thần vương, tế man thần vương tứ đại thần quyến chi tử hợp lực dẫn hạ thần giới áp chế lực, này trường bị tiêu hạ trong nháy mắt, thần giới nhất phương các thần vương đã buộc phát ra vô cùng khủng bố chiến lực. Cùng với từng đợt cuồng bạo nguyên khí dao động thổi quét bát phương, một vị có chút coi thường đại la tiên tôn, trực tiếp bị bốn vị thần vương hợp kích lực lượng cuốn vào trong đó, dãy rùa không đến một lát, liền bị bên trong mai một tính lực lượng hoàn toàn dập nát, tiểu liên tinh thần cũng không thể đào thoát, đã trở thành Vân Hư Tận nhất phương đệ nhất vị vẫn lạc đại la tiên tôn cấp cường giả. Là đạo thanh tiên tôn. Đạo thanh tiên tôn cùng ta quen biết đã hơn 136 vạn năm, chính là của ta hảo hữu Chí Giao một trong, các ngươi này đó tự xưng thần giới man tộc, lại có thể cảm thương đạo thanh tiên tôn, chết đi cho ta. Minh Hư Tiên Tôn cẩn thận, không thể khinh địch. Không tốt, Minh Hư Tiên Tôn thân hãm hiểm cảnh, bị nhốt vào trong đó, nhanh chóng ra tay, đem Minh Hư Tiên Tôn cứu ra. Trong lúc nhất thời, Vân Hư Tận nhất phương đại la tiên tôn nhóm, toàn bộ trở nên tràn đầy nguy cơ đứng lên, trong đó vài vị đại la tiên tôn tức thì bị đánh nát thân thể, cứ việc không có giống đạo thanh tiên tôn như vậy, hồn phi phách tán, chính là, thân thể dập nát cũng khiến nguyên khí đại thương, chiến lực cùng lúc trước so sánh với rơi chậm lại một tầng thứ. Mà ở loại này đại hoàn cảnh hỗn chiến hạ bị thương, nguy hiểm trình độ chẳng khác nào trên phạm vi lớn tăng lên, chỉ cần không lui lại, kế tiếp vẫn là cơ hội là cựu thành đã ngoài chuyện. Đáng chết thế giới áp chế. Vân Hư Tấn không cần nhìn cũng có thể cảm thụ ra bản thân nhất phương nhân mã gặp được nguy hiểm tình cảnh. 20 mấy người, gặp phải 33 vị thần vương, 4 vị thần quyến chi tử rào sát, hơn nữa còn là ở đối phương sân nhà tình huống hạ, không cần đoán cũng có thể biết, bọn hắn thế cục cỡ nào nguy cơ. Nếu không phải bởi vì tất cả đại la tiên tôn toàn bộ bạo phát chính mình dự trữ tiên lực, một đám dùng hết toàn lực cùng này đó thần vương nhóm không ngừng chém giết, chỉ sợ hiện tại, sẽ không chỉ vẫn lạc này một cái đạo thanh tiên tôn. Thần Thiên Cơ, đều là bởi vì ngươi. Vân Hư Tận ánh mắt lạnh lùng tập trung vào Thần Thiên Cơ, trong miệng gào thét, trên tay công kích trở nên càng sắc bén hơn, mỗi một đạo công kích toàn bộ tập trung ở Thần Thiên Cơ trên người, hận không thể nháy mắt đem chém giết, đặt thắng cục. Mà Tần Thiên Cơ hiển nhiên cũng hiểu được Vân Hư Tấn chân chính mục đích, lúc này hư lạnh một tiếng, ngược lại không cùng Vân Hư Tấn ngay mặt giao chiến, tận khả năng quay chung quanh hắn chiến đấu. Được đến thần giới thế giới lực chiếu cố, hắn đã có thực lực không kém hơn Đại La Huyền Tiên, mà Vân Hư Tấn đã bị thần giới lực lượng áp chế, chỉ có thể đủ phát huy ra 7-8 thành chiến lực. Ở Tần Thiên Cơ không cùng hắn chính diện giao phong tình huống hạ, cho dù Vân Hư Tấn có tâm muốn đưa hắn nháy mắt chém giết, cũng là lực bất tòng tâm. Hưu, hưu, hưu. Theo chiến tranh kéo dài không đến một lát, hư không cuối, 8 đạo lưu quang đột ngột lóe ra, cầm đầu một cái, rõ ràng là kỵ thừa một đầu thất thải hỏa phượng tuyệt mỹ nữ tử. Thải Loan Thần Vương, là Thải Loan Thần Vương tới. Thải Loan Thần Vương, ngươi tới rất đúng lúc. Trừ bỏ Thải Loan Thần Vương ngoài ra, còn có Hư Ma Thần Vương, Thủ Trung Thần Vương, Thiên Kiếm Thần Vương. Chứng kiến này đột nhiên xuất hiện 8 đạo lưu quang, thần giới nhất phương cường giả một đám mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, sĩ khí đại trấn. Đáng chết, cái kia thông đạo quả nhiên là thiên ngoại thế giới này người xâm nhập, ngay từ đầu, ta đã cho rằng ta cảm ứng sai lầm rồi. Thải Loan Thần Vương bản nhân cũng là một vị thần quyến chi tử, hơn nữa còn là một vị tham dự quá 7 vạn năm trước chinh chiến thiên ngoại thế giới thần quyến chi tử, chứng kiến trong hư không mở ra cái kia thông đạo, sắc mặt nháy mắt âm lãnh xuống dưới, các ngươi này đó tiên giới tà ma, chinh chiến thập phương vũ trụ, đem thập phương vũ trụ đánh vỡ phá thành mảnh nhỏ còn không cam tâm, hiện tại, ngay cả chúng ta thần giới cũng không nguyện ý buông tha, các ngươi đã muốn chiến, chúng ta đây, liền cùng các ngươi huyết chiến tới cùng. Thần giới uy nghiêm không thể để cho bất kỳ thế lực nào khinh nhận. Cùng với Thải Loan Thần Vương gầm lên giận dữ, dẫn theo bên người 7 vị thần vương lập tức gia nhập vòng chiến, rất nhanh đã tập trung vào một vị Đại La Tiên Tôn. Vị kia Đại La Tiên Tôn thân mình đã bị thế giới lực áp chế, đã chỉ tương đương với bình thường thần vương, trước mắt gặp phải Thải Loan Thần Vương vị này thần quyến chi tử cùng 7 vị thần vương liên thủ công kích, chẳng qua kiên trì một lát đã bị đánh tan thân thể, vừa mới phát ra cứu viện kêu to, đã bị Thải Loan Thần Vương tọa hạ thất thải phượng hoàng lập tức cắn nuốt. Hư không tiên vương, chúng ta ngăn cản không được. Chúng ta ở tại thần giới cùng những người này sân nhà tác chiến, thân mình liền bị vây tại hoàn cảnh xấu, mà đối phương số lượng lại nhiều hơn, áp đảo chúng ta phía trên, chúng ta căn bản là không phải đối thủ. Hư không tiên vương, chúng ta rút lui đi. Ở đây Đại La Tiên Tôn nhóm một đám áp lực tăng nhiều, trong lòng toàn bộ sinh ra rút lui ý. Chính là, Vân Hư Tẫn như thế nào có thể cam tâm liền như vậy rời đi. Hắn biết. Hắn lúc này đây một mình hành động còn làm cho 3 vị Đại La Tiên Tôn vẫn lạc, Thiên Hà Phương Diện khẳng định hội trách phạt, bất quá này đó hắn cũng không để ý. Thậm chí, này đó Đại La Tiên Tôn vẫn lạc nhiều ít, hắn cũng không để ý. Đợi cho hắn được đến Tần Thiên Cơ trên tay tạo hóa thần ngọc, trở thành đại thần thông giả sau, chính là Đại La Tiên Tôn, còn có gì e ngại. Cho dù là này đó Đại La Tiên Tôn toàn bộ vẫn lạc ở trong này, chỉ cần có thể làm cho hắn được đến tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chấp một chút ánh mắt. Người khác chết sống, cùng ta có quan hệ gì? Chính là, trước mắt tình cảm quần chúng xúc động, không khỏi kích thích này đó Đại La Tiên Tôn nhóm phản ý, hắn cũng đành phải vội vàng nói, chúng ta viện quân lập tức sắp tới, Liệt Sơn Tiên Vương ngay tại tiến đến trên đường, mọi người trước kết trận, lấy phòng ngự làm chủ. Khi nói chuyện, hắn một bên thúc giục Liệt Sơn Tiên Vương, một bên lại liên hệ tới phụ trách chủ trì thế giới truyền tống trận Long Bản Tiên Tôn, Long Bản Tiên Tôn, thế cục nguy cơ, lập tức mang theo người của ngươi tiến đến trợ giúp. Được đến Vân Hư Tẫn tin tức Long Bản Tiên Tôn nao nao, có chút khó hiểu nói, tiến đến trợ giúp. Thế giới thông đạo không cần người bảo hộ. Ta lập tức thông chi Vô Hồn Thần Tôn ở nơi này trấn thủ đại cục, Vô Hồn Thần Tôn chính là thần đạo người tu hành, chỉ cần không phải này lĩnh ngộ 8 đạo quy luật cường giả ra tay, ngăn cản một lát khẳng định không thành vấn đề, mà chúng ta hiện tại ngay tại thông đạo bên này, một khi bên kia ra cái gì vấn đề, lập tức có thể lui về, hẳn là không có cái gì trở ngại. Nghe được Vân Hư Tẫn lời nói, Long Bản Tiên Tôn bản năng cảm thấy được có chút không ổn. Chính là sau đó, Vân Hư Tẫn lại lần nữa thúc giục, yên tâm, này phiến tinh vực đều là chúng ta thiên hà địa bản, trừ bỏ chúng ta thiên hà, ai sẽ ở sau đó lại đây. Hơn nữa, ta chỉ cần các ngươi tiến đến trợ giúp một lát, đợi cho Liệt Sơn Tiên Vương nhân mã tới, các ngươi liền có thể tìm ra cơ hội, một lần nữa lui về. Nghe được Hư Không Tiên Vương tựa hồ có chính mình suy tính, hơn nữa bên kia thế cục quả thật cũng thập phần nguy cơ, hắn lập tức gật gật đầu. Đối với trong đó một vị Đại La Tiên Tôn nói, ngươi lập tức thông chi Vô Hồn Thần Tôn truyền tống lại đây, bảo hộ này thông đạo, những người khác, tùy ta tiến đến trợ giúp Hư Không Tiên Vương. Long Bản Tiên Tôn nói xong, đã muốn dẫn đầu bước chân vào này một chỗ thông đạo giữa. Hắn thân mình chính là một vị Đại La Huyền Tiên đỉnh phong cấp cường giả, hơn nữa lại tu thành 8 đạo quy luật, phóng nhãn cả thiên hà, tu vi so với hắn cường, cũng chỉ có Tam Đại Tiên Vương, nguyên nhân chính là như thế. Vân Hư Tẫn mới có thể đem trông coi đường lui bực này trọng yếu nhiệm vụ giao cho hắn. Hư Không Tiên Vương. Bởi vì ngay tại thế giới thông đạo kia một đầu, rất nhanh, Long Bản Tiên Tôn đã xuất hiện ở Hư Không Tiên Vương nhất phương phe cánh giữa. Những người khác không phải trọng điểm, mấu chốt là vị kia Thải Loan Thần Vương. Hư Không Tiên Vương nhìn Long Bản Tiên Tôn liếc mắt một cái, lập tức nói. Thải Loan Thần Vương. Long Bản Tiên Tôn nhìn Thải Loan Thần Vương liếc mắt một cái, lại cảm thụ một phen không chỗ không dưới thế giới áp chế lực, không khỏi nhíu mày nói, Thải Loan Thần Vương hẳn là Đại La Huyền Tiên Trung Kỳ, ta nhưng thật ra không sợ, nhưng là, có thế giới lực áp chế ở, ta nghĩ muốn thắng nàng, sợ cũng không thể. Ta cũng biết, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là thế giới lực áp chế, bất quá ngươi yên tâm, theo Liệt Sơn Tiên Vương đến, mấy vấn đề này, đều muốn bị tất cả tăng giã. Liệt Sơn Tiên Vương, hắn tự mình đến. Không sai, hơn nữa, còn mang đến một kiện cường đại pháp bảo. Có thể làm cho Vân Hư Tẫn xưng là cường đại pháp bảo, lại liên tưởng đến Liệt Sơn Tiên Vương thân phận, Long Bản Tiên Tôn trước mắt nhất thời phát sáng lên, kiện pháp bảo kia, chẳng lẽ là... Vân Hư Tẫn trùng điệp gật đầu. Vì làm cho Liệt Sơn Tiên Vương tự mình tiến đến, hắn vừa rồi chính là trả giá không nhỏ đại giới. Bất quá, so sánh với có thể trở thành đại thần thông giả, bất kỳ đại giới trả giá, đều là đăng giá. Theo bản Long Tiên Tôn dẫn theo ba vị đại La Tiên Tôn gia nhập, lập tức bám trụ Thải Loan Thần Vương cùng mặt khác bảy đại thần vương, nhưng thật ra hơi chút làm dịu một phen giờ phút này cục diện. Chính là, bản Long Tiên Tôn cùng Vân Hư Tẫn sở không biết chính là, theo Vân Hư Tẫn mệnh lệnh Vô Hồn Thần Tôn tiến đến tạm thời chấn thủ thế giới thông đạo thì đang ở dốc lòng nghe theo Vô Hồn Thần Tôn dạy Huyền Huyền chân nhân, trước mắt nhất thời phát sáng lên. Chương 760, Hoàn Mỹ. Chương 760, Hoàn Mỹ. Huyền Huyền đạo hữu, ta có một chuyện quan trọng cần làm, kế tiếp sợ là không thể cho thêm ngươi cái gì chỉ điểm. Được đến Vân Hư Tẫn triệu đến Vô Hồn Thần Tôn nao nao, rất nhanh đứng lên. Không biết là chuyện gì. Vô Hồn Thần Tôn do dự một lát, suy nghĩ đến mấy ngày qua vì cùng Huyền Huyền chân nhân xây dựng lên hảo quan hệ, không tốt bởi vì này một chút việc nhỏ mà phá hư, hắn vẫn là đáp lại nói, bởi vì của ngươi giới Vương Thạch, hư không tiên vương thế giới thông đạo đã muốn xây dựng xong, trước mắt, cần ta đi qua giúp hắn trông coi một chút hư không thông đạo, không hơn. Hư không thông đạo. Không biết ta có thể hay không may mắn nhìn một chút từ hư không tiên vương đại nhân hao phí đại lượng tâm lực, tài nguyên cấu tạo mà thành này hư không thông đạo. Huyền Huyền chân nhân tò mò truy vấn, rồi sau đó hắn tựa hồ nhìn ra Vô Hồn Thần Tôn có cự tuyệt ý, lại vội vàng bổ sung nói, hơn nữa, lần này đi tới kia chỗ hư không thông đạo, sợ là có một đoạn thời gian không thể nghe Vô Hồn Thần Tôn ngài dạy bảo, ở hư không tiên vương tinh cầu giữa, trừ bỏ thiên cơ tử đạo hữu ra, ta lại không biết bất luận kẻ nào. Mà thiên cơ tử đạo hữu gần nhất lại bế quan, ta một người ở hư không tiên vương lãnh địa giữa cũng đợi đến nhàm chán, bởi vậy. Huyền Huyền chân nhân lời nói và việc làm giữa, đã muốn biểu lộ ra một tia đối với Vô Hồn Thần Tôn tín nhiệm, điểm này, làm cho Vô Hồn Thần Tôn cảm thấy thập phần vừa lòng. Suy nghĩ đến một cái thế giới thông đạo mà thôi, hẳn là không có gì nguy hiểm, hơn nữa hiện tại Huyền Huyền chân nhân khó được đã cùng hắn có không tệ giao tình, hắn tự nhiên hy vọng đem loại này giao tình duy trì đi xuống, lập tức nói, một khi đã như vậy. Kêu Huyền Huyền đạo hữu liền theo ta cùng đi đi, bất quá, nếu có nguy hiểm gì, còn thỉnh Huyền Huyền đạo hữu trước tiên tiến vào của ta tiên quốc, để tránh xuất hiện ta chiếu cố không đến cục diện. Thỉnh Vô Hồn Thần Tôn yên tâm, ta tất nhiên sẽ không cấp thần tôn ngài thêm phiền toái. Vô Hồn Thần Tôn gật gật đầu, lập tức mang theo Tần Thiên Cơ khối này hóa thân Huyền Huyền chân nhân hướng thế giới thông đạo vị trí mà đi. Vô Hồn Thần Tôn cách thế giới thông đạo cũng không tính xa, hơn nữa ở có truyền tống trận tình huống hạ, không đến một lát đã xuất hiện ở thế giới thông đạo vị trí. Nơi này, giờ phút này vẫn đang có một vị tiên tôn đang đợi, chứng kiến Vô Hồn Thần Tôn đã đến, vội vàng nói, Vô Hồn Thần Tôn, ngươi tới đúng lúc, Long Bản Tiên Tôn bên kia thế cục đã có chút nguy cơ, chúng ta 5 người, vốn là có thể bố trí thành một cái ngũ hành tuần hoàn huyền quang trận, như vậy mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực, trước mắt, thiếu một mình ta làm cho trận pháp không thể bố trí, hiện tại, nơi này liền giao cho ngươi, ta đây liền đi trước thế giới thông đạo bên kia. Trợ Long Bản Tiên Tôn cùng chư vị đạo hữu. Hảo, Cổ Ngọc Tiên Tôn cẩn thận. Ân, các ngươi ở chỗ này chờ Liệt Sơn Tiên Vương viện quân, Liệt Sơn Tiên Vương nhân mã vừa đến, lập tức làm cho bọn họ gia nhập vòng chiến. Ta hiểu được. Vô Hồn Thần Tôn thận trọng gật gật đầu. Cổ Ngọc Tiên Tôn đồng ý một tiếng, thân hình chợt lóe, đã biến mất ở tại thế giới thông đạo. Tốt lắm, Huyền Huyền đạo hữu, ngươi xuất hiện đi. Tần Thiên Cơ hóa thân Huyền Huyền đạo nhân thân hình chợt lóe, đã xuất hiện ở Vô Hồn Thần Tôn trước người. Nhìn thấy kia giống như đi thông cửu u thâm nguyên tối đen thông đạo, ngựa khí của hắn giữa không khỏi mang theo thật sâu rung động, đây là kia vũ trụ thông đạo. Này thông đạo, hẳn không phải là đơn giản truyền tống thông đạo đơn giản như vậy đi. Chỉ sợ theo thứ 9 tinh vực truyền tống đến thứ 2 tinh vực, không gian thông đạo cũng sẽ không thâm thúy đến loại trình độ này, ta mới xem một lát, nhưng lại có một loại ngay cả tinh thần đều phải bị này vũ trụ thông đạo cắn nuốt đi xuống cảm giác. Đây là tự nhiên, này thông đạo, cũng không phải là đồng dạng thâm thúy. Vô Hồn Thần Tôn nói, bất quá, như thế bí mật sự tình, hắn tự nhiên sẽ không cùng Tần Thiên Cơ này tôn hóa thân nói tỉ mỉ. Ở thiên hà giữa, đi nhờ vả Vân Hư Tẫn Đại La Tiên Tôn tuy rằng không ít, tổng cộng lại có 30 cái, chính là, hắn chân chính tín nhiệm, lại chỉ có 4, hắn Vô Hồn Thần Tôn là một cái, Dịch Khiếu Phong là một cái, Long Bản Tiên Tôn cũng là một cái. Bất quá, cùng Dịch Khiếu Phong bất đồng, Long Bản Tiên Tôn cũng không biết Hư Không Tiên Vương đi trước thần giới chân tướng, còn tưởng rằng hắn là đi đoạt lấy thần giới tài nguyên hoặc là trả thù thần giới năm đó cầm tù hắn hơn 6 vạn năm chi cửu. Vang ầm ầm. Vô Hồn Thần Tôn vừa đến không lâu, trong hư không đột nhiên truyền đến đại lượng cường đại năng lượng dao động. Này đó năng lượng dao động mỗi một đạo đều có không kém cỏi cho Đại La Tiên Tôn uy lực, trong đó cầm đầu mấy vị lại đạt tới Đại La Huyền Tiên, đứng ở đội ngũ trước nhất phương kia thân hình cao lớn nam tử, lại cùng Vân Hư Tẫn giống nhau, xếp hạng Đại La Kim Tiên chi cảnh. Này thân hình cao lớn nam tử, rõ ràng là Thiên Hà Tam Đại Tiên Vương một trong, lai lịch xuất thân so với Vân Hư Tẫn cao hơn một phần Liệt Sơn Tiên Vương. Ân, ngươi là Vô Hồn Thần Tôn. Hư Không Tiên Vương bọn hắn tình hình chiến đấu như thế nào? Vô Hồn Thần Tôn chính là Vân Hư Tẫn tín nhiệm nhất tâm phúc một trong, Liệt Sơn Tiên Vương nhưng thật ra cũng đưa hắn phân biệt đi ra. Liệt Sơn Tiên Vương đại nhân. Vô Hồn Thần Tôn đối với Liệt Sơn Tiên Vương cung kính cúi người thi lễ, Hư Không Tiên Vương bên kia hiện tại đang đứng ở rằng co giữa, bất quá chủ yếu là bởi vì bọn họ này thần quyến chi tử điều động thế giới lực đã hình thành thế giới áp chế, nếu không phải bởi vì thế giới áp chế tồn tại, chỉ sợ Hư Không Tiên Vương bên kia đã muốn định chiến cuộc. Vô Hồn Thần Tôn nói xong, lại vội vàng bổ sung, bất quá trước mắt Liệt Sơn Tiên Vương đại nhân đến rồi, lấy Liệt Sơn Tiên Vương ngài nhất phương lực lượng, một khi toàn diện đầu nhập vòng chiến, nháy mắt liền khả đem thần giới chống cự thế lực hoàn toàn tăng dã. Ha ha, xoay chiến cuộc ta không dám nói, nhưng là muốn bài trừ thần giới thế giới lực áp chế, cũng không khó. Liệt Sơn Tiên Vương cười lớn, nhìn thoáng qua phía trước thế giới thông đạo, tốt lắm. Ta sẽ không ở chỗ này cùng ngươi nhiều lời, Vân Hư Tẫn tên kia đã muốn thúc giục ta nhiều lần, ta sẽ không làm cho hắn đợi lâu, đi trước một bước. Cùng tiễn Liệt Sơn Tiên Vương. Vô Hồn Thần Tôn biết điều hành lễ. Chúng ta lên. Liệt Sơn Tiên Vương nhìn lướt qua phía sau hắn mang đến 28 vị Đại La Tiên Tôn, rồi sau đó vung mạnh tay lên, mang theo này 28 vị Đại La Tiên Tôn, trực tiếp tiến nhập thế giới thông đạo giữa. Mà Vô Hồn Thần Tôn lễ số 10 phần, vẫn nhìn Liệt Sơn Tiên Vương đắng người, nửa túi thân mình. Thẳng đến bọn hắn hoàn toàn biến mất ở thế giới thông đạo thì mới chậm rãi thẳng khởi thắt lưng đến. Bất quá, ngay tại hắn đem thắt lưng thẳng lên khoảnh khắc, một cỗ không thể tưởng tượng nguy cơ đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn, cảm ứng được này cỗ nguy cơ khoảnh khắc, hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi, bằng nhanh nhất tốc độ, hướng một bên xông tới. Chính là, tốc độ của hắn vẫn đang chậm một ít, một cỗ hủy diệt tính lực lượng cuốn thượng hắn thân hình, trong phút chốc đã đưa hắn thân hình hoàn toàn băng diệt, nếu không phải bởi vì hắn là thần đạo người tu hành, riêng liền lần này đã muốn đủ để hắn nguyên khí đại thương. Huyền Huyền chân nhân, ngươi không cần quay đầu lại, Vô Hồn Thần Tôn cũng đã biết người ra tay là ai, lập tức trong miệng phát ra vô cùng phẫn nộ gầm rú. Chấn cho ta. Bất quá, Thần Thiên Cơ lại căn bản không để ý tới hắn. Giờ khắc này Huyền Huyền chân nhân, bởi vì Thần Thiên Cơ lực lượng truyền lại, trong nháy mắt theo nguyên bản thái ớt huyền tiên, thẳng tắp kéo lên, trực tiếp đạt tới có thể so với Đại La Tiên Tôn trình tự. Bằng vào này cổ không yếu hơn Vô Hồn Thần Tôn bao nhiêu lực lượng, hắn nháy mắt đánh Vô Hồn Thần Tôn một cái trở tay không kịp, không gì sánh kịp lực lượng làm Vô Hồn Thần Tôn tinh thần lực bị trùng kích liên tục lui về phía sau. Huyền Huyền chân nhân, ngươi rốt cuộc là người nào? Tu vi của ngươi, căn bản là không phải Thái Ức Huyền Tiên, mà là Đại La Tiên Tôn, hơn nữa còn là một cái đi trên thần đạo tu hành lộ tuyến Đại La Tiên Tôn. Tần Thiên Cơ căn bản mặc kệ Vô Hồn Thần Tôn, một tôn tinh thần nguyên thần từ trên người của hắn mạnh mẽ cô động mà ra, nhắm ngay thân hình bay ngược Vô Hồn Thần Tôn, hung hăng đánh xuống. Ngay cả Vô Hồn Thần Tôn kiệt lực ngưng tụ tinh thần lực muốn ngăn cản, khả vẫn đang bị không ngừng lui về phía sau. Mà Tần Thiên Cơ lại là không nói một lời, điên cuồng công kích, tinh thần nguyên thần trên tay bày ra thần thông giống như mưa rền gió dữ, căn bản không để cho Vô Hồn Thần Tôn bất kỳ thở gấp thời gian. Phía sau ta chính là thế giới thông đạo, ngươi muốn đem ta bức bách đến thế giới thông đạo giữa. Trong phút chốc, Vô Hồn Thần Tôn đã muốn minh bạch rồi Tần Thiên Cơ ý đồ. Chính mình một khi bị buộc vào thế giới thông đạo, kia thế giới thông đạo bên này chẳng phải là hoàn toàn từ hắn thao túng. Đáng chết, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không cho ngươi thực hiện được. Vô Hồn Thần Tôn gầm lên giận dữ, còn sót lại tinh thần giữa, đúng là bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Bất quá, hắn nắm thời cơ, thiêu đốt tinh thần, Tần Thiên Cơ lại biểu hiện so với còn hắn quả quyết hơn. Hắn này tôn Huyền Huyền chân nhân hóa thân, trực tiếp phát sát hướng Vô Hồn Thần Tôn, ở đánh lên Vô Hồn Thần Tôn khoảnh khắc, đúng là tự bạo mở ra, hóa thành một cỗ không thể tưởng tượng tinh thần trùng kích, hung hăng thổi quét thượng Vô Hồn Thần Tôn toàn thân. Không. Vô Hồn Thần Tôn trong miệng phát ra không cam lòng gầm rú. Huyền Huyền chân nhân hóa thân tự bạo, chủ yếu là lấy sóng xung kích tình thế, lực lượng cũng vô pháp đưa hắn tinh thần mai một, chính là kia cổ mãnh liệt mênh mông uy lực cũng đưa hắn cả người đẩy vào thế giới thông đạo giữa, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới thông đạo vận hành, đưa hắn hướng thông đạo bên kia truyền tống mà đi. Ở hắn sắp bị truyền tống đến thần giới thì Tần Thiên Cơ người kia hóa thân Thiên Cơ Tử đột nhiên hiện ra, đối với kia thần tình không cam lòng vô hồn thần tôn hơi vây tay, tựa hồ ở cùng hắn tạm biệt. Là ngươi? Chứng kiến Tần Thiên Cơ này một tôn hóa thân xuất hiện, vô hồn thần tôn hai mắt giận tĩnh. Vì cái gì? Chờ ngươi tới thần giới, chứng kiến của ta bản tôn, tự nhiên sẽ biết. Tần Thiên Cơ đạm cười đáp lại một câu, nhìn theo vô hồn thần tôn thân hình hoàn toàn biến mất ở thế giới thông đạo sau, mới đưa lực chú ý chuyển rời đến kia chỗ trận cơ vị trí. Này thế giới thông đạo chính là từ đại lượng chân quý thiên tài địa bảo thông qua trận pháp đặc biệt mà đã thông, theo Tần Thiên Cơ xuất hiện ở trận pháp mấu chốt vị trí, đem này thiên tài địa bảo một đám toàn bộ thu hồi đến, thế giới thông đạo nhất thời chấn động lên, ở một trận ầm vang tiếng vang giữa, đột nhiên sụp đổ. Hoàn mỹ. Nhìn thấy sụp đổ thế giới thông đạo, Tần Thiên Cơ trên mặt rốt cục lộ ra một tia như chút được gánh nặng tươi cười, kế hoạch đã muốn thành công hơn phân nửa, Vân Hư Thẫn, Liệt Sơn Tiên Vương đường lui, toàn bộ bị ta chặt đứt, kế tiếp, giết đi, tận tình giết đi, cùng thần giới nhất phương thần vương, giết cái long trời lở đất. Chương 761, Hà Đồ Lạc Thư. Chương 761, Hà Đồ Lạc Thư. Thế giới thông đạo bị phá hủy, thần giới nhất phương lập tức có điều cảm ứng, bọn hắn có thể rõ ràng nhìn đến, ở bọn hắn phía sau kia thâm thúy u ám, giống như đi thông thế giới kia thần bí thông đạo, ở một trận kịch liệt chấn động giữa đang bị nhanh chóng sụp đổ. Hai cái thế giới quy luật lần lượt hỏng mất phát ra cái loại này khủng bố uy lực, chẳng sợ sau đó một vị chân chính đại La Kim Tiên bước vào trong đó, đều 89 phần 10 sẽ bị bên trong kia cổ hủy diệt tính lực lượng nghiền thành phấn mạt. Ân. Sao lại thế này? Thế giới thông đạo lại có thể sụp đổ? Có người chặt đứt chúng ta đường lui. Thế giới thông đạo sụp đổ, vừa rồi bởi vì Liệt Sơn Tiên Vương nhất phe nhân mã đến mà sĩ khí đại trấn hơn 10 vị đại La Tiên Tôn, toàn bộ trở nên có chút kinh hoàng lên. Hư Không Tiên Vương, ta muốn ngươi cho ta một lời giải thích, ta tới nơi này là vì hiệp trợ ngươi chinh chiến thần giới, chỉ này cũng không đại biểu cho chúng ta phải đem thần giới hoàn toàn hủy diệt. Liệt Sơn Tiên Vương trước tiên đối với Vân Hư Tấn phát ra bất thiện gầm lên giận dữ. Ta ở thế giới thông đạo bên kia cử người canh giữ, vô hồn thần tôn chính là ta tín nhiệm nhất tâm phúc một trong, hắn tuyệt đối không có vấn đề gì. Vân Hư Tấn thần sắc cũng rất là khó coi. Hắn bị thần giới chân áp mấy vạn năm, đối với thần giới đại khái thế lực, cũng là có sở hiểu biết. Đừng nhìn bọn hắn nhất phương có 2 vị đại La Kim Tiên, 11 vị đại La Huyền Tiên, cùng với 39 vị đại La Chân Tiên, chính là, nếu chân chính cùng thần giới tiếp tục huyết bính đi xuống, cuối cùng chiến bại, tuyệt đối là bọn hắn. Thần giới nhất phương chẳng sợ năm đó chinh chiến thập phương vũ trụ, cùng bọn họ tiên giới tiên phong quân đánh cái lưỡng bại câu thương, thậm chí bị bọn hắn tiên giới tiên phong bộ đội đánh vào thần giới, nhưng này cũng không thuyết minh thần giới không chịu nổi một kích, ở tại thần giới giữa, ít nhất còn có không dưới 80 vị thần vương. Có lẽ ở đỉnh cấp cường giả thượng, thần giới nhất phương lược kém hơn Hư Không Tiên Vương cùng Liệt Sơn Tiên Vương, chính là dựa vào số lượng thượng ưu thế cùng với sân nhà tác chiến, chiến đến cuối cùng, bọn hắn tuyệt đối thảo không đến cái gì tốt. Ông ngong. Ngay tại Vân Hư Tấn không muốn tin tưởng vô hồn thần tôn hội phản bội hắn thì nhanh chóng sụp đổ thế giới thông đạo giữa, nháy mắt xuất hiện một đạo thân ảnh. Đúng là vô hồn thần tôn. Chứng kiến vô hồn thần tôn lại có thể cũng xuất hiện ở nơi này, Vân Hư Tấn đột nhiên chấn động, thần niệm chấn động. Vội vàng quát hỏi nói, vô hồn thần tôn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hư Không Tiên Vương đại nhân. Vô hồn thần tôn đang muốn mở miệng giải thích, không biết từ khi nào, Tần Thiên Cơ lại có thể đã xuất hiện tại hắn bên cạnh. Ở hắn vừa mới muốn giải thích khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ công kích đã hóa thành một cỗ hủy diệt tính thần diễm phong bạo, nhắm ngay vô hồn thần tôn thổi quét mà đến. Vô hồn thần tôn vừa rồi ở thế giới thông đạo kia một bên bị Tần Thiên Cơ đánh lén, vốn là đã suy giảm tới nguyên khí. Trước mắt lại bị giờ phút này có thể bộc phát ra đại La Huyền Tiên cảnh tu vi Tần Thiên Cơ tập kích, chỉ có thể vội vàng ngăn cản, một cái giao phong gian, hắn kia lưu lại xuống dưới nguyên thần lực lượng, dĩ nhiên bị tinh thần thần diễm thiêu hủy hơn phân nửa. A, là ngươi. Đều thảm thiết giữa, vô hồn thần tôn cũng rốt cục thấy rõ Tần Thiên Cơ chân diện mục, trong miệng phát ra thê lương quát to. Tần Thiên Cơ, ngươi chết đi cho ta. Vân Hư tận chứng kiến Tần Thiên Cơ lại có thể dám trước mặt hắn đánh lén của hắn tâm phúc, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, muốn hướng Tần Thiên Cơ oanh sát mà đi. Thương Lan giới chủ, chính là dẫn dắt chúng ta đối kháng thiên ngoại thế giới xâm lấn hy vọng, tuyệt đối không thể để cho hắn bị thương tổn. Sau đó, Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương cũng là phản ứng lại đây, bọn hắn được Tần Thiên Cơ đồng ý quá có thể ban cho thần quyến chi tử thân phận, cứ việc mơ hồ hiểu được thiên ngoại thế giới xâm lấn có thể cũng không phải bọn hắn trong tưởng tượng như vậy, chính là giờ phút này chứng kiến Tần Thiên Cơ gặp nạn, vì kế tiếp có thể trở thành thần quyến chi tử, cũng nắm thời cơ, đâm lao phải theo lao, hét lớn hướng Vân Hư Tẫn ngăn cản mà đi. Ở Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương kích động hạ, vốn là ở cùng Vân Hư Tẫn giao phong eo thần vương nhất phương người cũng không nghĩ ngợi nhiều, gầm nhẹ, cùng mặt khác vài vị thần vương, nhắm thẳng Vân Hư Tẫn thư sát mà đi, hợp lục đại thần vương, một vị thần quyến chi tử một kích, ngay mặt cùng Vân Hư Tẫn vị này đại la kim tiên lực lượng va chạm cùng một chỗ, ở đã bị thế giới lực gáp chế tình huống hạ, Vân Hư Tẫn công kích lập tức bị lăng không tăng dã, căn bản không thể xúc phạm tới thần. Thiên Cơ nửa phần. Vô hồn thần tôn. Thừa dịp eo thần vương, Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương đám người yểm hộ, Tần Thiên Cơ nháy mắt đuổi theo đang bạo lui vô hồn thần tôn, trong miệng điên cuồng hét lên một tiếng, cả thần giới đều ở hắn điên cuồng hét lên giữa cộng hưởng ứng, cường đại thế giới chấn áp lực, lăng không xuống, từ trên đỉnh đầu thế giới hình chiếu giữa, hung hăng xông lên vô hồn thần tôn tàn phá tinh thần, thẳng làm cho hắn tinh thần hung hăng chấn động. Tử. Mượn dùng thế giới lực chấn trụ vô hồn thần tôn khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ không có chút gì do dự, tinh thần nguyên thần kia thiêu đốt vô tận tinh thần thần diễm bàn tay khổng lồ, vượt qua hư không, bạo ngược đưa hắn nắm ở trên tay. Không. Vô hồn thần tôn trong miệng phát ra vô cùng thống khổ quá to. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, vẫn tiểu tâm cẩn thận hắn, lại có thể sẽ bị Tần Thiên Cơ lừa gạt. Hơn nữa, này rõ ràng là thần giới thần quyến chi tử đáng sợ tồn tại, lại có thể sẽ trăm phương ngàn kế xen lẫn vào bọn hắn thiên hà giữa. Chính là trước mắt, hắn cứ việc minh bạch rồi chân tướng sự tình, lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cùng với hắn tuyệt vọng hò hét, hắn đạo này tàn hồn, trực tiếp bị Tần Thiên Cơ kia giống như hồng hoang người khổng lồ đồng dạng tinh thần nguyên thần bắt lấy, lập tức nhét vào trong miệng, ở tinh thần nguyên thần nung khô hạ, nháy mắt bị đốt thành tro tẫn, đã trở thành thiêu đốt tinh thần nguyên thần bên ngoài thân này tinh thần thần diễm chất dinh dưỡng. Ngươi lại có thể giết vô hồn thần tôn. Vân Hư Tẫn trong miệng gầm nhẹ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên Cơ, nhưng hắn cũng không có mất đi ứng có lý trí, Liệt Sơn Tiên Vương, lúc này không đem tiêu kiện bảo vật tế ra còn đợi tới khi nào? Liệt Sơn Tiên Vương ngẩng đầu nhìn một cái trên đỉnh đầu kia phiến thuộc về thần giới thế giới lực hình chiếu, hắn gần nhất liền cảm nhận được này phiến thế giới lực đối với hắn tu vi áp chế, 10 thành lực lượng, ở trong này phát huy ra không đến 7 thành, dưới tình huống như vậy, khó trách Vân Hư Tẫn nhất phương đại la tiên tôn tình cảnh hội như thế nguy cơ. Lập tức, hắn thận trọng gật gật đầu, hư thủ hé ra, khắp hư không, nhất thời bị sán lạ ngân hà hoàn toàn tràn ngập, tinh không giữa, quần tinh sán lạ, vạn vật tranh nhau phát sáng, tất cả tinh thần, diễn biến ra âm dương ngũ hành, cựu cung bắt quái, tràn ngập tứ phương, đem cả thần giới hình chiếu tất cả áp chế, khiến cho thần giới hình chiếu giữa phong xuống tới lực lượng suy yếu tới không đến 1/10. Nay 1/10 lực lượng, đối với ở đây đại la tiên tôn tuy rằng còn có một chút ảnh hưởng, chỉ điểm ấy ảnh hưởng, cũng tuyệt đối không thể tái đạt tới đưa bọn họ tu vi áp chế đến chỉ có thể đủ phát huy ra 7 thành nông nỗi. Thế giới lực bị ngăn cách. Chúng ta 4 vị thần quyến chi tử hợp lực dẫn hạ thế giới lực, hơn nữa vẫn là ở tại thần giới giữa dẫn hạ thế giới lực, lại có thể bị ngăn chặn, này rốt cuộc là hạng gì trình tự thần khí. Cho dù là tuyệt phẩm thần khí, cũng tuyệt đối không có khả năng có được bực này thần uy. Thần giới. Lấy một kiện thần khí, đối kháng cả thần giới 1/5 ý chí. Nhìn thấy trong hư không bị cách trở thần giới hình chiếu, ở đây tất cả thần vương nhóm, một đám toàn bộ phát ngộng, trong lúc nhất thời quả thực không thể theo loại này kịch liệt đả kích giữa phục hồi tinh thần lại. 4 vị thần quyến chi tử dẫn hạ thần giới áp chế lực, ra sao cuồn cuộn. Đừng nói là mặt khác đại la tiên tôn, cho dù là Vân Hư Tẫn, Liệt Sơn Tiên Vương tại đây cổ lực lượng hình chiếu áp chế hạ, 10 thành lực lượng phát huy không ra 7 thành. Chính là trước mắt, hắn bất quá là tế ra một kiện tuyệt phẩm thần khí lại có thể đem đầy trời tinh thần lực hoàn toàn cách trở. Loại này thần thông, cơ hồ muốn vượt qua ở đây tất cả chúng thần chi vương nhóm lý giải. Đối với những người khác rung động, đi qua một chuyến tiên giới Tần Thiên Cơ, đang nhìn đến trong hư không này phiến tinh thần cảnh tượng sau, lại đột nhiên liên tưởng đến cái gì, trong lòng đột nhiên kịch chấn. Hà Đồ Lạc Thư. Đêm này 4 chữ nổ ra, tái căn cứ trong óc giữa có liên quan tới Hà Đồ Lạc Thư tin tức so sánh, hắn dĩ nhiên có thể khẳng định xuống dưới. Hà Đồ Lạc Thư, lại có thể là Hà Đồ Lạc Thư, Hà Đồ Chủ Tượng, Lạc Thư Chủ Sổ, Hà Đồ Chủ Ngẫu, Lạc Thư Chủ Kỳ, Hà Đồ Chủ Tĩnh, Lạc Thư Chủ Động. Trong miệng niệm ra này mấy câu sau, Tần Thiên Cơ trong đầu lại liên tưởng đến kế tiếp về Hà Đồ Lạc Thư một phen miêu tả, Hà Xuất Đồ, Lạc Xuất Thư, Thánh Nhân Tắt Tới. Thánh Nhân, đó là Nhật Nguyệt Đồng Huy, thiên điệu bất hủ vĩ đại tồn tại, đó là đại biểu cho một cái thế giới ý chí siêu nhiên sinh mệnh. Thánh Nhân nếu bước vào thập phương vũ trụ giữa, sẽ bừng tỉnh thập phương vũ trụ thế giới ý chí, khiến cho thập phương vũ trụ thế giới ý chí tuyệt địa phản kích, lấy thập phương vũ trụ quần quận vô ngần, loại này phản kích lực lượng, tiểu liên thánh nhân cũng sẽ cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng là thần giới. Thần giới ý chí, có lẽ có thể khiến đại thần thông giả lâm vào kinh hãi, chỉ, cũng tuyệt đối uy hiếp không nổi thánh nhân. Liệt Sơn Tiên Vương không phải hoàng tọa ở dưới Đại La Kim Tiên sao, vì sao trên tay lại có thể sẽ xuất hiện bực này chí bảo. Ha ha, trói buộc rốt cục bị đánh vỡ. Bị này đó tự xưng thần giới dân bản xứ nhóm áp chế lâu như thế, là nên hảo hảo phản kích. Hà Đồ Lạc Thư, có được cái này chí bảo ở, chính là thần giới áp chế, năng làm khó dễ được ta. Đáng tiếc, Liệt Sơn Tiên Vương đại nhân tựa hồ chỉ có thể khống chế Hà Đồ Lạc Thư ngăn cản thần giới áp chế, nếu không, đem bên trong một ít huyền diệu biến hóa kích thích đi ra, hình thành chiến trận, phối hợp chiến trận lực, chúng ta tu vi, đem bạo tăng một cái. Sắt, nợ máu trả bằng máu. Thần giới nhất phương lại có thể dám can đảm giết chóc chúng ta nhất phương Đại La Tiên Tôn, như vậy nhất định cần phải trả giá đại giới. Tất cả Đại La Tiên Tôn nhóm đồng thời gầm nhẹ, một đám thét dài, hướng thần giới nhất phương cường giả giết tới, trong lúc nhất thời, chiến đấu lần thứ hai lâm vào vô cùng ác liệt. Mặt khác thần vương không cần để ý, Liệt Sơn Tiên Vương, trọng điểm đang tại người này trên người. Nhìn thấy này đại hiển thần uy bắt đầu phản công Đại La Tiên Tôn, Vân Hư Tấn lại xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Tần Thiên Cơ trên người. Hán! Một cái nho nhỏ Đại La Huyền Tiên mà thôi. Liệt Sơn Tiên Vương ánh mắt tập trung vào Tần Thiên Cơ, trong thần sắc có chút khó hiểu. Hắn tuy rằng chính là một cái nho nhỏ Đại La Huyền Tiên, nhưng là trên người lại vâng chịu thần giới số mệnh, chính là thần giới đúng thời cơ mà sinh thế giới chi tử mới, chẳng qua trước mắt chưa hoàn toàn biến chất thôi. Liệt Sơn Tiên Vương, nếu ngươi tin tưởng ta, xin mời cùng ta cùng nhau diệt sát người này vừa chết, ta sẽ có biện pháp đem thần giới hoàn toàn công phá. Liệt Sơn Tiên Vương nhìn Vân Hư Tẫn liếc mắt một cái, cười ha ha nói, ta nếu nguyện ý cùng hư không tiên vương ngươi cùng nhau lao tới thần giới, bốn phía sát phạt, còn có cái gì không tin. Hảo, ta liền phối hợp ngươi, cùng nhau đem người này đi trước chém giết, tái huyết tẩy thần giới. Chương 762, Nguyên Vô Tư. Chương 762, Nguyên Vô Tư. Hà Đồ Lạc Thư xuất hiện, đem thần giới thế giới lực áp chế ưu thế hoàn toàn tan rã. Một đám có thể buộc phát ra toàn bộ tu vi Đại La Tiên Tôn nhóm, nhất thời khí thế đại trấn. Hơn nữa bọn hắn số lượng thượng, tổng hợp lại thực lực lược thắng cho thần giới nhất phương, trong lúc nhất thời, thần giới nhất phương áp lực tăng nhiều, nhất là Liệt Sơn Tiên Vương, bằng vào Đại La Kim Tiên cấp lực lượng, nháy mắt bạo khởi, trực tiếp đem Thải Loan Thần Vương đưa vào công kích phạm vi, một vị bình thường thần vương muốn viện trợ, bị hắn một mũi tên bắn ra đánh cho trọng thương, theo sau, lao ra một vị Đại La Huyền Tiên, nhất thời đem lăng không bắt giết. Theo Liệt Sơn Tiên Vương tới không đến mấy hô hấp thời gian, dĩ nhiên vẫn lạc hai vị thần vương, mặt khác thần vương một đám cũng cực kỳ nguy hiểm, tràn đầy nguy cơ. Đáng chết, 11 vị thần quyến chi tử cấp cường giả, lại không thể mượn dùng thần giới lực lượng, chúng ta làm sao có thể ngăn cản? Cũng không phải là không thể mượn dùng thần giới lực lượng, mà là Nguyên Vô Tư không ở. Nếu Nguyên Vô Tư có ở đây, hơn nữa 8 vị thần quyến chi tử liên thủ, tất nhiên có thể dẫn hạ thần giới tối cường lực lượng, cho đến lúc đó, ngay cả kia Liệt Sơn Tiên Vương trên tay có siêu việt tuyệt phẩm thần khí trình tự trí bảo, cũng tuyệt đối không phải địch thủ. Nguyên Vô Tư đáng chết. Nguyên Vô Tư hỗn đản, nếu không phải Nguyên Vô Tư chiếm cứ thế giới chi tử vị trí, hôm nay có thế giới chi tử ở, dựa vào đối với thần giới thế giới lực nắm trong tay, hoàn toàn có thể trước tiên đem thần giới các nơi thần vương di chuyển đến chỗ này chiến trường, tái hợp bát đại thần quyến chi tử lực, dẫn hạ thế giới hình chiếu, không đợi Liệt Sơn Tiên Vương kịp đến trợ giúp, chúng ta đã muốn có thể đem tiên giới người xâm nhập thứ nhất đợt nhân mã toàn bộ đánh tan. Thế Man Thần Vương trong miệng gầm lên giận dữ. Từ thế giới chi tử dẫn đạo thế giới hình chiếu cùng từ 4 vị thần quyến chi tử dẫn hạ hình chiếu lực là lượng chủng hoàn toàn bất đồng khái niệm. 4 vị thần quyến chi tử hợp lực dẫn hạ thế giới hình chiếu, bất quá đem ở đây Đại La Tiên Tôn nhóm tu vi áp chế đến phát huy ra bảy thành, nếu từ thế giới chi tử hợp bát đại thần quyến chi tử ra tay, đem thế giới áp chế lực kéo xuống, tất cả Đại La Tiên Tôn cuối cùng phát huy ra tới tu vi, đem không đến ba thành. Đến lúc đó, đừng nói là bọn hắn này đó thần vương ở đối chiến này Đại La Tiên Tôn thời gian có thể chiếm cư ưu thế tuyệt đối, tiểu liên này cường đại thượng vị thần đệ, thống ngự thần hệ, cũng hoàn toàn có đem này Đại La Tiên Tôn đánh bại, thậm chí đánh chết khả năng. Nhận lấy cái chết cho ta. Tế Man Thần Vương gầm lên giận dữ gian, lại đột nhiên bị lưỡng đạo thân ảnh đồng thời tập trung. Đúng là hư không tiên vương trợ thủ đắc lực Long Bản Tiên Tôn cùng Dịch Khiếu Phong. Hai vị này Đại La Huyền Tiên đồng thời ở hư không tiên vương tọa hạ dốc sức. Lúc trước tự nhiên từng có kể vai chiến đấu cơ hội, an ý phối hợp, hơn nữa bổ trợ thần thông, đột nhiên ra tay gian, nhất thời làm cho Tế Man Thần Vương luống cuống tay chân, chỉ một chút không lưu ý, cả cánh tay đã bị Long Bản Tiên Tôn một kiếm chém xuống, rào thành nhiên phấn. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, một vị đi nhờ và hắn thần vương vội vàng ra tay, ngăn cản được Dịch Khiếu Phong kế tiếp tất sát tính một kiếm, Tế Man Thần Vương sợ là sẽ gặp phải vẫn lạc nguy hiểm. Khả dù là như thế, vị kia thay hắn tiếp được Dịch Khiếu Phong một kích thần vương cảnh cường giả, lập tức thân ham trùng vây, ở bị Dịch Khiếu Phong vây khôn sau, ba vị đại la tiên tôn đồng thời giết tới, hợp bốn người lực, bất quá mấy hô hấp đã đem hoàn toàn đánh gục. Tuyên cổ thần vương, chứng kiến vị này cơ hồ là thay thế chính mình vẫn lạc thần vương, Tế Man Thần Vương trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, thần sắc nổi giận đến cực điểm. Tiên giới xâm lấn, đây là cả thần giới đều gặp phải tai nạn, trước mắt thân là thế giới chi tử Nguyên Vô Tư lại có thể chưa từng xuất hiện, hắn đã không xứng tái đảm đương thế giới chi tử chức trách. Chư vị, chúng ta cùng nhau phân ra thần niệm, cầu nguyện thần giới ý niệm, cướp đoạt Nguyên Vô Tư thế giới chi tử vị trí, tái làm cho thần giới ý chí chọn lựa ra tân thế giới chi tử, dẫn dắt chúng ta đối kháng tiên giới. Cầu nguyện thần giới ý niệm, cướp đoạt Nguyên Vô Tư thế giới chi tử vị trí. Này, Nguyên Vô Tư gần nhất thế giới chi tử vị trí cứ việc có chút tràn đầy nguy cơ, chính là muốn kinh động thần giới ý chí cướp đoạt hắn thế giới chi tử chức vị, ít nhất cả thần giới 8 phần đã ngoài thần vương mới có thể làm được đi. Chúng ta nhất phương cứ việc có không ít thần vương, chính là khoảng cách tỉnh lại thần giới ý chí cướp đoạt Nguyên Vô Tư thế giới chi tử thân phận đến, còn kém một ít. Mặt khác thần vương đâu, trước mắt chiến tranh bùng nổ đến nay, vì sao này thần vương còn không có đổi tới? Ma Khôi thần vương đám người trong lòng cũng là tràn ngập án khí. Không chỉ là hắn, Tiểu Liên Tần Thiên Cơ, đối với mặt khác thần vương đi tới tốc độ cũng tràn ngập khó hiểu. Thần giới tuy rằng cự đại, chính là hiện tại thiên ngoại thế giới xâm lấn có thể nói kinh động cả thần giới, quan hệ đến thần giới sinh tử tồn vong, bất kỳ thần vương, chẳng sợ có sinh tử đại cửu, cũng không có thể ở phía sau thờ ơ, đây là nhất vinh câu vinh nhất vẫn câu vẫn cục diện. Chính là hiện tại. Tới rồi thần vương số lượng, xa xa thấp hơn Tần Thiên Cơ đoán trước. Nguyên bản 33 vị thần vương, đã muốn vẫn lạc năm, cứ việc sau lại đứt quang đến đây một ít, hơn nữa thải loan thần vương nhất phương nhân mã, khiến cho thần vương số lượng gia tăng tới 46 cái, chính là, này con số, không phải là cực hạn. Nhất là thần quyến chi tử. 8 vị thần quyến chi tử, trước mắt ở hiện trường, chỉ có 5. Này không phù hợp lẽ thường. Thiên ngoại thế giới xâm lấn, người thứ nhất cảm giác được dị thường, nên là thế giới chi tử Nguyên Vô Tư, ta hiến tế thương lan thế giới. Nguyên Vô Tư tự nhiên cũng sẽ cảm giác được của ta uy hiếp, tiến đến đối phó ta, chính là, không có động tĩnh gì, không có bất cứ động tĩnh gì, này rất không thích hợp, nếu Nguyên Vô Tư thật sự bị thương nặng đến mức nguyên chức căn bản nhất hành động đều không thể duy trì, đã sớm bị thần giới ý chí bỏ cũ thay mới. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên Cơ trong lòng không khỏi có một loại đại sự không ổn cảm giác. Tuyên cổ sơn mạch. Ở một tòa lóe ra sán lạn kim quang cung điện giữa, 14 đạo thân ảnh đang lặng lặng ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ. Trong thần sắc tràn ngập cổ phát túc mục thần sắc. Nay 14 người chung trong đó 13 cái, bày biện ra một cái vòng tròn hình, đem chung một cái thân màu đen áo dài tuấn Mỹ nam tử quay chung quanh trong đó. Nay tuấn Mỹ nam tử chẳng sợ giờ phút này ngồi xếp bằng, vẫn đang đó có thể thấy được hắn kia thon dài dáng người, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt thượng, mang theo một loại thường nhân không thể so sánh cương nghị, ở hắn ấn đường vị trí, lại có một cái tinh xảo đồ án, nếu cẩn thận quan sát trong lời nói có thể đủ nhìn ra, này đồ án cùng thai nghén ra thần giới thế giới mâu thụ hiển nhiên thập phần tương tự, cơ hồ đồng xuất nhất triệt. Hắn toàn thân tản mát ra một cỗ khổng lồ quần quận hơi thở, mơ hồ cùng thần giới lẫn nhau giao hội, tựa hồ hắn nhất cử nhất động đều có thể đủ ảnh hưởng cả thần giới hơi thở vận chuyển, lại giống như cả thần giới nhất cử nhất động tại tả hữu trong cơ thể hắn năng lượng vận hành. Nếu sau đó thần giới giữa bất kỳ một cái có kiến thức thần để ở trong này, tuyệt đối có thể vừa nhìn liền phân biệt đi ra, trước mắt này hắc bào nam tử không phải người khác, rõ ràng đúng là thần giới giữa trí cao vô thượng, làm Tế Man thần vương, Ma Khôi thần vương, Thải Loan thần vương, Lôi Trạch thần vương, Eo thần vương, Đông Phong thần vương, Thiên Kim thần vương, U Minh thần vương lâm vào túi đầu thần giới trí cường giả, cả thần giới ý chí người phát ngôn, nhất cử nhất động, đủ để ảnh hưởng cả thần giới đứng đầu cấp nhân vật, thế giới chi tử Nguyên Vô Tư. Ngoại giới nghe đồn, Nguyên Vô Tư giờ phút này bản thân bị trọng thương, thương thế nặng, đối với thần giới giữa tất cả thần vương, đã muốn không có bất kỳ trói buộc. Thậm chí tiểu liên cả thần giới chiếu cố lực, đều ở dần dần cách hắn đi xa. Nhưng mà, chỉ có giờ phút này tận mắt thấy Nguyên Vô Tư cường giả lúc này mới có thể chân chính phán đoán đi ra, trước mắt Nguyên Vô Tư, toàn thân nào có nửa phần bản thân bị trọng thương bộ dáng. Không chỉ không có. Giờ phút này hắn toàn thân hơi thở không ngừng cùng thần giới khai thông, giao hội, này huyền diệu trình độ cùng năm đó so sánh với, thơm ảo hơn không chỉ một bậc. Hiển nhiên, so sánh với 7 vạn năm trước thiên ngoại chi chiến thì đã muốn tu vi tiến nhanh. Không còn như lúc trước dựa vào các loại thủ đoạn, miễn cưỡng ngồi yên thế giới chi tử vị trí. Nguyên Vô Tư bệ hạ, thời cơ tựa hồ không sai biệt lắm, nếu chúng ta hiện tại không hề ra mặt mà nói, chỉ sợ kế tiếp chúng ta thần giới nhất phương, muốn tổn thất thảm trọng, đến lúc đó, chúng ta cho dù đúng lúc ra tay, muốn xoay càn khôn, cũng tất nhiên tổn thất thảm trọng. Quay chung quanh Nguyên Vô Tư một cái lam bào nữ tử, nói chuyện trong giọng nói tựa hồ cũng không như trên mặt hắn vậy bình tĩnh. U Minh Thần Vương. Nguyên Vô Tư mở to mắt, nhìn nói chuyện vị này áo lam nữ tử liếc mắt một cái, thản nhiên nói, thời cơ còn chưa đủ, trước mắt Tế Man Thần Vương đám người tuy rằng đã muốn bị vây hạ phòng, tràn đầy nguy cơ, nhưng là, tâm cơ sâu nhất Đông Phong Thần Vương chưa tới, còn chưa tới chúng ta chân chính ra tay can dự thời khắc. Chính là, trước mắt Vẫn Lạc Thần Vương số lượng đã đạt tới 6 người, chúng ta tái khoanh tay đứng nhìn trong lời nói, cuối cùng chưa chắc lại có thể đuổi đi được tiên giới đám người kia. Như vậy, kế tiếp chúng ta cần tỉ thí, chính là kiên nhẫn. Kiên nhẫn. U Minh Thần Vương, an tâm một chút chớ vội nóng nảy. Đáp lời, là một vị khác ngồi ở U Minh Thần Vương đối diện trung niên kim giáp nam tử. Này nam tử trên mặt mang theo thản nhiên tươi cười, nói, trước mắt tiên giới nhất phương cường giả sở dĩ có thể chiếm cứ như thế cự đại ưu thế. Tất cả đều là bởi vì bọn họ tế ra Hà Đồ Lạc Thư cái này tuyệt thế chí bảo, cái này chí bảo, căn cứ chúng ta hiểu biết, tại tiên giới giữa, cũng tiếng tăm lừng lẫy, có thể xếp hạng tiền 10, cũng may, nắm giữ vật ấy Liệt Sơn Tiên Vương, căn bản phát huy không ra vật ấy 1/10 lực lượng, nếu không, ở bọn hắn lộ ra vật ấy giờ khắc này, chúng ta cho dù có thiên đại mưu đồ, vì giữ tròn thần giới, cũng không thể không toàn lực ra tay, mà trước mắt, tất nhiên là không cần. Thiên Kim Thần Vương, ngươi là nói, ngươi có biện pháp công phá kia kiện chí bảo. Liệt Sơn Tiên Vương trung quy là một vị đỉnh cấp cường giả, muốn công phá kia kiện chí bảo, lấy tu vi của ta, cường thịnh trở lại gấp đôi, cũng hưu tâm vô lực, nhưng là, ta làm không được, không có nghĩa là Nguyên Vô Tư bệ hạ cũng làm không đến. Thân Hoàng Kim Giáp trụ Thiên Kim Thần Vương quay đầu, nhìn Nguyên Vô Tư liếc mắt một cái, trên mặt mang theo tự tin tươi cười, trước mắt, Nguyên Vô Tư bệ hạ đã muốn tới mấu chốt nhất một bước, đối với thần giới nắm trong tay, đã muốn đạt tới chín thành, ta tin tưởng. Nếu vận dụng thần giới lực lượng, tuy là kia Liệt Sơn Tiên Vương trên tay chỉ lấy Hà Đồ Lạc Thư, nhưng cũng sẽ bị Nguyên Vô Tư bệ hạ lập tức đánh bại. Nắm trong tay chín thành. U Minh Thần Vương trong lòng chấn động, thế giới chi tử đối với thần giới nắm trong tay, lại có thể đạt tới chín thành. Điều này sao có thể? Là Thiên Kim Thần Vương quá mức cất nhắc ta một cái thế giới chi tử, đối với thần giới nắm trong tay, tự nhiên không thể đạt tới chín thành trình độ. Nguyên Vô Tư cười nói, trong thần sắc có vẻ vô cùng khiêm tốn. Hiện tại không được, chỉ cần kế hoạch này một khi thành công. Ta tin tưởng, Nguyên Vô Tư bệ hạ tuyệt đối sẽ trở thành thần giới từ trước tới nay, cường đại nhất thế giới chi tử, vô cùng tiếp cận chúa tể thế giới chi tử. Thiên Kim Thần Vương trong mắt mang theo tinh quang, ngựa khí giữa đối với Nguyên Vô Tư tràn ngập không gì sánh kịp tin tưởng. Chương 763, cấp đoạn. Chương 763, cấp đoạn. Thế Man Thần Vương. Kim Hoàng sắc huyết dịch trải rộng hư không. Thần giới cùng tiên giới chiến tranh dĩ nhiên bùng nổ tới thảm thiết nhất nông nỗi. Bị Long Bàn Tiên Tôn cùng với ba vị đại la huyền tiên tập trung Tế Man Thần Vương một cái vô ý liền gặp thân thể hỏng mất, nồng đậm thần để tinh khí hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, ở trên hư không hình thành một đạo màu vàng nước lũ, cuốn về phía xa. Nếu sau đó có một vị trung vị thần để xuất hiện ở này màu vàng nước lũ giữa, hơn nữa hấp thu đến trong đó một bộ phận tinh huyết chi khí, chỉ sợ lập tức có thể đủ thăng chức thành thượng vị thần để, mở một cái thần hệ. Đứng ở thần giới tiếp cận đỉnh phong vị trí. Mất đi thân thể, Tế Man Thần Vương cứ việc một lần nữa ngưng tụ lại đây, chính là tự thân khí thế cùng lúc trước so sánh với cũng xuống dốc không thành, bộc phát ra tới chiến lực nhiều nhất chỉ có thể tương đương với Vinh Diệu Thần Vương chính tự. Đánh không lại, chúng ta những người này thực lực căn bản đánh không lại tiên giới hai đại tiên vương, chúng ta nhất định phải tập trung càng nhiều lực lượng. Tế Man Thần Vương trong miệng thét dài, sinh tử uy hiếp dưới, khiến cho hắn không thể không phát ra trận trận cầu viện tiếng động. Thanh âm thông qua thần giới đặc thù quy luật lực, quần quận không ngừng hướng bốn phương tám hướng kéo dài mà đi, cơ hồ muốn lan đến cả thần giới. Đây là, nhìn thấy ngửa mặt lên trời thét dài, âm ba khuyết tán Tế Man Thần Vương, Thải Loan Thần Vương, Lôi Trạch Thần Vương, Eo Thần Vương, Ma Khôi Thần Vương đám người đồng thời trong lòng chấn động, giống như minh bạch rồi giờ phút này Tế Man Thần Vương hành vi, mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, một đám đồng thời phát ra chính mình thanh âm, một loại kỳ lạ âm luật dung hợp ở tại thần giới quy luật giữa. Không ngừng khuếch tán, tràn ngập hướng thần giới mỗi một cái góc. Lại có thể muốn mộ binh thượng vị thần để tham chiến. Này! Tử Diễm Thần Vương nhìn thấy phát ra kỳ lạ âm ba Tế Man Thần Vương, Thải Loan Thần Vương, Lôi Trạch Thần Vương đám người, một đám sắc mặt đại biến. Này cao cấp nhất thượng vị thần để dựa vào một cái thần hệ lực, nhưng thật ra miễn cưỡng có thể đối kháng thần vương. Chính là, đại bộ phận thượng vị thần để ở thần vương trước mặt, căn bản phát huy không ra bao nhiêu chiến lực. Trái lại, một khi bọn hắn bị thần vương đánh chết vẫn lạc, kia vẫn lạc. Liền không chỉ một cái thượng vị thần để đơn giản như vậy, mà là một cái thần hệ, cả thần hệ giữa hàng trăm ngàn, thậm chí ngàn vạn thần đề, đều sẽ tùy theo vẫn lạc, hóa thành cho bụi, chiến tranh. Đánh tới loại trình độ này, cho dù cuối cùng chúng ta thần giới chiến thắng, sợ rằng cũng nguyên khí đại thương. Huyết Vũ Thần Vương ngữ khí giữa cũng mang theo một tia hoảng sợ. Tế Man Thần Vương làm như vậy, không thể nghi ngờ là cảm thấy được dựa vào bọn hắn này đó thần vương lực, đã không thể thắng được trận chiến tranh này, mới có thể đi cầu tân lực lượng gia nhập chiến trường để thay đổi chiến cuộc. Vang ầm ầm. Ngay tại ở đây chứa nhiều thần vương vì Tế Man Thần Vương cùng thần quyến chi tử thực hiện mà khiếp sợ thì một trận cơ hồ làm cho thần giới dùng mình kịch vang. Đột nhiên ở tại thần giới trung ương bùng nổ mở ra, một cỗ không gì sánh kịp hủy diệt lực, chậm rãi, mang theo vô tận quang huy cùng xí nhiệt, cuồn cuộn khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, ven đường giữa gặp được hết thể sinh linh, vật chất, tại đây cổ cuồn cuộn nước lũ nghiền áp trước mặt, tất cả hóa thành yên phấn. Đây là Diệt Tà Thần Vương hơi thở. Diệt Tà Thần Vương. Diệt Tà Thần Vương tự bạo. Đáng chết. Chứng kiến Diệt Tà Thần Vương ở một vị đại la huyền tiên, ba vị đại la chân tiên vây công hạ cùng đường, không thể không lựa chọn tự bạo. Còn lại này thần vương cảnh cường giả sôi nổi theo khiếp sợ giữa phản ứng lại đây, sau đó, bọn hắn tái bất chấp gì khác, một đám thét dài dựng lên, sôi nổi phát ra chính mình mộ binh chi lệnh. Đại lượng có được trong thời gian ngắn đối kháng thần vương lực thượng vị thần để được đến mệnh lệnh, sôi nổi theo bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, không đến mấy cái hô hấp thời gian, trên trăm đạo lưu quang, rất xa từ phía chân trời cuối gào thét mà đến, xuất hiện ở các vị thần vương bên người, gia nhập vòng chiến. Này đó hỗn loạn một cái thần hệ lực thượng vị thần để đến. Trên phạm vi lớn rơi chậm lại thần giới nhất phương đông đảo thần vương áp lực, khiến cho nguyên bản bị tiên giới đại la tiên tôn nhóm áp chế các thần vương, rốt cục đằng ra tay trần đến, hơn nữa mơ hồ bắt đầu tiến hành phản kích. Thần Thiên Cơ, ngươi không phải hận ta tận xương. Vì sao giờ phút này không cùng ta chính diện giao phong, ngược lại chật vật thoát đi? Để cho ta nhìn xem ngươi vị này thương lan giới chủ giờ phút này rốt cuộc có thần thông gì? Liệt Sơn Tiên Vương. Hư không tiên vương hai người giờ phút này chính đem toàn bộ tinh lực đặt ở Tần Thiên Cơ trên người, chính là, tự biết không địch lại Tần Thiên Cơ, căn bản không cùng Liệt Sơn tiên vương, hư không tiên vương hai người chính diện giao phong, không ngừng hướng các thần vương vị trí phương hướng lui lại, mượn dùng mặt khác thần vương lực lượng cam đoan chính mình an nguy, thế cho nên ngay cả hư không tiên vương, Liệt Sơn tiên vương hai người liên thủ, đến nay mới thôi, cũng không làm gì được Tần Thiên Cơ nửa phần. Nghe được Vân Hư Tấn hét lớn, Tần Thiên Cơ quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Căn bản mặc kệ, thân hình phi túng, trong phút chốc đã xuất hiện ở Thải Loan Thần Vương bên cạnh. Thải Loan Thần Vương nhận thấy được Tần Thiên Cơ đến, lập tức triệu đến ba vị mang theo thần hệ thượng vị thần để tạm thời vây khốn chính mình đối thủ, mà chính nàng lại là một tiếng gầm lên, ngang nhiên xuất kích, đem công hướng Tần Thiên Cơ một đạo tiên lực mũi tên hóa thành yên phấn. Thế giới chi tử Nguyên Vô Tư tại đây thời khắc mấu chốt cũng không từng hiện thân, tất cả mọi người cảm thấy được, hắn đã muốn mất đi trở thành thế giới chi tử tư cách. Không hề có dẫn dắt bọn hắn đánh tan tiên giới người xâm nhập năng lực, mới ra đời thế giới chi tử hy vọng toàn bộ ký thác ở Tần Thiên Cơ trên người. Bởi vậy, tạm thời chặn đường hư không tiên vương, Liệt Sơn tiên vương sau, Thải Loan thần vương lại quá to, Thương Lan giới chủ, trước mắt có các thượng vị thần để gia nhập, khiến cho chiến cuộc đã muốn có điều xoay chuyển, nhưng là, thượng vị thần để bộc phát ra thần vương cấp chiến lực thời gian trung quy ngắn ngủi, lúc này cơ hội, ngươi nhất định phải gia tăng tốc độ, hiến tế của ngươi Thương Lan thế giới, trở thành thế giới chi tử. Chỉ có thế giới chi tử mới sinh ra, hoàn toàn kích thích ra thần giới lực lượng, mới có thể áp chế này đó tiên giới người xâm nhập, đặt thắng cục. Liệt Sơn Tiên Vương cùng Hư Không Tiên Vương giao cho chúng ta đến đối phó, Lôi Trạch Thần Vương, Eo Thần Vương, tốc tốc tiến đến trợ giúp ta một tay. Hảo. Cổ Việt Thượng Thần, Phàn Sơn Thượng Thần, Thiên Mã Thượng Thần, La Bàn Thượng Thần, các ngươi bốn người, tạm thời ngăn cản cho ta vị này Đại La Tiên Tôn. Lôi Trạch Thần Vương, Eo Thần Vương hai người trước tiên bỏ lại chính mình đối thủ. Gầm lên một tiếng, cùng Thải Loan Thần Vương cùng nhau, hướng Hư Không Tiên Vương, Liệt Sơn Tiên Vương chặn đánh mà đi. Các ngươi muốn chết. Liệt Sơn Tiên Vương đối với đuổi giết căn bản không cùng bọn hắn giao phong Tần Thiên Cơ vốn là có điều phiền chán, hắn tự hiểu là chỉ cần đem ở đây Thần Vương giết hết sau, mất đi này Thần Vương kiềm chế, Tần Thiên Cơ tự nhiên là cá trong chậu, trước mắt bị Eo Thần Vương, Lôi Trạch Thần Vương khiêu khích, hắn lập tức gầm lên giận dữ, vung tha đối với Tần Thiên Cơ đuổi giết, nhắm thẳng hai đại thần quyến chi tử đón đánh mà lên. Trước mắt thế giới chi tử Nguyên Vô Tư còn ở, ta nghĩ muốn trở thành thế giới chi tử, ít nhất cần hiến tế nửa Thương Lan thế giới sau mới có thể làm được, này cần thời gian quá mức dài lâu, tốt nhất biện pháp chính là chư vị cùng nhau cầu nguyện thiên ý, cướp đoạt Nguyên Vô Tư thế giới chi tử thân phận tư cách, nếu như không có thế giới chi tử, đợi cho ta đối với thần giới hiến tế đạt tới nhất định trình độ sau, thần giới tự nhiên hội chọn lựa ta trở thành thế giới chi tử mới, mà ta một khi trở thành thế giới chi tử, nội ứng ngoại hợp hạ. Đối với Thương Lan thế giới hiến tế tốc độ, sẽ bạo tăng thập bội, tất nhiên có thể ở trước khi các thượng vị thần để lực lượng hao hết, đem thương lan thế giới hiến tế xong, cho đến lúc đó, ta đem trở thành thần giới giữa cường đại nhất thế giới chi tử, dẫn hạ thần giới lực lượng sau khi áp chế, đối kháng hư không, liệt sơn hai đại tiên vương, cũng không nói xuông. Tần Thiên Cơ thừa dịp Thải Loan thần vương ra tay chặn đánh, nhanh chóng bước ra mà đến, la lớn. Cầu nguyện thần giới ý chí. Thời gian, không có thời gian, thượng vị thần để chúng quy không phải chân chính thần vương, dựa vào cả thần hệ lực lượng kích thích ra có thể so với thần vương lực lượng, chính là, qua một khoảng thời gian, này thượng vị thần để thần quốc sẽ lập tức hỏng mất, thần vương cấp lực lượng cắn lại, đem làm cho thần quốc giữa tất cả thần để tất cả vẫn lạc. Nguyên Vô Tư cho đến lúc này vẫn đang chưa từng hiện thân, đại địch trước mặt, hắn sở tác sở vi, đã muốn không đảm đương nổi thế giới chi tử danh hiệu, chư vị, cùng ta cùng nhau, cầu nguyện thần giới ý chí, cướp đoạt Nguyên Vô Tư thế giới chi tử thân phận. Cầu nguyện thần giới ý chí, Nguyên Vô Tư, ngươi không xứng với thế giới chi tử chi trước. Tất cả thần vương cảnh cường giả nhóm đồng thời gầm lên giận dữ. Thiên ngoại thế giới cuộc chiến, chính là thần giới sinh tử tồn vong cuộc chiến, ở phía sau thân là thế giới chi tử Nguyên Vô Tư lại chưa từng hiện thân, cũng sớm đã làm cho ở đây các thần vương tiếng oán than dậy đất. Thật giống như chấn thủ biên cương tướng sĩ, bọn hắn ở biên cương cùng địch nhân đánh sinh đánh tử, thậm chí ngay cả quân lương cũng không đủ dùng. Khả tại phía xa kinh sư hoàng đế không chỉ không có bất kỳ khen thưởng, ngược lại căn bản không có bất kỳ để ý, sống mơ mơ màng màng, hưởng thụ cuộc sống, như vậy ngu đần vô đạo, thì sẽ khiến cho tất cả quân đội bạo động, bán ngược. Theo thần vương nhóm một đám gầm lên giận dữ, cả thần giới nhất thời trở nên một mảnh hỗn ám, tiếp cận 40 vị thần vương, trong đó chính là 5 vị thần quyến chi tử, cùng nhau cầu nguyện thần giới ý chí, cường đại tín niệm hội tụ một cỗ thẳng vào tận trời, trong phút chốc, làm cho cả thần giới đều trở nên gió dục mây vần. Một cỗ cường đại hơi thở ở tại thần giới bên trong chậm rãi tràn ngập, tản ra mãi mãi, hoang vắng hơi thở, tại nơi cổ hơi thở trung ương, một cái cường đại, cuồn cuộn. Vĩ nạn ý chí, đang ở chậm rãi thức tỉnh, chẳng sợ giờ phút này chưa hoàn toàn tỉnh lại, cái loại này tràn ngập cả thần giới mỗi một góc uy áp, đã muốn bao phủ ở đây mọi người trong lòng. Thần giới ý chí không để cho làm trái. Thần giới quang vinh không để cho khinh nhẫn. Thần giới tôn nghiêm không để cho xâm phạm. Tất cả thần vương, thượng vị thần đệ. Chính là này đó thần đệ thần quốc nội trung vị thần đệ, bình thường thần đệ, toàn bộ gầm lên giận dữ. Nguyên Vô Tư thân là thế giới chi tử, lại vô lực thực hiện thế giới chi tử chức trách, khẩn cầu thần giới ý chí, đem thế giới chi tử thân phận của Nguyên Vô Tư cấp đoạt. Cấp đoạt. Cấp đoạt. Có thể tạm thời phát huy ra thần vương cấp lực lượng thượng vị thần đệ, mỗi một cái đều có được khổng lồ thần hệ, thần quốc giữa thần đệ ngàn vạn, trước mắt trên 100 vị thượng vị thần đệ, hơn nữa hơn 10 vị thần vương thần quốc chung ở lại chư thần. Một đạo gầm lên giận dữ, nhất thời, ngưng tụ ra vượt qua 100 vạn thần đệ ý chí, tại đây cổ ý chí toàn lực cầu nguyện hạ, ngay cả là thần giới ý chí, đều giống như bị tỉnh lại lại đây, tản mát ra vô tận thiên uy. Chương 764, xuất động. Chương 764, xuất động. Sớm như vậy liền triệu hoán thần giới ý chí. Đây là đang biểu hiện ra bọn hắn vô năng sao. Thần giới hư không biến hóa, thân là thần quyến chi tử U Minh thần vương trước tiên có điều phát hiện. Nhìn thấy chiến trường phương hướng kia cổ đang ở nổi lên hình thành khủng bố ý chí, trên mặt của nàng không khỏi mang theo một tia trào phúng. 5 vị thần quyến chi tử, không đến 40 vị thần vương, loại trình độ này cầu nguyện còn chưa đủ. Thiên Kim thần vương mang theo hờ hững vẻ, đối mặt cả thần giới bắn ngược, trên mặt không có bất kỳ kích động. Về phấn Nguyên Vô Tư, lại là hơi chút nhìn thoáng qua kia phương hướng, tiếp tục nhắm hai mắt lại, loại này bình tĩnh tự nhiên, tính trước kỹ càng bộ dáng. Khiến cho ở đây mặt khác 11 vị thần vương kia có chút dao động bất an nội tâm lập tức bình ổn xuống dưới. Bọn hắn đều là đi nhờ và U Minh thần vương, Thiên Kim thần vương, Nguyên Vô Tư nhất mạch tử trung phân tử. Mặt khác thần vương ở biết được Nguyên Vô Tư lại có thể không tôn thần giới, rõ ràng có lực lượng đủ mức, cũng không chịu vì thần giới dốc sức thì khẳng định hội cách Nguyên Vô Tư mà đi, nhưng là bọn hắn 11 người đã hoàn toàn cùng Nguyên Vô Tư cột vào cùng nhau, nhất vinh câu vinh, dưới tình huống như vậy, mặc dù là biết rõ một khi chiến đấu thất bại, thần giới sẽ gặp phải hủy diệt cục diện, khả vẫn đang dừng lại tại nguyên chỗ, chưa từng có nửa phần núp đích. Bất quá, U Minh thần vương, Thiên Kim thần vương đám người tự tin tràn đầy bộ dáng kéo dài không đến một lát, theo xa xôi trong hư không một cỗ hoàn toàn mới lực lượng rót vào, khiến cho kia cổ thần giới ý chí lấy gấp 100 lần, 1000 lần tốc độ thức tỉnh, ở đây mọi người đồng thời thay đổi sắc mặt. Ân, này cổ hơi thở, có người ở tế tự thần giới, đại quy mô tế tự thần giới. Không tốt, Nguyên Vô Tư bệ hạ. Thần giới ý chí sắp thức tỉnh. Mà Nguyên Vô Tư sau đó trên mặt cứ việc vẫn đang duy trì cái loại này tính trước kỹ càng bộ dáng, nhưng là trong mắt đã có một tia ngưng trọng, theo hắn ngưng thần tĩnh khí cảm ứng một lát, rất nhanh, hắn đã muốn mở mắt, đưa tay tại phía trước hư không một lóng tay điểm ra. Ông ngong. Phía trước không gian giống như liên y dài đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra, không đến một lát, một cái có chút mơ hồ, vặn vẹo đồ án đã hiện lên tại mọi người trước mặt. Này đồ án bày biện ra tới chính là một chỗ cự đại khe sâu, này khe sâu giống như bị một vị tuyệt thế cường giả lấy thông thiên thủ đoạn sinh sôi xé rách mà hình thành, tung hoành ước chừng trên 100 vạn km, liếc mắt một cái cơ hồ vọng không đến biên cảnh. Theo đồ án đổi vị trí, khe sâu phía dưới trung ương cảnh tượng, dần dần hiện ra ở mọi người trước mắt. Không biết từ khi nào, tại này khe sâu giữa đã kiến trúc nổi lên một cái cự đại tế đàn tung hoành cũng ước chừng thượng vạn km, mà giờ phút này, tại này tế đàn thượng, đủ loại đồ tế, trồng chất như núi, sổ bất thắng sổ, tại nơi đó đồ tế phía trước, vượt qua 100.000 các giai thần đệ, rậm rạp đứng ở tế đàn phía trên, mỗi một cái, đều thu liễm chính mình hơi thở, vẻ mặt cung kính cầu nguyện, sở cầu nguyện mục tiêu, rõ ràng đúng là thần giới ý chí. Mà ở những người này trước nhất phương, một người mặc màu xanh trường bào trung niên nam tử, chính vẻ mặt nghiêm túc dẫn đường này cổ cầu nguyện ý chí, cùng cả cái thần giới tiến hành khai thông. Cứ việc này ngàn vạn người liền chất lượng thượng mà nói, xa xa không thể cùng đang ở cùng tiên giới cường giả tiến hành giao chiến 100 vạn thần để so sánh với, chính là, bởi vì bọn họ chính quy, chính thức, cùng với đầy đủ chuẩn bị, bọn hắn tập thể cầu nguyện sinh ra hiệu quả lại vượt qua kia 100 vạn thần để thập bội. Đông Phong Thần Vương. Đây là Đông Phong Thần Vương. Bát đại thần quyến chi tử giữa mạnh mẽ nhất, đối với Nguyên Vô Tư đại nhân ngài uy hiếp lớn nhất Đông Phong Thần Vương. Chứng kiến này thân thanh bảo trung niên nam tử, U Minh Thần Vương, Thiên Kim Thần Vương đám người một đám sắc mặt đại biến. Đông Phong Thần Vương chính là năm đó cùng Nguyên Vô Tư tranh đoạt thế giới chi tử thời gian người cạnh tranh. Cũng là lúc ấy duy nhất may mắn còn tồn tại xuống dưới người cạnh tranh. Không thể tưởng được là hắn. Đông Phong Thần Vương lại có thể dám cùng Nguyên Vô Tư bệ hạ làm kẻ địch, đây là muốn chết. Đông Phong Thần Vương, này đồ khốn, năm đó Nguyên Vô Tư bệ hạ ngài tha cho hắn một mạng, hắn không chỉ không cảm ơn, hiện tại này mấu chốt tính thời khắc, lại có thể đối với ngài ngầm hạ độc thủ. Ở đây thần vương cấp cường giả nhóm toàn bộ gầm lên giận dữ. Bất quá, trên thực tế bọn hắn cũng hiểu được, cũng không phải Nguyên Vô Tư không chịu đánh chết Đông Phong Thần Vương, mà là Đông Phong Thần Vương thủ đoạn quá mức cao minh, đối với thần giới cống hiến quá mức cự đại, Nguyên Vô Tư vì có thể ngồi yên thần giới thế giới chi tử vị trí, căn bản là không dám động Đông Phong Thần Vương. Theo điểm này, cũng có thể gián tiếp nhìn ra Đông Phong Thần Vương thủ đoạn cao minh, ở cùng Nguyên Vô Tư cạnh tranh thế giới chi tử sau vẫn đang hảo hảo tồn tại. Này thân mình chính là một loại không thể bỏ qua cường đại năng lực. Đông Phong Thần Vương đây là đang ép cung, nếu thần giới ý chí hoàn toàn thức tỉnh, biết được ta cũng không có tại tiên giới cuộc chiến trên chiến trường, ta đây cái này thế giới chi tử, cũng đến lúc nên đổi, bất quá, hắn tự cho là chính mình ẩn nấp ở liệt thiên hạp cốc giữa, dựa vào liệt thiên hạp cốc giữa quấy nhiễu lực, có thể làm được kín kẽ, chưa từng nghĩ đến, ta tu vi hiện tại, dĩ nhiên căn bản không phải 7 vạn năm trước có khả năng kề vai. Nguyên Vô Tư thấy như vậy một màn, rốt cục thu lại tâm thần, đứng lên, nói, không thể không nói, Đông Phong Thần Vương chiêu thức ấy, nắm chắc thời cơ quả thật rất giỏi, tại phương diện nào đó mà nói, lúc này đây giao phong, hắn đã muốn chiếm cứ thượng phong, chính là, hắn cũng bại lộ chính mình, cứ việc hiện tại không phải can dự chiến trường thời cơ tốt nhất, nhưng là cũng kém không nhiều lắm, lộ muốn từng bước một tiêu sái, cơm muốn một ngụm ăn, ta hiện tại còn theo nắm trong tay. Cựu thanh thần giới làm khởi, sau đó tái tìm cơ hội đem thần giới hoàn toàn nắm giữ, cho đến lúc đó. Đông Phong, cho dù có thiên đại thần giới ý chí chiếu cố, ta muốn giết hắn, cũng là dễ như trở bàn tay. Kia Nguyên Vô Tư bệ hạ, chúng ta đi chiến trường, một trận chiến này, ta sẽ làm cho này dục dịch tế man thần vương, lôi trạch thần vương, thải loan thần vương, eo thần vương, ma khôi thần vương hiểu được, ai cũng vô pháp lay động ta Nguyên Vô Tư thế giới chi tử địa vị. Vâng, bệ hạ. U Minh thần vương, Thiên Kim thần vương, cùng với mặt khác 11 vị thần vương cấp cường giả đồng thời đứng lên, lớn tiếng ứng uống. Đại nhân, còn cái kia Thương Lan giới chủ. Thương Lan thế giới giữa, khẳng định có làm thần giới cảm thấy hứng thú đồ vật, thậm chí có thể nhanh hơn thần giới khôi phục. Thế giới này, cuối cùng chỉ có thể nắm giữ ở chúng ta trên tay. Bởi vậy, Thương Lan giới chủ sống hay chết, liền xem hắn hay không biết điều. Ta nhưng thật ra hy vọng này Thương Lan giới chủ có thể đấu tranh tới cùng, lưu trữ hắn, chung quy là một cái bất an nhân tố. Bệ hạ, kế hoạch của ngài, chính là hoàn toàn xây dựng ở tại thần giới ý chí bị thương nặng điều kiện tiên quyết hạ. Nếu như Thương Lan thế giới giữa thật sự có thể có làm cho thần giới ý chí khôi phục đồ vật. Thiên Kim Thần Vương mỉm cười nói. Như thế, vậy giết đi. Nguyên Vô Tư thản nhiên nói, Thương Lan giới chủ, là một cái không tệ trợ lực, bất quá, đối với nắm trong tay cả thần giới, bất kỳ ngoại lực cũng chỉ là hư vọng. Thiên ngoại chi chiến. Đối với thần giới mà nói, là một hồi không thể diễn tả thai kiếp. Nhưng là, tại đây chàng thai kiếp giữa, Nguyên Vô Tư cũng chứng kiến thần giới yếu ớt một mặt. Thế giới chi tử thành tựu, chịu giới hạn trong thế giới mạnh yếu. Đây là Nguyên Vô Tư không thể chịu đựng được. May mắn, ở chém giết Ngọc Đỉnh Chân Nhân, được đến Ngọc Đỉnh Chân Nhân trí nhớ thì Nguyên Vô Tư lại chiếm được một cái hoàn toàn mới ý nghĩ. Một cái tên là dĩ lực chứng đạo ý nghĩ. Thần vương cũng tốt, thánh nhân cũng thế, chỉ cần tu vi đã cường đại đến cực hạn, không có gì có thể đối với hắn hình thành trói buộc. Hạn chế thế giới chi tử trưởng thành, đang làm thế giới ý chí, chính là, nếu một cái thế giới chi tử, có thể dựa vào lực lượng của chính mình, đem thế giới ý chí mạnh mẽ trấn áp, luyện hóa, như vậy, thế giới ý chí chẳng những sẽ không trở thành thế giới chi tử hạn chế giả, ngược lại sẽ được nhất phi trùng thiên. Thật giống như năm đó, Tần Thiên Cơ lấy có thể so với thần vương lực lượng, mạnh mẽ luyện hóa trung ương thế giới giống nhau. Gặp phải thần giới, đồng dạng như thế. Đương nhiên, luyện hóa trung ương thế giới, cần là thần vương cảnh tu vi, bởi vì trung ương thế giới ý chí, nhiều nhất cũng tương đương với thượng vị thần đệ, thậm chí không bằng thượng vị thần đệ, chẳng qua bởi vì bên trong ẩn chứa thần vương ý thức tàn hồn. Chính là, thần giới bất động. Thần giới ý chí, xa xa giỏi hơn, áp đảo thần vương, đại la tiên tôn, đại la kim tiên phía trên, cho dù là trong truyền thuyết đại thần thông giả, đều không có mạnh mẽ luyện hóa thần giới năng lực, bởi vì này chủ yếu là một kiện không thể làm được chuyện, cho nên mới bị người nghĩ đến căn bản không có khả năng phát sinh. 7 vạn năm trước, thần giới cùng thiên ngoại thế giới giao phong, bị một cỗ lực lượng cường đại làm bị thương nặng, đã muốn nguyên khí đại thương, thậm chí tiểu liên thần giới ý chí đều lâm vào ngủ say giữa, đối với thần giới trói buộc, hạn chế, tất cả biến mất. Mà Nguyên Vô Tư, chính là thừa dịp trong đoạn thời gian này, nhanh chóng khôi phục, đối với thần giới không ngừng nắm trong tay, thế cho nên hiện tại, chỉ cần hắn không kích thích đến thần giới điểm mấu chốt, khiến cho thần giới ý chí trấn áp, đem có thể lập tức nắm trong tay thần giới cựu thành lực lượng. Bất quá, dục vọng một khi sinh ra, hiển nhiên cũng không có dễ dàng như vậy ngăn chặn, khống chế thần giới cựu thành, cũng không thể đủ làm cho Nguyên Vô Tư hoàn toàn thỏa mãn. Lúc này đây Vân Hư Tẫn đám người hàng loạt xâm lấn, hắn sở dĩ thờ ơ, chính là muốn mượn dùng Vân Hư Tẫn lực lượng, lần thứ hai làm bị thương nặng thần giới, khiến cho hắn ở chân chính nắm trong tay thần giới cựu thành lực lượng thì thần giới ý chí không thể lắng xuống kiếp nạn, đưa hắn hủy diệt. Thậm chí, nếu Vân Hư Tẫn đám người tu vi kinh thiên, cuối cùng có thể đem thần giới ý chí trong khoảng thời gian ngắn đánh tan, hắn lại có thể nhất cổ tác khí, ở đem thần giới luyện hóa cựu thành sau, lấy ý chí của mình, lật đổ địa vị thần giới ý chí, trở thành thần giới tân chúa tể. Chính là hiển nhiên, kia chính là hắn một cái tham vọng quá đáng. Trước mắt thần giới ý chí chưa tại đây chàng chiến tranh trung bị thương nặng, hắn đã bị Đông Phong Thần Vương trước tiên bước đi ra, chỉ có thể đi bước một đến, trước chậm rãi mưu đồ nắm trong tay cựu thành thần giới. Ngay tại phía trước, Nguyên Vô Tư làm thế giới chi tử, nắm trong tay thần giới thế giới lực, tốc độ cỡ nào nhanh chóng. Ở cả thần giới, có thể hạn chế hắn hàng lâm địa phương, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên Vô Tư bệ hạ, chúng ta kế tiếp là toàn lực tác chiến hay là? Thiên Kim Thần Vương xin chỉ thị nói, muốn giấu giếm được thần giới ý chí, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu chúng ta toàn lực ra tay mà nói, chỉ sợ không dùng được bao lâu, có thể đủ đặt thắng cục. Chưa chắc. Nguyên Vô Tư nhìn thoáng qua phía trước đang ở kịch liệt giao phong hai phe nhân mã, trong mắt, mang theo một tia tính toán tài tình không bỏ sót, ta tin tưởng, vị này đến từ tiền giới hư không tiên vương, liệt sơn tiên vương, hẳn là còn có áp đáy hòm liều mạng thủ đoạn không có thi triển ra đến, chỉ cần chúng ta ổn thỏa tốt đẹp dẫn đường, bọn hắn kia liều mạng một kích, liền đem trở thành làm thần giới ý chí lần thứ hai bị thương nặng cuối cùng thủ phạm. Chương 765, hiển hóa. Chương 765, hiển hóa. Rốt cục xuất hiện. Thần giới thế giới chi tử Nguyên Vô Tư. Đây chính là thần giới lãnh tụ, năm đó bằng vào lực lượng một người, chém giết 16 vị đại la tiên tôn đỉnh cấp cường giả, trong đó còn chính là Ngọc Thanh Thánh Nhân đệ tử Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Nếu không phải có thập phương vũ trụ cách trở, Ngọc Thanh Thánh Nhân không dám dễ dàng bước vào thập phương vũ trụ giữa, khiến cho thập phương vũ trụ ý chí cắn lại, bằng không giờ phút này, sớm đã tôn giá hàng lâm, đem thế giới này hoàn toàn hủy diệt. Nguyên Vô Tư nhất phương cứ việc chỉ có 14 người, nhưng là này 14 người chung, riêng là Đại La Huyền Tiên cấp chiến lực thần quyến chi tử liền chiếm 2 người, hơn nữa Nguyên Vô Tư vị này Đại La Kim Tiên cấp chiến lực gia nhập, có thể nói là có xoay càn khôn hiệu quả. Theo bọn hắn đoàn người đến, nháy mắt làm cho tiên giới nhất phương cường giả rất là khiếp sợ. Nguyên Vô Tư. Tế Man Thần Vương nhìn thấy xuất hiện ở chàng Nguyên Vô Tư, cứ việc hắn tại này mấu chốt tính thời khắc đúng lúc đổi tới. Nhưng là trong lòng hắn đối với Nguyên Vô Tư cũng không có chút nào hảo cảm. Người rốt cục đã chịu tới rồi. Đối với Tế Man Thần Vương oán hận, Thải Loan Thần Vương lại là trước tiên nhận ra cái gì, ánh mắt gắt gao tập trung vào Nguyên Vô Tư, ngươi lại không có bị thương. Ngoại giới nghe đồn, thương thế của ngươi đã nghiêm trọng đến mức khó có thể di động, nhưng là trước mắt, ta không chỉ không có cảm thấy ngươi nguyên khí có bất kỳ suy yếu, ngược lại. Của ngươi khí thế cùng lúc trước so sánh với còn có sở tăng trưởng, điều này sao có thể? Thải Loan Thần Vương lời này vừa nói ra, ở đây mọi người, toàn bộ sôi nổi bừng tỉnh lại đây, nhất là lúc trước đối với nguyên vô tư thế giới chi tử vị trí có điều bất mãn Lôi Trạch Thần Vương, eo Thần Vương đám người, lại trong lòng lâm nhiên. Nguyên vô tư rõ ràng có thực lực cường đại, hơn nữa lại thân là thế giới chi tử, chính là, trước đây ở nguy cơ thời khắc, lại có thể chưa từng ra tay, chỉ có bọn hắn cầu nguyện thần giới ý chí sắp hiện ra sau, mới không thể không hiện ra chân thân, hắn rốt cuộc đang có âm mưu gì. Chẳng lẽ mục đích chính là để phân biệt ra ai mới chân chính trung thành với hắn? Đối với eo thần vương, Lôi Trạch Thần Vương đám người không yên bất an, Tần Thiên Cơ trong lòng lại là hơi trầm xuống. Nguyên vô tư vị này thế giới chi tử nếu bình yên vô sự, không có bị bất kỳ tổn thương, kia hắn muốn thu phục thần giới, trở thành thần giới chúa tể, đối phương sẽ trở thành của hắn lớn nhất chướng ngại vật. Nguyên vô tư. Sau đó, đang ở cùng một vị thần vương cảnh cường giả dây dưa Liệt Sơn Tiên Vương đột nhiên tiến lên một bước, ta chịu Ngọc Thanh Thánh Nhân chi mệnh, mang theo của ngươi thần hồn, tiến đến Ngọc Thanh Thánh Nhân môn hạ nghe theo xử lý, nếu ngươi tránh ở chính mình quốc gia giữa, không bước ra nửa bước, ta còn không làm gì được ngươi, nhưng là hiện tại, ngươi lại có thể dám ở trước mặt ta hiển lộ chân thân, vậy thì chịu chết đi. Khi nói chuyện, hắn lại có thể buông tha cho chính mình đối thủ, nhắm ngay Nguyên vô tư ngang nhiên phát động công kích. Liệt Sơn Tiên Vương. Chứng kiến Liệt Sơn Tiên Vương hành động, Vân Hư Tẫn trong lòng thầm hận. Ở hắn xem ra, Liệt Sơn Tiên Vương là hắn mời đi theo, hẳn là phối hợp hắn khuynh tận toàn lực, diễn sát Tần Thiên Cơ, giành được Tần Thiên Cơ trên người tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ nói sau, cho dù Liệt Sơn Tiên Vương không trực tiếp ra tay đối phó Tần Thiên Cơ, cũng có thể dây dưa trụ này muốn bảo hộ Tần Thiên Cơ thần vương cấp cường giả, vì hắn tranh thủ đến chém giết Tần Thiên cơ hội, sao có thể giống hiện tại như vậy, không để ý mặt khác, trực tiếp chống lại có Đại La Kim Tiên cấp chiến. Lực thế giới chi tử Nguyên vô tư. Đáng chết. Vân Hư Tẫn nhìn thấy phía trước căn bản không cùng hắn chính diện giao phong Tần Thiên Cơ, trong lòng một trận này sinh ác độc, ngươi thật sự nghĩ đến, ta đường đường Đại La Kim Tiên, hội không làm gì được ngươi một cái thần quyến chi tử. Cùng với một tiếng gầm nhẹ, tay hắn thượng, rõ ràng xuất hiện một cái dây xích. Này dây xích thượng, từ 24 khỏa bảo châu tạo thành, ở hiện ra khoảnh khắc, đã muốn làm bốn phía không gian lâm vào ngưng tụ, tiểu liên thần giới quy luật ở một khắc này cũng trở nên trúc chắc khó hiểu. Định Hải Thần Châu. Chứng kiến vật ấy, từng có tiên giới hành trình Tần Thiên Cơ nháy mắt minh bạch rồi cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Định Hải Thần Châu. Tiệt giáo đệ tử Triệu Công Minh trong tay trí bảo. Triệu Công Minh tại tiên giới trung tiếng tăm lừng lây phong thần đại chiến giữa thân thể vẫn lạc, thượng phong thần bảng ở thiên đình đảm nhiệm chức vụ, Vân Hư Tận thân là thiên đình giữa cường giả, không biết vì sao, lại có thể kết giao vị này đỉnh cấp cường giả, theo trên tay hắn mượn được cái này cường đại bảo vật. Nhận lấy cái chết cho ta. Xuất ra cái này trí bảo sau, Vân Hư Tận trên tay không thấy chút thong thả, 24 khỏa Định Hải Thần Châu đột nhiên oanh kích xuống, bên trong giống như ẩn chứa 24 phương thiên địa lực, khuynh tháp xuống ngáy mắt, thẳng làm Tần Thiên Cơ chúng quanh hư không bị hoàn toàn giam cầm. Kia cổ dễ ợt lực lượng chưa hàng lâm đã muốn làm cho Tần Thiên Cơ toàn thân có một loại lâm vào băng liệt chi thế. Vân Hư Tận. Tần Thiên Cơ trong miệng gầm lên giận dữ, đối mặt cái này đỉnh cấp trí bảo hoành kích, bằng vào tu vi của hắn, bất kể như thế nào đều khó có thể ngăn cản, vì giữ tròn tánh mạng, sau đó hắn căn bản bất chấp nhiều như vậy, tu hành tinh hải tế văn tinh thần đại sư nhóm, sôi nổi bị hắn hiến tế, trong phút chốc, một cỗ cường đại đến không kém cỏi cho Đại La Kim Tiên cấp hơi thở từ trên người hắn mãnh liệt dựng lên. Hóa thành một tôn vĩ ngạn tinh thần nguyên thần, đón tạp lạc xuống 24 quả. Định Hải Thần Châu hung hăng oanh ra, hai cổ lực lượng ở trên hư không chính diện va chạm. Vang ầm ầm. Khủng bố nổ mạnh tính lực lượng đột nhiên khuyết tán mở ra. Định Hải Thần Châu bực này đỉnh cấp trí bảo uy lực kinh thiên, thậm chí giỏi hơn áp đảo tuyệt phẩm thần khí phía trên, Tần Thiên Cơ dựa vào bí pháp hiến tế, miễn cưỡng đạt tới Đại La Kim Tiên trình tự, làm sao có thể đủ ngăn cản. Một kích dưới, hắn tinh thần nguyên thần tấp tấp dập nát. Mặt trên thiêu đốt hừng hực ngọn lửa hàng loạt tắt, vô số cái khe trải rộng ở tinh thần nguyên thần thượng, giống như chỉ cần lại có nửa phần ngoại lực oanh kích, này nguyên thần sẽ bị hoàn toàn hỏng mất, do đó nguyên khí đại thương. Thế giới mẫu thụ. Thật vất vả tại đây một kích hạ bảo vệ tánh mạng, Tần Thiên Cơ cũng bất chấp gì khác, trong lúc thân hình vội vàng thối lui thì lại khai thông thế giới mẫu thụ vị trí, làm cho thế giới mẫu thụ lực lượng cắt qua hư không, quần quần không ngừng truyền lại lực lượng, tới tới hắn thân thể, khiến cho tu vi của hắn không ngừng tăng trưởng. Bất quá, thần giới trung quy là thần giới, này không gian pháp tắc chi chắc chắn, tiểu liên thế giới mâu thụ đều không thể lặng yên không tiếng động đem lực lượng truyền lại lại đây. Làm Tần Thiên Cơ khai thông thế giới mâu thụ, đưa tới thế giới mâu thụ lực lượng thì ở tần thiên cơ vị trí khu vực trên không, nhất thời xuất hiện một mảnh màu xanh biếc ảo ảnh. Ảo ảnh mơ hồ đã hình thành một gốc cây thương cổ thần thụ bộ dáng, thần thụ giữa màu xanh biếc nguyên khí quần quận không ngừng thùy lạc xuống, đang không ngừng chữa trị tần thiên cơ nguyên thần tổn thương, đồng thời cũng hoàn toàn bại lộ ở mọi người trước mặt. Đáng chết. Thấy như vậy một màn, thần thiên cơ trong lòng trầm xuống. Cứ việc hắn biết, ở tại thần giới giữa mượn thế giới mâu thụ lực lượng, khẳng định sẽ khiến cho một loạt chú ý, nhưng là hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, động tĩnh lại có thể hội lớn đến loại tình trạng này. Thế giới mâu thụ hư ảnh, lại có thể ở tại thần giới quy luật lực lượng trước mặt hiển hóa mà ra. Vân Hư Tẫn, Liệt Sơn Tiên Vương, Bàn Long Tiên Tôn, Dịch Khiếu Phong đám người hoàn hảo một ít, chứng kiến tần thiên cơ trên đầu kia phiến màu xanh biết hình chiếu, cứ việc cảm thấy được bất thường, nhưng chỉ coi như tần thiên cơ thi triển nào đó bí thuật, hoặc là tế đi ra cường đại thần khí. Nhưng là, ở đây chứa nhiều thần vương, thần quyến chi tử, chính là nguyên vô tư vị này thế giới chi tử ở bên trong. Đang nhìn đến tần thiên cơ trên đỉnh đầu kia chu thế giới mâu thụ hư ảnh sau, một đám, lại là toàn bộ chấn ở tại đương trường, trong lòng rung động đến cực điểm. Thế giới mâu thụ. Đây là thế giới mâu thụ. Ta không có nhìn lầm. Đây là thế giới mâu thụ. Nghe đồn, thần giới, chính là ban đầu chư thiên vạn giới, đều là từ thế giới mâu thụ thai nghén mà ra, đúng là bởi vì thế giới mâu thụ không ngừng thai nghén, mới có chư thiên vạn giới phồn vinh, mới có thần giới hôm nay huy hoàng. Thần giới sinh ra đến nay, vô số cường giả đều mơ tưởng đào tạo ra thế giới mâu thụ, chính là đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Trước mắt, thế giới mâu thụ đã muốn biến mất ở tại thần giới giữa. Nghe đồn, này chu mâu thụ đã muốn vất lạc, nhưng là hiện tại, lại có thể tái hiện, hơn nữa bị một cái thần quyến chi tử sở nắm giữ. Này! Này ý vị như thế nào? Tất cả thần vương, chính là U Minh thần vương, Thiên Kim thần vương bọn người bên trong, ánh mắt tất cả bị tần thiên cơ trên đỉnh đầu thế giới mâu thụ hư ảnh hấp dẫn, chẳng sợ nguyên vô tư. Ở chính mắt thấy kia phiến màu xanh biếc quang huy sau, cũng nhịn không được tâm thần lay động. Thế giới mâu thụ, lại có thể là thế giới mâu thụ, thần giới, đó là thế giới mâu thụ thai nghén mà ra thế giới. Nếu ta có thể được đến thế giới mâu thụ, kích thích ra thế giới mâu thụ lực lượng, cuối cùng, ta thậm chí có thể cắn nuốt thần giới, mượn dùng thần giới lực, mượn dùng thế giới mâu thụ lực, đạt tới xưa nay chưa từng có cảnh giới. Giờ khắc này, nguyên vô tư vị này thế giới chi tử giống như thấy được một cái tân rộng mở thang trời. Ở trước mặt hắn từ từ triển khai, này thang trời chi rộng rãi, nối thẳng lên trời, nếu hắn có thể nắm chắc, có thể đi lên, hắn thành tựu tương lai tuyệt đối không chỉ thành tựu thần giới chúa tể, nắm trong tay thần giới đơn giản như vậy. Khó trách Vinh Diệu thần vương thà rằng buông tha cho thần quyến chi tử thân phận cũng muốn bắt Thương Lan giới chủ, nguyên lai, Thương Lan giới chủ trên tay nắm giữ thế giới mâu thụ. Thế giới mâu thụ, là ở Thương Lan thế giới giữa thai nghén ra. Xem ra chính là như thế. Khó trách Thương Lan giới chủ đem Thương Lan thế giới hiến tế, lại có thể sẽ làm cả thần giới lâm vào khiếp sợ, gần một phần mười Thương Lan thế giới, đã muốn làm cho hắn trở thành thần giới thần quyến chi tử. Thế giới mâu thụ ở thai nghén ra thần giới, thai nghén ra chư thiên vạn giới sau, đã muốn hao hết lực lượng, biến mất ở tại thần giới giữa, nghe nói đã muốn vẫn lạc, trước mắt, chúng ta thần giới giữa lại có thể xuất hiện thế giới mâu thụ mới, kia chẳng phải là chứng minh, chúng ta thần giới, sẽ dưới sự dẫn dắt của thế giới mâu thụ người nắm giữ. Đi hướng Tân Huy Hoàng. Tất cả thần vương cảnh cường giả toàn bộ suy nghĩ như nước, ý niệm trong đầu phập phồng. Đồng thời, giống Huyết Vũ thần vương, Tử Diễm thần vương đám người, cũng rốt cục hiểu được vì sao Vinh Diệu thần vương đối với Tần Thiên Cơ đau khổ dây dưa không buông. Nếu bọn hắn biết được Tần Thiên Cơ trên tay có được thế giới mâu thụ mà nói, cũng tuyệt đối hội không chút do dự, khuynh tận toàn lực, cũng muốn đem bắt, đem thế giới mâu thụ chiếm làm của riêng. Đương nhiên, cũng không phải tất cả thần vương cảnh cường giả đều có mang loại này tư tâm. Trong đó một ít thần vương, đang nhìn đến tần thiên cơ hiện ra thế giới mâu thụ sau, mơ hồ đưa hắn trở thành thần giới chính thống. Có được thế giới mâu thụ người, không thể nghi ngờ so với nguyên vô tư vị này thế giới chi tử càng có nói chuyện quyền lực. Chương 766, khó xử. Chương 766, khó xử. Vâng. Theo tần thiên cơ đem thế giới mâu thụ hiển hóa mà ra, nguyên bản cũng đã dần dần thức tỉnh thần giới ý chí ở một khắc này cũng đột nhiên bừng tỉnh. Trong phút chốc, một cỗ cường đại đến không thể diễn tả uy áp từ khắp thiên địa mỗi một cái góc phát ra, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Cỗ lực lượng này hàng lâm khoảnh khắc, từ Liệt Sơn Tiên Vương tế đi ra Hà Đồ Lạc Thư nhất thời hơi hơi chấn động lên, tràn ngập hư không đầy trời tinh thần, cũng tại đây cỗ uy áp trước mặt không ngừng run rẩy, trong đó đại lượng tinh thần lại không ngừng rơi xuống, ảm đạm. Thuộc về thần giới đặc hữu áp chế lực lần thứ hai xuất hiện ở tất cả đại La Tiên Tôn trên người. Không tốt, thần giới muốn cắn nuốt thế giới mâu thụ. Nhận thấy được thần giới ý chí đột nhiên bừng tỉnh, Nguyên Vô Tư giống như nghĩ tới điều gì, thần sắc nhất thời đại biến. Thật giống như thế giới chi tử chịu giới hạn trong thần giới đồng dạng chịu giới hạn trong thế giới mâu thụ, chẳng qua bởi vì cần chống đỡ quá nhiều thế giới bình thường vận chuyển duyên cớ, thế giới mâu thụ căn bản không có dư thừa lực lượng đến hạn chế thần giới, thế cho nên nhìn qua, thần giới mới có toàn quyền chủ động. Chính là liền giống như Tần Thiên Cơ năm đó dung hợp thế giới mâu thụ thì thấy được thế giới chân tướng, đồng dạng, thân là thế giới chi tử Nguyên Vô Tư, đồng dạng cũng hiểu được chư thiên vạn giới hình thành. Thế giới mâu thụ chống đỡ chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới liền tương đương với thế giới mâu thụ giữa kết xuất tới trái cây. Mà thần giới, không thể nghi ngờ là này trái cây giữa lớn nhất một cái. Chính là, thần giới cứ việc tương đương với lớn nhất một cái, chiếm cứ thế giới mâu thụ đại bộ phận năng lượng, chính là năng lượng của hắn nơi phát ra, nắm giữ ở thế giới mâu thụ trên tay, một khi hắn mất đi thế giới mâu thụ năng lượng chuyển vận ủng hộ, lập tức liền gặp vấn lạc. Thật giống như trái cây nếu ly khai chi đầu sẽ thối giữa giống nhau, thần giới đồng dạng gặp phải loại này vận mệnh. Muốn thoát khỏi loại này vận mệnh, tốt nhất biện pháp chính là chính mình trở thành thế giới mâu thụ, chỉ có như vậy mới có thể nắm giữ chính mình tương lai. Này chính là thần giới trước mắt muốn làm chuyện. Duy trì thế giới bình thường vận chuyển, dẫn theo thế giới này đi hướng tân huy hoàng, là mỗi một cái thế giới bản năng cùng chức trách. Thần giới ý chí cũng không ngoại lệ. Tuyệt đối không thể làm cho thần giới nắm giữ thế giới mâu thụ. Chứng kiến thần giới ý chí sau khi tỉnh dậy, lập tức bắt buộc Tần Thiên Cơ hiến tế Thương Lan thế giới, Nguyên Vô Tư nhất thời bừng tỉnh lại đây. Nếu là trước kia, đối với một màn này, Nguyên Vô Tư hắn chỉ biết kiệt lực đi ủng hộ. Thần giới nếu có thể thoát khỏi thế giới mâu thụ khống chế, trở thành tương tự thế giới mâu thụ tồn tại, thân là thế giới chi tử hắn, tu vi tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, nói không chừng cuối cùng sẽ đánh vỡ hiện tại Đại La Kim Tiên cấp chiến lực cực hạn, đạt tới không kém cỏi cho tiên giới trung đại thần thông giả nông nỗi. Nhưng là, trước mắt hắn đã muốn có tư cách nắm giữ cựu thành thần giới, có hy vọng trở thành thần giới chúa tể, dã tâm một khi nảy sinh, lại khởi là dễ dàng có khả năng tiêu diệt. Nhận thấy được thần giới ý đồ, hắn không chỉ không có thuận thế làm, trợ giúp thần giới cắn nuốt Tần Thiên Cơ kia trồng thế giới mâu thụ Thương Lan thế giới, ngược lại gầm lên giận dữ, cường đại thần niệm quần quần không ngừng kích thích mà ra, trong phút chốc, lan tràn tới thần giới mỗi một cái góc, đối với thần giới tất cả thổ địa, tiến hành tăng lên trình tự nắm trong tay. Theo lực lượng của hắn toàn bộ kích thích, nguyên bản chỉ kém làm cho nắm trong tay thần giới lục thành lực lượng hắn, không ngừng kéo lên, trong phút chốc, đã muốn đạt tới bảy thành, hơn nữa hướng tám thành chậm rãi đẩy mạnh. Nắm trong tay thần giới phạm vi càng lớn, được đến thần giới lực lượng càng nhiều, hắn tự thân tu vi cũng nước lên thì thuyền lên, ở nắm giữ thần giới bảy thành thì tu vi của hắn đã muốn đạt tới không kém gì Đại La Kim Tiên hậu kỳ trình độ, cùng nắm giữ thần giới tiếp cận tám thành thì toàn thân hơi thở dĩ nhiên đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong, tuy là Vân Hư Tẫn, Liệt Sơn Tiên Vương cùng hắn so sánh với, đều phải nhược thượng một bậc. Bất quá, sau đó thần giới ý chí đã nhận ra chính mình chọn lựa thế giới chi tử chống lại, cùng với cả thế giới chấn động. Một cỗ cường đại áp bách lực lượng hàng lâm tới Nguyên Vô Tư thân hình, đúng là muốn cướp đoạt Nguyên Vô Tư thế giới chi tử vị trí. Hừ, nếu ngươi bị vây toàn thịnh thời kỳ, muốn đem ta thế giới chi tử thân phận cướp đoạt, tất nhiên là dễ dàng, nhưng là hiện tại. Nguyên Vô Tư trong mắt tinh quang bắn ra, cùng với một tiếng thét dài, tay hắn thượng, dĩ nhiên xuất hiện một thanh nhận chứa vô tận sát phạt khí tuyệt thế thần kiếm, nhắm ngay trên đỉnh đầu trời cao, một kiếm chém đúng ra. Trảm Tiên Kiếm. Hưu. Kiếm khí trùng tiêu. Đạo này giống như có thể chạm liệt trời cao kiếm khí thẳng vào phía chân trời, hung hăng ở trong hư không xé rách ra một đạo cự đại chỗ hổng, khiến cho kia cổ quần quận nghiền áp xuống thế giới lực nhất thời lâm vào bương lỏng, đối với Nguyên Vô Tư trên người kia cổ cướp đoạt lực lượng cũng tiêu tán một phần. Thấy như vậy một màn, Hư Không Tiên Vương trong lòng hơi động, vội vàng nói, Liệt Sơn Tiên Vương, lập tức điều động Hà Đồ Lạc Thư lực lượng, áp chế thần giới ý chí. Ân, ta tới đây, hiệp trợ ngươi là một cái duyên cớ, chém giết thế giới chi tử Nguyên Vô Tư, đồng dạng là mục đích một trong, nếu là có thể đem kẻ này chém giết, đưa hắn tinh thần hiến cho Ngọc Thanh Thánh Nhân, đến lúc đó, ta chẳng khác nào được Thánh Nhân nhân tình, đối với ta ngày sau trùng kích đại thần thông giả cảnh giới, có khó có thể nói chỗ tốt. Nói là như thế, chính là, hai giới thông đạo đã muốn đóng cửa, một khi thần giới ý chí khôi phục lại, nghiền áp xuống, lấy chúng ta Đại La Kim Tiên tu vi làm sao có thể ngăn cản. Cho dù ngươi có Hà Đồ Lạc Thư, đều không thể đối kháng được thần giới toàn thịnh thời kỳ ý chí đi. Năm đó chúng ta bước vào thần giới tác chiến thời gian thảm bại, tin tưởng ngươi ký ức hãy còn mới mẻ, muốn thoát khỏi loại này cục diện, biện pháp duy nhất chính là làm cho thần giới ý chí cùng thần giới chi tử nội đấu, tốt nhất có thể khiến bọn hắn hợp lại cái lưỡng bại câu thương, chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội chạy ra sinh thiên. Chạy ra sinh thiên. Liệt Sơn Tiên Vương nhìn về phía trước, trong mắt thần quang lạnh thấu xương, chúng ta cũng phải chạy trốn. Nghe được Liệt Sơn Tiên Vương lời ấy, Vân Hư Tẫn trong lòng vừa động, hay là Liệt Sơn Tiên Vương trên tay còn có mặt khác thủ đoạn không có thi triển ra đến. Ha ha, ngươi ở thời khắc mấu chốt có thể thi triển ra Định Hải Thần Châu, ở trên tay ta bảo vật, tự nhiên có điều giữ lại, thần giới thế giới chi tử Nguyên Vô Tư chính là một vị cùng chúng ta tương đương đại La Kim Tiên cấp cường giả, ta đã có nắm chắc đưa hắn bắt, tự nhiên cũng có thường nhân không sánh kịp thủ đoạn. Chứng kiến Liệt Sơn Tiên Vương tự tin tràn đầy bộ dáng, Vân Hư Tẫn trong lòng vừa động, có thể nháy mắt chém giết một vị đại La Kim Tiên cấp cường giả thủ đoạn. Này ít nhất không kém cỏi cho đại thần thông giả toàn lực một kích chứ. Giờ khắc này, Vân Hư Tẫn trong lòng đối với Liệt Sơn Tiên Vương không khỏi sinh ra một tia đấu kỵ chi tâm. Liệt Sơn Tiên Vương, liền thiên phú mà nói, cũng chưa chắc có thể so được với hắn Vân Hư Tẫn, nhưng chỉ bởi vì hắn sau lưng có Viêm Đế vị này đại thần thông giả, thế cho nên không chỉ tu vi cái sau vượt cái trước hắn một bước bước vào đại La Kim Tiên, pháp bảo, con bài chưa lật, lại nhiều không kể hết, Hà Đồ Lạc Thư bực này đỉnh cấp chí bảo đừng nói, chung quy là hắn mượn tới, chính là, ở trên người hắn, lại có thể còn có một kiện có thể nháy mắt đánh chết một vị đại La Kim Tiên cấp. Cường giả con bài chưa lật, điểm này, liền xa xa không phải bọn hắn này đó không có hậu trường đại La Kim Tiên có khả năng đủ so sánh. Cũng may, liên tưởng đến rất nhanh chính mình có thể đem Tần Thiên Cơ trên tay tạo hóa thần ngọc chiếm làm của riêng, đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể dựa vào này khối tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ đột phá đến đại thần thông giả cảnh giới, trong lòng hắn cuối cùng cân bằng không ít, đồng thời đối với Tần Thiên Cơ người này, cũng là càng bức thiết hơn. Thế giới mẫu thụ. Thần giới ý chí muốn cắn nuốt thế giới mẫu thụ ý đồ, nháy mắt bị Tần Thiên Cơ phát hiện. Loại này thình lình xảy ra biến cố, làm cho trong lòng hắn có chút bối rối. Chính là, bối rối chỉ kéo dài một lát, đương thế giới mẫu thụ chủ động cùng thần giới ý chí tiến vào đối kháng thì trong lòng hắn cũng vừa động. Thế giới mẫu thụ. Cho đến ngày nay, hắn luyện hóa trình độ nhiều nhất cũng chỉ là ba thành. Chẳng qua bởi vì hắn đem vạn cổ trường thanh thụ tàn hồn nhốt đánh vào thế giới mẫu thụ giữa, lật đổ địa vị thế giới mẫu thụ, bản năng đối với thế giới mẫu thụ không chế, mới có thể vận dụng thế giới mẫu thụ một ít huyền diệu, chính là trên thực tế, thế giới mẫu thụ, có hai thành thuộc vạn cổ trường thanh thụ, còn có bốn thành vẫn đang thuộc về thế giới mẫu thụ thân mình. Trước mắt, thần giới ý chí cắn nuốt thế giới mẫu thụ. Thế giới mâu thụ đã nhận ra tự thân gặp phải nguy cơ sau, bản năng đem trọng tâm từ chống cự Tần Thiên Cơ luyện hóa, chuyển rời đến đối kháng thần giới ý chí thượng, trong lúc nhất thời, ngược lại làm cho Tần Thiên Cơ trở nên thoải mái lên. Có lẽ đây là một cơ hội, một cái hoàn toàn khống chế thế giới mâu thụ cơ hội. Nhận thấy được một màn này, Tần Thiên Cơ trong lòng đã muốn có quyết định, lại có thể chủ động phối hợp với thần giới ý chí, áp chế thế giới mâu thụ đến. Hơn nữa, ở tại thần giới ý chí cắn nuốt thế giới mâu thụ thì Tần Thiên Cơ lại đem thuộc về vạn cổ trường thanh thụ cổ lực lượng kia, chủ động hiến cho thần giới ý chí. Nay cổ ý chí, cứ việc chỉ chiếm cứ thế giới mâu thụ hai thành, nhưng lại cực kỳ cứng cỏi, vô luận Tần Thiên Cơ thi triển loại nào phương pháp đều không thể ma diệt, tin tưởng thần giới ý chí cũng không ngoại lệ, nếu lợi dụng thích đáng, hắn thậm chí có thể ở thời khắc mấu chốt, dựa vào này cổ ý chí ngăn cản thần giới ý chí, thế giới mâu thụ cắn lại, lập tức phiên bản. Do đó đem thế giới mâu thụ cùng thần giới toàn bộ nắm giữ. Ân. Tần Thiên Cơ chủ động phối hợp thần giới, hiến tế thế giới mâu thụ một màn rất nhanh bị Nguyên Vô Tư phát hiện, cảm thụ được thần giới ý chí ở cắn nuốt thế giới mâu thụ trong quá trình chậm rãi khôi phục, hắn lập tức kiếm phong vừa chuyển, nhắm thẳng Tần Thiên Cơ chém giết mà đi. Tử. Nguyên Vô Tư. Ở Nguyên Vô Tư đem kiếm phong chỉ hướng Tần Thiên Cơ thì một trận quát lớn, đột nhiên theo hư không cuối chuyển tới, ngươi lại có thể dám phản bội thần giới, cùng ngoại nhân cấu kết. Ở đại địch trước mặt đối với thần giới công thần ra tay, ngươi còn có mặt mũi gì chiếm cứ thế giới chi tử vị. Cùng với trận này quát lớn truyền đến, một đạo kiếm quang đương không sẽ tới, trong phút chốc, đem Nguyên Vô Tư chém về phía Tần Thiên Cơ đạo kia kiếm quang ngăn chặn xuống dưới. Là Đông Phong Thần Vương. Đông Phong Thần Vương đã tới. Đông Phong Thần Vương chính là bát đại thần quyến chi tử giữa cường đại nhất một vị, năm đó ở thiên ngoại chi chiến thì từng thân thủ chém giết quá hai vị đại la huyền tiên. Có Đông Phong Thần Vương tương trợ, chúng ta tỷ lệ thắng sẽ trên diện rộng gia tăng. Chứng kiến kia vài đạo từ phía chân trời cuối nhanh trong phóng tới lưu quang, ở đây tất cả thần vương cấp cường giả, chính là tế man thần vương đám người, toàn bộ tinh thần đại chấn, một đám lộ ra sắc mặt vui mừng. Đông Phong Thần Vương. Nguyên Vô Tư nhìn thấy đột nhiên nhảy ra Đông Phong Thần Vương, sắc mặt lạnh lùng. Đông Phong Thần Vương, xem ra, năm đó không có đem ngươi chém giết, là ta trong cuộc đời phạm phải lớn nhất sai lầm một trong. Ngay tại Nguyên Vô Tư vì Đông Phong Thần Vương đến mà khẽ nhíu mày thì Vân Hư Tẫn thanh âm, đột nhiên theo Nguyên Vô Tư bên thai vang lên, Nguyên Vô Tư, đối với kia cái gọi là thế giới mẫu thụ, ta không có hứng thú, nhưng là, Thương Lan giới chủ người này, ta lại muốn tự tay cầm sát, trước mắt hai người chúng ta đã có cộng đồng mục tiêu, như vậy, liền tạm thời liên thủ như thế nào? Ta có thể hướng ngươi đồng ý, chém giết Thương Lan giới chủ người này sau, chúng ta sẽ lập tức thối lui, tuyệt đối sẽ không tái đối với các ngươi thần giới có chút xâm phạm. Chương 767, Ngoại viện. Chương 767, Ngoại viện. Thối lui. Nguyên Vô Tư chính là tuyệt không hy vọng Vân Hư Tẫn thối lui, tương phản, hắn còn muốn mượn dùng Vân Hư Tẫn lực lượng đối kháng thần giới. Bằng không, cho dù hắn trong thời gian ngắn có thể lẩn tránh thần giới ý chí trừng phạt, chỉ khi nào hắn sử dụng thần giới lực lượng đi đối kháng thần giới, lập tức liền sẽ rơi vào phản phệ mà chết kết cục. Đây cũng là hắn chỉ dám triệt tiêu thần giới áp chế, chỉ dám đối với Tần Thiên Cơ ra tay, cũng không dám trực tiếp oanh kích thần giới ý chí nguyên nhân. Bất quá trước mắt, tựa như Vân Hư Tẫn nói, hai người bọn họ đều có chung địch nhân. Ngươi giúp ta khiên chế trụ thần giới ý chí áp chế là được, Thương Lan giới chủ giao cho ta. Nguyên Vô Tư trong đầu ý niệm tật chuyển, trong phút chốc đã cùng Vân Hư Tẫn đạt tới chung nhận thức, kiếm phong chuyển động, nhắm thẳng Tần Thiên Cơ chém giết mà đi. Hảo! Vân Hư Tẫn không có nửa phần do dự, 24 khỏa định hải thần châu bị hắn toàn lực tế ra, nhắm ngay trong hư không oanh kích mà đi. Này 24 khỏa định hải thần châu cứ việc không phải hắn tất cả, thậm chí hắn cũng không từng luyện hóa, chính là, làm một kiện danh chấn tiên giới trí bảo, chẳng sợ chỉ có thể phát huy ra chủ cột nhất lực lượng, vẫn đang là kinh thiên động địa. Theo hắn toàn lực tế ra, trong hư không giống như bị diễn sinh ra một mảnh mở mang thế giới, tựa như hai đại thế giới chính diện giao phong, thần giới ý chí mang theo kia cổ quần quận uy áp. Tại đây cổ tương tự thế giới hình chiếu lực lượng trước mặt, bị lập tức oanh lui. Cùng lúc đó, Liệt Sơn Tiên Vương cũng toàn lực thúc giục Hà Đồ Lạc Thư, đầy trời tinh thần lần thứ hai nhấp nháy, hình thành một mảnh quần quận vô ngần sán lạn tinh không, rất có đem thần giới ý chí hoàn toàn cách trở, áp chế đến không thể nhúc nhích xu thế. Nguyên Vô Tư nhìn thấy đối với chính mình phát động công kích Nguyên Vô Tư, Tần Thiên Cơ trong lòng lâm nhiên. Nguyên Vô Tư chính là thần giới thế giới chi tử. Trước mắt thần giới ý chí bị Liệt Sơn Tiên Vương cùng Hư Không Tiên Vương hai người toàn lực kiềm chế, thậm chí không thể cướp đoạt Nguyên Vô Tư thế giới chi tử quyền hạn, mà Nguyên Vô Tư lại có thể dựa vào chính mình thế giới chi tử lực lượng, áp chế hắn thần quyến chi tử quyền hạn, thử tiêu bị trường, Nguyên Vô Tư đối với hắn tạo thành uy hiếp, so với Vân Hư Tẫn, Liệt Sơn Tiên Vương hai người, càng lớn hơn một phần. Ta hiện tại có thể dựa vào chỉ có thần giới ý chí. Tần Thiên Cơ lần thứ hai hiến tế tinh hải tế văn giữa kết nối này thất giai. Bát giai tinh thần đại sư nhóm, chặn Nguyên Vô Tư chạm tiên kiếm, ánh mắt dừng lại ở thần giới ý chí thượng. Không ngừng thông qua tinh hải tế văn hiến tế này thất giai, bát giai tinh thần đại sư, đã muốn khiến cho thập phần tồi tệ hưởng ứng, có lẽ là bởi vì này tinh thần đại sư nhóm sinh ra nghi hoặc duyên cớ, Tần Thiên Cơ có thể cảm giác được rõ ràng, nguyên bản tu hành tinh hải tế văn tinh thần đại sư nhóm, trước mắt chí ít có 7 thành đỉnh chỉ tinh hải tế văn tu luyện. Tinh thần thế giới chung kia phiến vũ trụ tinh không đối với hắn tinh thần hồi quy đã muốn dần dần đình chỉ. Trước mắt thời gian ngắn ngủi còn nhìn không ra cái gì, khả đợi cho thời gian chuyển rời, đã không được đến tiếp sau lực lượng ủng hộ, hắn tinh thần cảnh giới tuyệt đối sẽ chậm rãi rơi chậm lại, thậm chí ngã phá đại la tiên tôn cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Người định không bằng trời định, không thể tưởng được Nguyên Vô Tư lại có thể cũng muốn đánh thần giới ý chí chủ ý, chiến tới bây giờ, ta đã không còn đường lui, hy vọng duy nhất chính là vạn cổ trường thanh thụ. Vạn cổ trường thanh thụ chính là nhất tôn đại thần thông giả bản thể, vị này đại thần thông giả nếu có thể theo tiên giới thế giới chi tử trên tay giành được tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ, tu vi tuyệt đối là kinh thiên động địa, thần giới ý chí cũng tốt, thế giới mâu thụ cũng thế, muốn đưa hắn cắn nuốt, tuyệt đối là ngàn nan và khó, như vậy, chỉ cần ta có thể đem vạn cổ trường thanh thụ tạp ở hiến tế mấu chốt điểm thượng, thần giới muốn cắn nuốt Thương Lan thế giới mâu thụ muốn nắm trong tay tự thân, liền vĩnh viễn sẽ khôn. Dê thành công. Niệm nhất đến tận đây, Tần Thiên Cơ lập tức không có bất kỳ chần chờ, một tiếng thét dài, Thương Lan thế giới hình chiếu lần thứ hai ở trên hư không hiện ra, nhanh chóng cùng thần giới bắt đầu dung hợp, đồng thời dung hợp còn có chồng ở Thương Lan thế giới giữa thế giới mâu thụ. Vang ầm ầm, thiên địa văn vật, toàn bộ phẫn nộ, rít gào lên. Lúc này đây, Tần Thiên Cơ hiến tế cũng không phải là lúc trước như vậy, tiêu cực lãng công, kéo dài thời gian, ở hắn toàn lực ứng phó, cùng với thần giới ý chí toàn lực cắn nuốt song hướng tác dụng hạ. Hiến tế tốc độ chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, không đến một lát, ước chừng 1/5 Thương Lan thế giới đã dung hợp tới thần giới giữa, nguyên bản bị 24 khỏa định hải thần châu, Hà Đồ Lạc Thư ngăn chặn thần giới ý chí đột nhiên bùng nổ, chấn áp xuống, kia cổ tràn ngập tiên. Địa mỗi một cái góc ý chí, thổi quét tứ phương. Không tốt, tốc độ quá nhanh, chiếu này xu thế, thần giới lực lượng rất nhanh liền sẽ hoàn toàn hàng lâm, một khi thần giới ý chí hàng lâm, hơn nữa hắn thân mình nguyên khí hoàn toàn khôi phục. Chúng ta liền tương đương với muốn gặp phải một vị đại thần thông giả áp chế. Thấy như vậy một màn, Vân Hư Tẫn sắc mặt đại biến. Thần giới. Nguyên Vô Tư trong miệng gầm lên giận dữ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên Cơ, muốn hiến tế Thương Lan thế giới, làm cho thần giới ý chí hoàn toàn hàng lâm. Người ngốc nói mê, thế giới lực cấp đoạn. Theo Nguyên Vô Tư tâm thần không ngừng lan tràn dung nhập thần giới giữa, giờ khác này hắn, đúng là dựa vào chính mình đối với thần giới bảy thành nắm trong tay trình độ, sinh sôi cướp đoạt khởi Tần Thiên Cơ trên người thần quyến lực đến, khiến cho Tần Thiên Cơ kia dựa vào thần quyến lực thăng chức đến Đại La Huyền Tiên cấp cảnh giới trở nên cực không ổn định, không đến một lát, lại có thể đã muốn ngã xuống Đại La Chân Tiên trình tự. U Minh Thần Vương, Thiên Kim Thần Vương, tốc tốc ra tay, chém giết người này. Kích thích ra thế giới lực ngăn chặn Tần Thiên Cơ tu vi cảnh giới Nguyên Vô Tư nhất thời gầm lên.